Chương 952 thế cục chuyển biến. Ta nhường ngươi mua vào cổ phiếu, ngươi mua hết không có. Vương Diệp nhìn xem thị trường chứng khoán, có một loại muốn tiếp tục mua vào xúc động. Đây chính là tiền đẻ ra tiền a, vẫn là sinh đồng tiền lớn, lần này hắn muốn phát. Người môi giới cổ phiếu nghe xong hắn lời nói một cái giật mình liền triệt để thanh tỉnh, ấp a ấp úng không nói gì. Vương Diệp hơi không kiên nhẫn đến cùng mua bao nhiêu. Hắn thật không nghĩ đến cổ phiếu của mình người đại diện sẽ gan to bằng trời một cốt đều không mua, chỉ là cho là hắn không có đem tiền toàn tiêu xài. Người môi giới cổ phiếu cũng biết không dối gạt được, suy nghĩ ngược lại cũng là dự định hôm nay muốn đang khuyên một khuyên Vương Diệp, liền nói Vương thiếu, nói thật với ngươi, ta vẫn cảm thấy chi tiêu cũ căn bản vốn không đáng giá mua vào, cho nên ngài cho ta tiền ta đều còn không có mua, ngài nghe ta một lời khuyên, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm chờ đã. Vương Diệp cắt đứt hắn, đông nhiên từ trên ghế đứng lên, cao mày ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không có mua vào. Thanh âm của hắn có chút lớn, người môi giới cổ phiếu dọa đến trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hế môi một cái là. Vương Diệp lại đặt mông ngồi xuống trên ghế, một giây sau, hắn liền nghe được người môi giới cổ phiếu âm thanh. Vương thiếu, ta cũng là vì ngươi tốt, đặt Vinh chi kia cố ngươi mua căn bản liền sẽ không kiếm tiền, chỉ có thể bồi thường tiền. Ngài nghe ta, chúng ta mua mới nhập thị chi kia cố như thế nào? Ta với ngươi cam đoan, ngươi theo ta lấy cái gì cam đoan? Vương Diệp lấy lại tinh thần giận mắng, ngươi bây giờ đi xem. Ngươi bây giờ sẽ đi thăm thị trường chứng khoán, xem tin tức. Nhìn lại một chút ngươi đến cùng làm cho ta chuyện gì? Ta hạ ngươi trong thời gian ngắn nhất, đem ta đưa cho ngươi tiền toàn đều mua đặt Vinh cổ phiếu. Nếu là mua không được, ngươi về sau cũng đừng trong hội này lăn lộn. Hắn thật là muốn chọc giận điên rồi, tiền tới tay cứ như vậy bay, bây giờ đạt Vinh cổ phiếu đều nhanh bán hết sạch, hắn liền xem như mua, cũng không mua được bao nhiêu. Cứ như vậy sơ sót một lần, hắn liền thiếu đi kiếm hơn ngàn vạn không chỉ a. Hung hăng cúp điện thoại, hắn tiếp tục xem trên thị trường chứng khoán Vinh đạt cái kia bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi số liệu, trong lòng khó chịu hắn liên tục hít thở sâu nhiều lần. Thực sự là tức chết hắn, coi như hắn bây giờ mua vào, cũng đều là so trước đó cao giá cả, suy nghĩ một chút hắn liền khó chịu. Một bên khác, người môi giới cổ phiếu đã nhìn lên tin tức, cũng biết thị trường chứng khoán biến hóa. Hắn như bị điên bắt đầu mua vào Vinh đạt cổ phiếu, chỉ tiếc Vinh đạt cổ phiếu lúc này thế nhưng là hàng bán chạy, căn bản rất khó cướp được. Hắn mới mua vào 300 vạn, Vinh đạt cổ phiếu liền bị mua rỗng. Mà vào lúc này, Vương Diệp điện thoại lại đánh tới. Cái kia chung điện thoại liền cùng hắn đùa đòi mạng mở dạng, để cho tim của hắn đập đi theo tiếng chung tiết tấu mà nhảy lên, một tiếng, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Chết thì chết. Hắn mắng to một tiếng sau tiếp điện thoại Vương. Vương thiếu, đừng mẹ nó nói nhảm. Vì cái gì chỉ mua vào 300 vạn? Ngươi không phải có năng lực sao? Ngươi không phải người môi giới cổ phiếu sao? Như thế nào liền chút chuyện này đều không làm được? Vương Diệp bây giờ cũng không cầu có thể lấy giá cả bao nhiêu mua vào, chỉ cần có thể mua được đều được, tóm lại nhìn đạt Vinh số liệu, còn có khả năng tiếp tục tăng. Chỉ tiếc, vừa mới hắn nhìn một chút, đạt Vinh cổ phiếu đã bán hết sạch, hắn muốn mua, cũng chỉ có thể chờ người bán tháo. Nhưng cái này thời điểm, có người sẽ bán tháo sao? Đáp án chắc chắn là không thể nào, liền xem như cái tiểu bạch cổ dân, mua vào đạt Vinh cổ phiếu, cũng không khả năng sẽ bán tháo ra ngoài. Đều chờ đợi tăng mạnh đâu, lúc này bán tháo, mẹ nó chính là ngu ngốc. Vương Diệp càng nghĩ càng giận, hướng về phía điện thoại mắng to. Ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta ở giữa hợp tác kết thúc, ngươi tốt nhất cũng đừng để cho ta khi nhìn đến ngươi, bằng không, ta đem truy cứu ta lần này tất cả thiệt hại, đối với một cái người môi giới cổ phiếu, vẫn là một cái tự thân người môi giới cổ phiếu, nghề nghiệp của hắn kiếp sống trên cơ bản cũng là tại cái vòng này. Vương Diệp tiểu nói này, chẳng khác gì là đoạn mất hắn sinh kế, hắn nhiều năm qua thành tựu cùng cố gắng cũng bị mất. Nhưng mà nếu như nói để cho hắn bồi thường thiệt hại Vương Diệp, bán hắn đi đều không đủ. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cái nghề này. Nói đến đơn giản, làm đi quá khó khăn, ngoại trừ làm người môi giới cổ phiếu, hắn những thứ khác cái gì cũng không biết, còn có cả một nhà phải nuôi sống, hắn đều không dám tưởng tượng, đã mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, tương lai hắn làm như thế nào sống. Vương Diệp cúp điện thoại liền trực tiếp phát sinh mệnh, từ đây cùng hắn hợp tác hết hiệu lực, hơn nữa còn chỉ trích hắn hành vi không ngay thẳng đàng, tự tiện thay cố chủ làm chủ. Vương Diệp cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy một câu nói, liền có thể để tên này người môi giới cổ phiếu kết thúc nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Không có ai muốn đi cùng từng đắc tội Vương Diệp người môi giới cổ phiếu hợp tác. Lục Trạch cũng không biết Vương Diệp bên này phát sinh sự tình, lúc rời giường cũng đã là 10 giờ sáng nhiều. Mở mắt ra hắn, liếc mắt liền thấy được ghé vào bên người hắn chú ý tiêu, nàng nhắm mắt lại vẫn chưa có tỉnh lại, từ trên người nàng vết tích cũng có thể thấy được tối hôm qua nàng chắc chắn mệt muốn chết rồi. Lục Trạch chép chép miệng, mặc dù chuyện tối ngày hôm qua có chút không nhớ rõ, nhưng mà hắn cũng không có say rượu sau khó chịu kỉnh, có thể thấy được tối hôm qua hắn vẫn là rất thoải mái. Hắn không có quấy rầy chú ý tiêu, sau khi đứng lên, bảo mẫu đem thức ăn một lần nữa nóng hảo, hắn liền vừa ăn cơm vừa lật nhìn xem điện thoại. Nhìn một cái như vậy không sao, vậy mà liên tiếp tin tức, cơ bản tất cả đều là bên trong gỡ giúp hệ chặt. Lục Trạch mở ra nhóm, tất cả đều là hệ tô tin tức của hắn, nhìn xem nội dung, hắn đều nhịn không được dừng lại động tác ăn cơm. Lục ca mau chạy ra đây. Người mua chi kia cố tăng, Lục ca thực sự là thần, nói trướng liền tăng, lúc này mới thời gian một ngày, sớm biết ta cũng đi theo Lục ca mua, bây giờ nghĩ mua cũng mua không được. Hắc hắc, ta đi theo Lục ca mua 500 vạn, trở mình, chua, thật sự hối hận không có đi theo Lục ca mua một lần, bằng không thì ta cũng có thể kiếm một món tiền. Lục Trạch đều nhanh đem cổ phiếu sự tình quên mất, thấy được bọn hắn nói lúc này mới nhớ tới, cũng không nóng nảy trả lời bọn hắn, mà là mở ra phần mềm nhìn lên thị trường chứng khoán. Nhìn một cái như vậy, hắn cũng kinh ngạc, biết sẽ trướng, lại không nghĩ rằng tăng nhiều như vậy. Hắn hết thảy liền mua vào 2 ước cổ, nếu như dựa theo bây giờ cái giá tiền này bán tháo, hắn ít nhất có thể lật 2 lần. Đều nói chơi cổ có thể một đêm trở giàu, hắn đây coi như là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn ném tiền liền nhiều, nhưng không thể không thừa nhận chính là, chơi cổ phiếu quả thật có thể kiếm tiền. Đương nhiên, nguy hiểm trong đó cũng rất lớn. Chỉ là Lục Trạch bây giờ có quân đội cho đồ tốt, có thể thấy được thị trường chứng khoán lên xuống, nếu là hắn muốn chơi cổ phiếu, vậy cũng chỉ có kiếm phần, không có lô vốn chuyện. Bất quá, dựa theo hắn nhìn thấy, cái này chỉ cố vẫn sẽ tiếp tục tăng, cho nên hắn cũng không vội tại ném ra, ngược lại đây chỉ là chơi một chút mà thôi, để không cần phải để ý đến, chờ lấy chính hắn chậm rãi tăng giá trị là được rồi. Chương 953 gấp bội. Để điện thoại di động xuống, hắn chưa hồi phục người trong bầy mà nói, không cần thiết, ngược lại bọn hắn thích cùng liền cùng, tin hắn, vậy hãy theo kiếm tiền, không tin, hắn cũng không vấn đề gì. Mà lúc này, Cố Tiểu cũng tỉnh. Bảo mẫu thêm một phần bát đũa, nàng ngồi xuống, mắt nhìn Lục Trạch sau, thấy hắn thần thái sáng láng bộ dáng, nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, rõ ràng đêm qua hắn giống như châu điên, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, bây giờ lại giống như người không việc gì, mà nàng một cái nằm, bây giờ lại toàn thân đều bủn rủn bất lực. Lục Trạch có chút trương hai không có manh mối, cười hắc hắc, cho nàng kẹp đồ ăn, ngươi không phải thích ăn lạt tử kê đinh sao? Chân mụ làm cái này không tệ, ngươi nếm thử. Cố Tiểu nghe được, sửng sốt một chút, ngẫu nhiên gương mặt đỏ hơn. Ai thích ăn gà xé phay? Nàng mới không thích. Gặp Lục Trạch còn một mặt chờ lấy nàng ăn dáng vẻ, nàng xấu hổ vùi đầu ăn cơm không để ý tới hắn. Lục Trạch thấy thế, còn tưởng rằng nàng cái này là vừa rời giường nguyên nhân, gãi đầu một cái, tiếp tục cân cần cho nàng gấp thức ăn ăn. Nữ nhân đi, nhất là còn có chút rời giường khí nữ nhân, tốt nhất vẫn là nhiều dỗ dành. Cơm nước xong xuôi, hai người nằm trên ghế salon tiêu thực, Cố Tiểu sắc mặt đã khôi phục bình thường, nàng cảm thấy, có thể là bởi vì vừa rời giường nguyên nhân, nàng mới có thể muốn buổi tối hôm qua chuyện. Bây giờ tỉnh táo nàng, nghĩ tới mặt khác một cọc sự tình. Ai nha, ta như thế nào đem sự kiện kia đem quên đi. Nói xong, nàng nhanh chóng hướng về trên lầu chạy tới. Ngươi chạy chậm chút, thế nào? Sự tình gì quên? Lục Trạch thấy thế, vừa cùng đi lên một bên hỏi. Mẹ ta phía trước đi bệnh viện kiểm tra, hôm nay đi ra. Cố Tiểu đã chạy đến trên lầu, nóng nảy thay quần áo, đồng thời cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện trên điện thoại di động của nàng có mấy cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cứu cứu cùng mụ mụ đánh tới. Trong đó còn có nhảy một cái tin nhắn, nàng trực tiếp điểm mở. Mẹ đã về nhà, nhìn thấy nhanh chóng cho ta trở về điện thoại. Cố Mẫu tin nhắn trong câu chữ đều mang một chút lo lắng, Cố Tiểu xem xong, ngừng mặc quần áo động tác, đưa điện thoại cho gọi lại. Lục Trạch ở một bên nhìn xem động tác của nàng không nói chuyện, nhưng người đã bắt đầu đổi lên quần áo. Nhạc Mẫu đại nhân xuất viện, làm gì hắn đều muốn đi một chuyến. Cố Tiểu mắt nhìn Lục Trạch động tác, cảm thấy ấm áp, lúc này, trong điện thoại di động cũng truyền tới âm thanh của mẹ. Tiêu Nhi a, chuyện ra sao? Như thế nào điện thoại cho ngươi vẫn luôn không gọi được? Ngươi muốn lo lắng chết ta à? Cố Mẫu cầm di động, trong mắt tất cả đều là lo nghĩ. Nữ nhi điện thoại vẫn không gọi được, nàng cũng nhanh gấp gáp chết. Cố Tiểu vội vàng nói mẹ ta không sao, hôm qua không phải đã nói hôm nay ta cùng Lục Trạch đi đón ngươi xuất viện sao, ngươi như thế nào chính mình xuất viện? Thật không có chuyện. Cố Mẫu giống như là không có nghe được Cố Tiểu lời nói, tiếp tục hỏi. Cố Tiểu bất đắc dĩ, nhìn xem đã ăn mặc chỉnh tề Lục Trạch, nhớ hắn là để cho chính mình lên muộn kẻ cầm đầu, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Thật không có chuyện. Tại Lục Trạch một mặt ngậm thời điểm, nàng cầm điện thoại quay lưng lại không để ý tới hắn, mẹ ngươi bây giờ ở nhà, ngươi như thế nào trở về? Ngươi không có việc gì liền tốt, lần sau có chuyện cho ta sớm gọi điện thoại, đừng để ta lo lắng. Ân, ta đã biết. Cố Tiểu lên tiếng sau, lại nghe mẫu thân nói cứu cứu ngươi đi đón ta, vừa vặn gần trưa rồi, ngươi cùng Tiểu Lục có rảnh à? Về nhà ăn cơm, mẹ cho các ngươi làm đại cơm. Từ nữ nhi giọng nói chuyện nàng cũng phân biện đi ra, nữ nhi của mình không có việc gì, nàng đây liền triệt để yên tâm. Cố Tiểu đáp hảo, chúng ta thu thập một chút liền trở về. Cúp điện thoại, Cố Mẫu liền bắt đầu công việc lu bù lên, mấy ngày không trở về nhà, trong nhà rối bời, làm xong nàng còn muốn đi một chuyến siêu thị mua ít thức ăn trở về làm cơm. Một bên khác, Cố Tiểu hướng về phía Lục Trạch nói về nhà chuyện ăn cơm. Lục Trạch nhíu mày, A-Z vừa mới đi ra, cũng không cần mệt nhọc, chúng ta nếu không thì ra ngoài ăn đi. Mẹ ta chuyện quyết định thế nhưng là rất khó đổi, bất quá nàng hẳn là có thể nghe lời ngươi, chúng ta đi về trước, đến lúc đó khuyên nàng nữa không cần nấu cơm. Cố Tiểu cũng không muốn để cho mụ mụ mệt nhọc, nhưng nàng suy nghĩ hôm qua mẹ mình cái kia nhiệt tình bộ dáng, cảm thấy lão mụ có thể sẽ không đồng ý ra ngoài ăn cơm. Tính toán, mặc kệ, về nhà trước rồi nói sau. Cố Tiểu thu thập đồ đạc xong, Lục Trạch đem làm bùa gỗ Ini lái ra, hai người hướng về Cố Tiểu nhà chạy tới. Cố Tiểu là người bản xứ, nhà ngay tại bên trong thị khu, bất quá xem như bên trong thị khu lão thành khu, tiểu khu đều có chút cũ nát. Trên đường, Lục Trạch lại mua một chút thực phẩm dinh dưỡng cùng quà tặng, Cố Tiểu nhìn xem bao lớn bao nhỏ đồ vật, cảm động thời điểm, đáy lòng cũng có chút tự ti. Suy nghĩ hôm qua mẫu thân cảnh cáo nàng mà nói, nàng xem thấy Lục Trạch nói Lục Trạch, ta muốn tiếp tục đào tạo sâu một chút. Lục Trạch đang lái xe, nghe nàng nói như vậy, nghi ngờ nói ngươi phải sâu tạo cái gì? Cố Tiểu cắn môi, ta muốn cho chính mình trở nên ưu tú hơn, bởi vì dạng này, ta mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận ngươi cho ta hết thảy. Hôm qua mẹ của nàng nói với nàng rất nói nhiều, trong đó có Lục Trạch quá mức ưu tú, muốn để nàng nắm chặt một chút lời nói. Mà khi đó, nàng mới ý thức tới nguy cơ. Nàng muốn để chính mình trở nên tốt hơn, dạng này mới có thể không sẽ tự ti, mới có thể tại đứng tại Lục Trạch bên người thời điểm sẽ không cảm thấy cho hắn mất mặt. Nàng rất lo lắng người khác biết nói nàng không xứng với Lục Trạch. Lục Trạch nghe xong nàng lời nói liền biết nàng ý gì, đem xe dừng sát ở ven đường, quay đầu chăm chú nhìn nàng. Ngươi là nữ nhân của ta cho ngươi cái gì đều là cần phải, cũng là ta nguyện ý, hơn nữa, trong lòng ta, ngươi là hoàn mỹ nhất, căn bản vốn không cần phải đi đào tạo sâu cái gì. Nhưng mà, Cố Tiểu nghe hắn lời nói, vẫn là gương mặt kiên trì. Vậy được rồi, ta đều nghe lời ngươi, ngươi muốn học cái gì, ta ủng hộ ngươi. Lục Trạch cuối cùng gật đầu một cái. Cố Tiểu bây giờ cũng không có gì việc làm, trong biệt thự sự tỉnh có bảo mẫu đi làm, nàng cả ngày ở nhà cũng sẽ nhàm chán, học vài thứ, một phương diện có thể tăng trưởng tri thức, một phương diện cũng có thể để cho nàng đấu pháp nhàm chán thời gian. Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể làm cho nàng yên tâm. Kế tiếp, hai người đều không làm sao nói, Lục Trạch thì nhìn điện thoại. Kết quả xem xét trong đám, đại gia toàn bộ cũng đang thảo luận, trăm năm sơn chủ Nguyên Long tiểu trang thế mà giá thấp bán tháo cổ phần, từ trừ cái đó ra, còn có Phúc Luân Vương cùng một tòa đảo nhỏ tư nhân. Nguyên Long tiểu trang, trong thành phố bên trong số một tiểu trang, trong thành phố tất cả đắt tiền nhất rượu ngon có hơn phân nửa đều xuất từ nhà này tiểu trang, mà Phúc Luân Vương càng là một cái cỡ lớn xe đạp nhãn hiệu. Trước mắt Lục Trạch còn thiếu khuyết ngạnh thực lực, cho nên đối mặt loại tình huống này, không chút do dự, trực tiếp cầm Nguyên Long tiểu trang 100% cổ phần, đồng thời còn có cái kia đảo nhỏ tư nhân cùng Phúc Luân Vương, để cho hắn tài sản lại tăng lên một chút. Đối với cái này, Lục Trạch đã không có gì ba động, yên lặng cảm khái một phen sau liền tiếp tục lái xe. Chương 954 tình nhân. Lạc Bùa Hựa Ý nghỉ tốc độ không cần phải nói, không bao lâu bọn hắn đã đến Cố tiểu nhà chỗ tiểu khu. Cố ra chỗ tiểu khu cũng không có cố định chỗ đậu xe, tất cả xe cũng là tùy tiện lại dưới lầu tìm một chỗ đậu. Tiểu khu miệng có thể mỗi tầng lầu phía dưới hoặc ngồi hoặc đứng lấy rất nhiều nội trợ cùng một chút người già, bọn hắn không có việc gì liền lại nhà mình dưới lầu tán gẫu. Khi Lục Trạch Lạm Bùa Hựa Ý Nhi lái vào tiểu khu, lập tức liền đưa tới ánh mắt của mọi người. Lạm Bùa Hựa Ý Nhi lệnh bài đại đa số người bọn hắn cũng không biết, nhưng mà riêng là xe thể thao ngoại hình cùng cái kia hình giọt nước tiểu xe, bọn hắn liền biết chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Có chút tại tiểu khu trên đường người trẻ tuổi cũng bị xe thể thao hấp dẫn, quên đi nguyên bản việc cần phải làm, tại dừng xe lại Lục Trạch sau, toàn bộ đều vây lại. Chúng ta tiểu khu vẫn còn có xe thể thao đi vào. Đây là nhà ai thân thích sao? Nhanh tra một chút xe này là nhãn hiệu gì, cái này tiểu xe nhìn liền không tầm thường. Cơ mờ, cái này lại là Lạm Bùa Hựa Ý Nhi. Giá trị hơn 3000 vạn. Cái này nhà ai thân thích a? Có tiền như vậy? Như thế nào từ đó đến giờ chưa thấy qua? Lục Trạch cùng Cố Tiểu đang lúc mọi người vây xem chung hạ xe, Cố Tiểu nhà dưới lầu nguyên bản đứng những bác gái đại gia kia, nhìn thấy Cố Tiểu thời điểm con mắt lập tức sáng lên. Nguyên lai là tiểu nhi a. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Một bác gái gạt mở đám người tiến tới Cố Tiểu trước mặt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này Cố ra gì tình huống nàng thế nhưng là rất rõ ràng, thật là không có nghĩ đến, bọn hắn vốn cho rằng cô nhi quả mẫu cuộc sống sau này nhất định sẽ thật không tốt, lại không nghĩ rằng vậy mà Cố Tiểu vậy mà tìm người có tiền như vậy. Chậc chậc, xem, đây chính là dáng dấp tốt chỗ tốt. Bác gái có thâm ý khác trên dưới đánh giá Cố Tiểu một mắt, lại nhìn một chút Lục Trạch, Cố Tiểu đẹp mắt như vậy, cũng không trách nhân ra bị kẻ có tiền vừa ý. Bị đám người đánh giá, Cố Tiểu mặc dù một mặt nụ cười khéo léo, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo một chút trào phúng, bên trong những vây quanh nàng người này, tại phụ thân xảy ra chuyện sau, cũng không ít ở sau lưng nói với Tuyên, chờ lấy nhìn nhà mình chê cười. Những người này bây giờ hâm mộ nhìn mình, Cố Tiểu có thể một chút cũng không cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng dùng hành động về tới đại mụ kia mà nói, trực tiếp khoác lên Lục Trạch cánh tay, cười đối với bác gái gật đầu một cái, sau đó quay đầu đối với Lục Trạch nói chúng ta lên đi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, Lục Trạch cùng Cố Tiểu đi lên lầu. Vây quanh xe thể thao người nhìn xem hai người rời đi, chính là một hồi thổn thức. Thật là không có nghĩ đến, trước đây còn tưởng rằng bọn hắn Cố ra hai mẹ con phải qua không nổi nữa, bây giờ người ta mắt thấy qua đều phải so với chúng ta đều tốt. Không phải sao ai, không có cách nào, ai bảo nhân ra có cái dáng dấp như vậy mà dễ nhìn cô nàng, ta cũng đã sớm nói, liền Cố Tiểu gương mặt kia, coi như về sau không tiền đồ, cũng sẽ không bị khổ lời này ngược lại thật, tiểu nhi gương mặt kia là thực sự dễ nhìn, người bình thường sao có thể cưới lên. Nghị luận đến nơi đây, có ít người nói lời liền bắt đầu chua. Vây quanh xe thể thao xem đi xem lại sau, còn không ngừng lắc đầu. Dáng dấp đẹp hơn nữa có ích lợi gì, nhân ra kẻ có tiền muốn cũng không chỉ là khuôn mặt, còn muốn có cùng người ta phối hợp thân phận, trên đời nào có nhiều như vậy cô bé lọ lem nói cũng đúng, liền Cố ra gia sản, đoán chừng vừa mới cái kia có tiền nam nhân, thấy sau liền cùng Cố Tiểu phân. Còn nói bạn trai gì, nhân ra kẻ có tiền nữ nhân bên cạnh nhiều đi, ta xem tiểu nhi thân phận nói không chừng chỉ là nhân ra một cái tình nhân, đám người càng nói càng thái quá, tóm lại chính là không thể gặp người khác hảo, nhất là nguyên bản trong mắt bọn hắn bởi vậy cho nên so với bọn hắn qua kém người. Mặc kệ bọn hắn là thế nào nghị luận, lên lầu Cố Tiểu cùng Lục Trạch là không biết, bọn hắn đã đến trong nhà. Chỉ là, nên đón bọn hắn không phải Cố Mâu sốt ruột cao hứng khuôn mặt, mà là từng đợt thanh âm khẽ khẽ. Trong phòng khách, lúc này ngoại trừ mới vừa vào tới Cố Tiểu cùng Lục Trạch. Cố Mâu cùng Cố Tiểu cứu cứu hai người cũng là gương mặt phẫn nộ, mà trước mặt của bọn hắn là một cái một mặt tranh chua phụ nữ trung niên. Cố Kiến Châu, hôm nay không cho ta 50 vạn, ta cho ngươi biết ta sẽ không đi. Ta muốn để tất cả mọi người đều biết, ngươi đối với ngươi vợ trước cùng con của ngươi có ác độc biết bao. Theo ngươi nhiều năm như vậy, ly hôn ngươi liền nghĩ mặc kệ ta, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Nhi tử ta cho ngươi nuôi, bây giờ hoặc là cho ta 50 vạn, hoặc là mua cho ta một bộ phòng. Cố Kiến Châu, cũng chính là Cố Tiểu Cứu cứu chỉ vào nữ nhân là tức sắc mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn nửa ngày mới tìm được cơ hội gầm thét. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ly hôn thời điểm là ngươi muốn đi nhi tử, phòng ở cũng để lại cho ngươi, mấy năm này ta cho nhi tử tiền nuôi dưỡng còn thiếu sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, ta ngươi đem ta cho tiền toàn bộ dùng đến ngươi cùng ngươi bây giờ chồng trên người con trai, nhi tử ta. Ngươi đừng quên đó cũng là con của ngươi. Ngươi nếu là không muốn, chúng ta đi pháp luật, nhi tử về ta. Phụ nữ trung niên là Cố Kiến Châu vợ trước, cảm tình hai người không cùng đã sớm ly hôn, khi đó hài tử cùng trước nhà vợ đều muốn, chính hắn thuê cái phòng ở bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, hàng năm nhi tử tiền nuôi dưỡng hắn một phần cũng không thiếu. Nhi tử bây giờ càng ngày càng gầy, hắn cũng không phải không biết là bởi vì cái gì, hắn cũng nhiều lần muốn trở về nhi tử, nhưng vợ trước chính là nắm lấy không thả. Nói cho cùng, chính là muốn hắn hàng năm tiền nuôi dưỡng, mà tiền nuôi dưỡng cuối cùng cũng rơi không đến con trai mình trên thân bao nhiêu, tất cả đều bị vợ trước hoa đến nàng cùng với nàng bây giờ chồng trên người con trai. Vấn đề là cái kia nàng cùng với nàng bây giờ chồng nhi tử, còn không phải con trai ruột của nàng, mà là nàng bây giờ trượng phu nguyên bản vợ trước nhi tử, đều hơn 20 tuổi. Cái này vợ trước tới này đòi tiền muốn phòng ở, Cố Kiến Châu cũng biết nguyên nhân, không phải liền là cái kia nàng cái kia tiện nghi nhi tử muốn kết hôn sao? Nhưng ngươi tiện nghi nhi tử kết hôn, không hỏi cha mình đòi tiền, hỏi ta đòi tiền là có ý gì? Thật sự coi ta là hoan đại đầu đòi tiền muốn lên có vẻ hay sao? Đây là nhà ta, có thể mời ngươi rời đi sao? Cố Tiểu không chỉ có tiến lên phía trước nói. Nữ nhân kia phủi Cố Tiểu một mắt, trực tiếp hừ lạnh lên tiếng, Tiểu Nhi, ta mà là ngươi Thẩm Thẩm, ngươi làm sao nói đâu? Lúc này, bên ngoài đi tới một cái nam nhân, xem xét không khí này, còn tưởng rằng muốn đánh nhau rồi, trực tiếp vung lên năm đấm liền hướng Lục Trạch đánh qua. Lục Trạch thế nhưng là cao võ cường giả, điểm ấy động tác lập tức liền phát giác, cũng không quay đầu lại chính là một quyền lui về phía sau vung đi, chỉ một thoáng cho nam tử kia đập bay, sắc mặt trắng bệch. Nhi tử, con của ta. Đại mụ kia sắc mặt cũng lập tức biến đổi, một mặt kinh hãi chạy tới. Nam tử che lấy cánh tay của mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mẹ, tay ta bị tiểu tử này cắt đứt. Nói xong, hắn trừng Lục Trạch nói không có 100 vạn. Chuyện này không giải quyết được. Ngươi nói cái gì? 100 vạn? Ban ngày ngươi đang nằm mơ sao? Lục Trạch lãnh đạm trả lời một câu. Chương 955 ngươi tính toán trưởng bối sao? Hắn tại bác gái nâng đỡ lão đảo đứng lên, trên dưới đánh giá Lục Trạch một cái, nói ngươi nhìn cũng không giống là không có tiền, như thế nào 100 vạn liền không muốn cho? Hao tài tiêu thai các ngươi kẻ có tiền nên biết ta. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước khi đến dưới lầu gặp phải sự tình, chiếc xe kia giống như thế nhưng là mấy chục triệu, nếu đã như thế, không muốn cho tiền cũng có thể, dưới lầu chiếc xe kia là của ngươi chứ? Đem nó cho ta cũng được, xe xỉ cô hèn mặc dù giá trị không có bao nhiêu tiền, bất quá ta đại nhân có đại lượng, đem xe cho ta việc này coi như xong, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền, ngươi có biết hay không chiếc xe kia trị giá bao nhiêu tiền? Bán đi ngươi ngươi cũng mua không được. Chú ý tiêu nhìn xem đòi hỏi nhiều người, đơn giản bó tay rồi. Lục Trạch cũng cười, xe xỉ cô hèn, chính mình chiếc xe kia liền xem như đồ xài rồi, chuyển tay bán cũng sẽ không thấp hơn 2000 vạn. Huống chi, chiếc xe kia chính mình mở đều không lái mấy lần. Nam nhân này rõ ràng là biết xe giá trị, bằng không thì sẽ không nói như vậy. Hắn cũng lời cùng loại người này nói thêm cái gì, lấy ra điện thoại, đem phía trước ghi chép đến video phóng ra. Xem một chút đi, ngươi không phải sợ ta chạy sao? Ta sẽ không chạy, ngươi nếu là muốn đi thủ tục bình thường, ta cũng có thể phục bồi. Lục Trạch đáy mắt thoáng qua một vòng cười lạnh bất quá, kết quả cuối cùng là dặn gì, không cần ta nói ngươi cũng cần phải biết ta đánh ngươi là bởi vì ngươi ra tay trước, nhiều nhất ta liền là bồi ngươi một chút tiền chữa trị, mà ngươi, dính líu uy hiếp tờ người khác, ngoa nhân tiền tài, đây chính là thực sự chứng cứ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể hay không bị trộm tới ăn cơm nhà nước đâu. Nam nhân đã bị Lục Trạch lần này thao tác cho lộng choáng váng. Khá lắm, ta còn tại đắc ý chờ lấy đòi tiền thời điểm, ngươi mẹ nó đang lộng ta tìm đường chết chứng cứ. Đi, tiểu tử ngươi dám cùng lão tử chơi một bộ này. Phụ nữ trung niên kia cũng bị sợ choáng váng, lôi kéo tiện nghi nhi tử cánh tay, đã muốn rời khỏi. Người chung quanh nhìn xem một màn này, nhao nhao cảm thấy buồn cười, xem, nhân ra kẻ có tiền chính là không giống nhau, biết động não. Tại bọn hắn còn tưởng rằng muốn đánh, hoặc kẻ có tiền muốn thỏa hiệp thời điểm, nhân ra vậy mà bắt được đối phương bím tóc. Thật là quái không được người nhà có thể có tiền, có như thế cái dùng tốt đầu óc, bọn hắn ghen ghét không tới a. Lục Trạch lấy điện thoại di động ra đem đây hết thảy đều chụp lại. Phụ nữ trung niên cùng tiện nghi của hắn nhi tử phẫn hận liền muốn rời khỏi, Lục Trạch mở miệng lần nữa, video này ta sẽ giữ lại, sau này lại để cho ta biết các ngươi tới Cố gia quấy rối, vậy cái này video ta đâu chỉ sẽ phát đến trên mạng, cũng sẽ giao cho bộ ngành liên quan. Nam nhân nghe xong hắn lời nói, sắc mặt đen giống như đáy nồi, âm độc ánh mắt trừng Lục Trạch một mắt, lôi kéo chính mình mẹ kế rời đi. Chờ hai người rời đi, Lục Trạch nhàn nhạt quét chung quanh người xem náo nhiệt một mắt, ánh mắt lãnh đạm, để cho tất cả mọi người run rẩy một chút, cười cười xấu hổ sau, nhao nhao rời đi. Trong chốc lát, trong hành lang liền trống, Cố Mẫu cùng Cố Kiến Châu hai mặt nhìn nhau, lo toan nhất tiêu phản ứng lại, lôi kéo hai người vào trong nhà, chờ Lục Trạch cũng tiến vào sau, đóng cửa lại. Đám người ngồi ở trên ghế salon, Cố Kiến Châu cảm kích nhìn Lục Trạch, Lục Trạch một loạt thao tác, để cho hắn cũng mất nỗi lo về sau, không cần lo lắng về sau hai người còn sẽ tới quấy rối. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn nói cảm tạ, Lục Trạch giống như là biết hắn muốn nói thứ gì, nói thẳng cứu cứu cũng không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi không cảm thấy ta quản được quá nhiều là được, làm sao lại, nếu như không phải ngươi, về sau bọn hắn chắc chắn còn sẽ tới quấy rối, có ngươi vừa mới làm hết thảy, bọn hắn sau này muốn tới cũng muốn cân nhắc một chút. Nói tới chỗ này, Cố Kiến Châu đã cảm thấy thoải mái, phía trước hai người ăn quả đáng dáng vẻ thực sự quá hết giận, mà loại cảm giác này cũng làm cho hắn không để ý đến Lục Trạch đối với hắn xưng hô. Tốt tốt, chúng ta không nói những thứ này, việc này huyên náo, ta đều còn chưa kịp đi mua đồ ăn, chờ lấy ta bây giờ liền đi, Tiêu Nhân huynh ở nhà kêu gọi, ta đi một chút liền trở về, hôm nay cho các ngươi làm đại cơm. Cố Mẫu nói. Lục Trạch nơi nào có thể để cho vừa mới xuất viện Nhạc Mẫu tương lai xuống bếp, trực tiếp quát tay, A Di ngài vừa mới xuất viện, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt cho thỏa đáng, chúng ta ra ngoài ăn. Vậy mà Cố Mẫu trực tiếp liền trừng mắt liếc hắn một cái, phía ngoài nơi nào trong nhà ăn ngon, lại nói, thân thể ta đã sớm tốt, tại bệnh viện mấy ngày, đều nhanh rảnh rỗi ra bệnh. Nói chuyện, hắn cũng không đợi Lục Trạch tiếp tục tổ chức, cầm một túi vải liền ra cửa. Lục Trạch gương mặt bất đắc dĩ, bất quá Cố Mẫu đều đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể chờ mong tiếp xuống đồ ăn. Đây chính là lần thứ nhất trong tương lai Nhạc gia ăn cơm, nói đến hắn vẫn còn có chút hơi kích động. Kế tiếp, Lục Trạch mở ra cho Cố Kiến Châu mua rượu, hai người tiểu trước. Chỉ là, nguyên bản thích trí tình huống bị người phá vỡ, Cố Mẫu trở về thời điểm, cái mông sau còn theo một đám người. Một cái trung niên phụ nữ mang theo một nam một nữ cùng với một đứa bé trai, cứ như vậy đi vào trong phòng khách, hơn nữa không chút nào đem mình làm ngoại nhân ngồi ở trên ghế salon. Thằng bé kia nhất là đáng ghét, trực tiếp trong phòng chạy. Lục Trạch nhíu mày nhìn xem, không biết người hắn, chỉ có thể nói đối với những người này phiền chán, lại không thể nói cái gì. Cố Mẫu lúc này giới thiệu Tiểu Lục A, đây là nàng đại cô, biết ta hôm nay xuất viện, cố ý đến xem ta, các ngươi đều làm, ta này liền đi làm cơm. Nói dứt lời, nàng liền để chú ý Tiêu kêu gọi, tự cầm đồ vật đi làm cơm, Lục Trạch muốn đi hỗ trợ, cũng bị nàng ngăn cản. Chỉ là Lục Trạch nhìn xem đến trong nhà, sự tình gì đều không không làm, một bộ đại gia dáng vẻ tiểu cô toàn ra, nhịn không được lắc đầu, cái này giống như là tới thăm người a. Lúc này, cái kia tiểu cô cũng nhìn thấy Lục Trạch, nói ngươi chính là Tiêu Nhi bạn trai a, nghe nói ngươi thật có tiền đúng không, làm cái gì nha? Lục Trạch tùy ý nói không có gì, tùy tiện làm chút buôn bán nhỏ. Cái kia tiểu cô gặp Lục Trạch không muốn nói nhiều bộ dáng, cho là hắn nói buôn bán nhỏ thật sự không ra gì buôn bán nhỏ. Làm ăn là không sai, nhưng phong hiểm cũng lớn, không giống ta người con rể này, mặc dù chỉ là cái phó tổng, nhưng tốt xấu là cái ổn định việc làm, hàng năm cũng có thể cái nào trên mấy chục triệu tiền lương, không biết ngươi nghe nói qua chưa, hắn là tại Nguyên Long tiểu trang đi làm, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, kỳ thực ở đây cũng công tác có 3 năm, bây giờ là phó tổng, cả ngày cũng là vội vàng không được. Tiểu cô lúc nói chuyện, trên mặt tất cả đều là biểu tình đắc ý. Lục Trạch biết, nàng chính là đang khoe khoang, con rể của mình thời gian 3 năm chính là phó tổng, cũng không chờ thật tốt khoe khoang một phen. Chỉ là, Nguyên Long tiểu trang sao? Lục Trạch nếu là nhớ không lầm, trước đây không lâu, cái này tiểu trang đã là hắn. Bất quá, hắn chỉ là cười cười không nói chuyện, không nghĩ tới tiểu cô còn nói khởi kình, kêu gọi nhà mình con rể, lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp. Chương 956 tổ tông. Đây là trong con rể ta từ hắn tiểu trang lấy tới rượu ngon, cậu hắn, ngươi chắc chắn chưa uống qua à, rượu này thế nhưng là có hết mấy vạn đâu. Nói chuyện, tiểu cô liền đem rượu mở ra, giao cho mình con rể cầm lấy đi tỉnh rượu. Cố Kiến Châu có chút lúng túng, hắn có thể nói loại này người xem như giống như bảo bối rượu, Lục Trạch vừa mới lấy ra dòng dã một dương sao? Hắn gặp Lục Trạch không nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là yên lặng đem dưới đáy bàn giống như làm rác rưởi phóng chai rượu hướng về bên trong đá đá. Lục Trạch không muốn nghe cái này, tiểu cô tiếp tục lấy le mà nói, đứng lên chuẩn bị đi giúp Cố Mẫu. Chỉ là mới đứng lên, hắn liền nghe được một tiếng chói tai tiếng khóc, thanh âm này là từ phòng bếp truyền tới, Lục Trạch nghe được trong nháy mắt, lập tức liền chạy đi qua. Những người khác cũng giống như thế, trực tiếp liền chạy đi qua. Nhìn thấy phòng bếp tình hình lúc, tiểu cô trực tiếp ồn ào. Thâm can của ta a, ngươi đây là thế nào? Lúc này, Cố Tiểu đang dẫn Tiểu Nam Hải gương mặt lạnh ý, Cố Mẫu lúng túng đứng ở bên cạnh, trên mặt đất để một chậu chất lỏng màu đỏ, mà cái kia màu đỏ cũng thể nội, còn để một cái điện thoại di động. Tiểu cô chỉ có thấy được Cố Tiểu nắm lấy Tiểu Nam Hải tay, một cái tắt mở ra Cố Tiểu sau, kiểm tra Tiểu Nam Hải, những thứ khác căn bản là không có chú ý. Hắn còn nhỏ như vậy, ngươi đánh hắn làm gì? Ngươi cũng đánh, vẫn là tỷ tỷ, hắn phạm sai lầm ngươi nói một chút là được rồi lại còn động thủ. Thật không biết tâm của ngươi là thế nào dáng dấp. Nghe tiểu cô mà nói, Cố Tiểu mặt lạnh, nói tiểu cô, tiểu hài tử chính là muốn từ nhỏ giáo dục, nếu không, trưởng thành còn có. Lại nói, ngươi xem một chút hắn làm cái gì rồi nói sau. Nàng chỉ vào trên đất chậu kia màu đỏ thủy cùng ở bên trong ngâm điện thoại. Không phải liền là một bình rượu sao? Nhờ ngươi tỷ phu đang lộng tới một bình là được rồi. Có cái gì tiểu cô vốn đang oán trách lời nói đột nhiên ngừng lại, âm thanh đột nhiên cất cao, tiểu tổ tông của ta à, đó là của ta điện thoại, cho ngươi chơi là nhường ngươi ngâm nước sao? Nàng lúc này cũng không lo được giáo huấn Cố Tiểu, chạy tới chậu nước bên cạnh, đau lòng đem điện thoại di động của nàng vứt ra, ấn mấy lần đều không mở được cơ, đau lòng nha, cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng một chỗ. Lục Trạch nhìn quả muốn cười. Lần này tốt, ngươi có phải hay không oán trách Tiêu gì không? Tiêu Nhi thế nhưng là thay ngươi giáo huấn hải từ đâu? Cố Mẫu cùng Cố Kiến Châu đồng dạng một mặt lúng túng nhìn xem, đáy lòng đều nín cười. Lúc này cùng theo vào tiểu cô con rể nói chuyện mẹ, đừng có gấp, không phải là một điện thoại sao? Ta quay đầu mua cho ngươi cái kiểu mới nhất, rượu cũng không có việc gì, ta này liền cứ gọi điện thoại để cho người ta lại cho tới một bình. Nói chuyện, hắn liền cầm lên điện thoại, cho Tiểu Trang đánh qua, quay người nói thầm mấy câu liền cúp điện thoại. Lục Trạch nhìn xem hắn gọi điện thoại dáng vẻ, con mắt híp híp, hắn nhĩ lực kinh người, nghe được nội dung điện thoại. Xem ra, người con rể này có chuyện giấu giếm cái này tương lai tiểu cô a. Lục Trạch có thâm ý khác nhìn xem nam nhân một mắt, không nói một câu, nhưng mà, đứa trẻ kia đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói ta nhìn thấy nơi này có rất nhiều loại này rượu. Tiểu Nam Hải đoán chừng là muốn tìm cho mình cái cớ, từ phòng khách một chỗ kéo ra khỏi một cái dương. Mà trong cái dương kia, đang để lấy Lục Trạch mang tới một cái dương rượu, cùng nam nhân mang tới bình rượu kia một màn đồng dạng. Bên trong chỉnh tề như một có mười mấy chai. Ta liền là nhìn nơi này có nhiều như vậy mới chơi cái kia một bình. Tiểu Nam Hải không cảm thấy mình làm sai, rượu nhiều như vậy đâu, hắn mới chơi một bình mà thôi. Tiểu cô phản ứng lại, một cái tát liền đánh tới. Một tát này đánh vào Tiểu Nam Hải trên thân, trên mặt của nàng lại là nóng hừng hực. Khá lắm, vừa mới chính mình còn lại khoe khoang, không nghĩ tới, chính mình làm bảo bối một dạng đồ vật, nhân ra nơi này có nhiều như vậy, chẳng thể trách vừa rồi đều bình tĩnh như vậy. Đây đều là Tiểu Lục đưa tới. Cố Mẫu nói. Lần này, tiểu cô con rể nhìn xem Lục Trạch ánh mắt lại khác biệt, bắt đầu suy đoán Lục Trạch thân phận. Rượu này thế nhưng là một bình hết mấy vạn, một dương này xuống mấy chục vạn, thật đúng là có tiền a. Lục Trạch khoát tay áo biểu thị không thèm để ý, nào nghĩ tới tiểu cô lạnh rên một tiếng nói tất nhiên có tiền như vậy, vẫn chỉ là tiễn đưa loại rượu, ta nghe ta con rể nói, có chút liền có thể là một bình đều mười mấy vạn đâu, hôm nay nếu đều tại, tiểu Lục ngươi nhìn, ngươi có phải hay không nên ý tứ ý tứ? Hừ, để cho ta không mặt mũi, ngươi có bản lãnh liền lấy thêm ra tốt hơn rượu a. Mẹ, ngươi cũng đừng làm khó hắn, loại kia rượu không phải người bình thường có thể lấy ra, không được ta liền cho công ty gọi điện thoại, để cho bọn hắn đưa tới tính toán. Nam nhân nói, trong đầu có tính toán, chính mình gọi điện thoại tới, tùy tiện mở cớ, liền nói bình rượu kia bị người mua đi, các nàng cũng đều không thể nói cái gì. Lục Trạch nghe vậy, vốn là không muốn so đo, bây giờ lại cảm thấy hẳn là quản một chút mới được, bất kể nói thế nào, cái này Nguyên Long tiểu trang cũng là chính hắn. Hắn nhìn thật sâu mắt nam nhân, thản nhiên nói không có việc gì, vừa vặn ta cũng nhận biết Nguyên Long tiểu trang người, ta gọi điện thoại đi qua. Nam nhân nghe được Lục Trạch lời này thời điểm, trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Hắn còn đến không kịp ngăn cản, Lục Trạch điện thoại liền đánh tới, không nói vài câu liền treo. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt có chút sợ hãi, chăm chú nắm chặt nắm đấm, bày tỏ đáy lòng thần trương. Lục Trạch cười cười, có thâm ý khác nói ngươi như thế nào đầy đầu mồ hôi. Là nóng sao? Nam nhân nghe vậy một cái giật mình, cười cười xấu hổ, biểu thị không có việc gì, đáy lòng lại tại âm thầm cầu nguyện, Lục Trạch người quen biết, nhưng tuyệt đối đừng là tiểu trang những cao tầng kia a, nếu không, hắn lời vớ vẫn liền muốn phơi bày. Hắn bây giờ rất hy vọng Lục Trạch là nói khoác lác, nếu không, có thể cầm tới cái kia mười mấy vạn rượu người, chắc chắn là công ty cao tầng, cứ như vậy, hắn liền muốn xong đời. Những người khác không biết hắn hốt hoảng, Cố Mẫu bọn người chờ lấy rượu đến, các nàng đã sớm biết Lục Trạch năng lực, không cảm thấy Lục Trạch nhận biết Nguyên Long tiểu trang người là để cho người ta kinh ngạc sự tình. Mà tiểu cô nhưng là cảm thấy Lục Trạch là tại trang, thấp giọng với con rể nói đợi một chút hắn người đưa rượu tới, ngươi phải trông coi cẩn thận, đừng để hắn theo thứ tự hàng nhái gạt chúng ta. Con rể nghe nàng mà nói, chấn định một chút, cũng đúng, trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình, Lục Trạch nhất định là đang tại trang, hắn chắc chắn không biết tiểu trang người. Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm chấn định, một bên đáp ứng Nhạc Mẫu mà nói, một bên chờ đợi. Chỉ là, khi đoàn người lúc đến nơi này, sắc mặt của hắn triệt để trắng, cũng không còn cách nào chấn định. Nguyên Long Sơn trang ta đưa ngươi Viên Phát Tài mang theo một người tới đến nơi này, trong tay người kia cầm hai bình trong trang viên rượu vô cùng chân quý rượu đỏ, rất cung kính để lên bàn. Lục Đồng, ngài muốn rượu mang đến, mặt khác cái này một bình là chúng ta tiểu trang chân táng bản rượu. Chương 957 tài xế. Không cùng mua bán, ngài nếm trước thưởng thức, nếu như thích, có thể gọi điện thoại cho ta lại cho ngài tiễn đưa. Viên Phát Tài đối với Lục Trạch rất là cung kính, lời nói ra làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Nhắc tới bên trong chấn định nhất chính là ai, vậy khẳng định chính là chú ý tiêu. Lục Trạch cái này đột nhiên liền văng ra tài sản, nàng đã miễn dịch, bây giờ coi như Lục Trạch xuất hiện một chút tài sản, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cái loại khẩn cấp này để cho chính mình trở nên mạnh mẽ tâm nặng hơn. Lục Trạch không thấy rượu kia một mắt, ánh mắt nhìn về phía một bên đã đỡ đẫn tiểu cô con rể. Hướng về phía Viên Phát Tài nói viên quản lý, như thế nào cũng không theo chúng ta phó giám đốc chào hỏi đâu. Viên Phát Tài một mặt che, phó giám đốc? Ai? Theo Lục Trạch ánh mắt nhìn đi qua, hắn sửng sốt, này, đây không phải tài xế của hắn sao? Tiêu Đạt Dân. Người hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, muốn biết hắn có ý tứ gì. Chẳng lẽ cái này Tiêu Đạt Dân vào lão bản mới mắt, được đề thăng trở thành phó giám đốc? Lục Trạch thấy thế nhíu mày, nói như thế nào? Không biết. Chúng ta cái này phó giám đốc thế nhưng là nói, hắn ở công ty hàng năm có thể cầm mấy chục thậm chí mấy trăm vạn tiền lương đâu. Ta còn muốn lấy, nếu như một cái phó giám đốc tiền lương chỉ có mấy chục vạn, vậy ta đây cái lão bản mới, khẳng định muốn cho bọn hắn thật tốt căng căng tiền lương. Viên Phát Tài nghe hắn khẩu khí không đúng, con ngươi đảo một vòng lão bản, chúng ta phó giám đốc lương một năm là hàng năm 100 vạn, bất quá. Tiêu Đạt Dân là tài xế của ta, ngày bình thường mặc dù thông minh, nhưng làm một cái phó giám đốc hắn còn có chút khiếm khuyết. Hắn mà nói, để cho tiểu cô bọn người mộng, bọn hắn nghe được cái gì? Tiêu Đạt Dân vậy mà không phải phó giám đốc, mà là một người tài xế. Tiểu cô lập tức đã cảm thấy mình là một đồng đốc, bị người lừa cũng không biết, mà tiểu cô nữ nhi cũng là một mặt tức giận nhìn xem Tiêu Đạt Dân. Ngươi không phải nói ngươi là phó giám đốc sao? Không phải nói ngươi lập tức liền có thể thăng giám đốc sao? Thì ra cũng là gạt ta. Người tên lường gạt này. Tiêu Đạt Dân gương mặt mồ hôi lạnh, không lo được cùng tiểu cô bọn hắn nói chuyện, hướng về phía Viên Phát Tài nói viên tổng, ta những lời kia cũng là nói dối thôi, ngài đừng để ý, chớ để ở trong lòng. Viên Phát Tài cũng coi như là thấy rõ, cái này Tiêu Đạt Dân ở bên ngoài nói mạnh miệng, bây giờ bị phơi bày. Hắn nhìn về phía Lục Trạch, chờ hắn đối với Tiêu Đạt Dân tài quyết. Nếu là tài xế của ngươi, vậy hắn ở bên ngoài giả mạo công ty phó tổng sự tình liền từ ngươi tới xử lý. Lục Trạch ngoắc mắt môi, cũng nên cho tiểu cô một chút mặt mũi. Viên Phát Tài thần sắc lóe lên, minh bạch nên làm như thế nào, chỉ có thể nói cái này Tiêu Đạt Dân tại trước mặt hai khoe khoang không được, nhất định phải tại trước mặt lão bản khoe khoang, lần này tốt, lần xe đi. Lên tiếng sau, hắn liền mang theo người quay người rời đi. Tiêu Đạt Dân khổ khuôn mặt, xem Lục Trạch lại xem Viên Phát Tài, cuối cùng đuổi theo Viên Phát Tài rời đi, trong miệng vẫn là cầu xin tha thứ âm thanh. Lưu lại tiểu câu người một nhà hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn có khuôn mặt ở đây tiếp tục chờ đợi, trực tiếp xám xịt rời đi. Trong phòng cuối cùng thanh tĩnh, Lục Trạch mở ra Viên Phát Tài mang tới rượu, kêu gọi Cố Kiến Châu uống. Cố Kiến Châu nhìn xem Lục Trạch ánh mắt hết sức phức tạp, còn có chút câu nệ, thật sự là Lục Trạch thân phận hù dọa hắn. Cố Mẫu nhưng là bị chú ý tiêu kéo đến Lục Trạch, vừa cùng nàng giảng giải, một bên cùng một chỗ nấu cơm. Uống rượu ăn cơm, người Cố gia đối với Lục Trạch thái độ về lại lúc trước, lo toan nhất tiêu lưu lại, Lục Trạch về nhà mình. Bất quá từng uống rượu hắn chắc chắn là không mở được xe, cuối cùng chỉ có thể để cho giấu ở bên người bảo tiêu lái xe, chính hắn thì ngồi ở phía sau tỉnh rượu. Hắn vốn là không uống bao nhiêu rượu, cho nên lúc về đến nhà hắn liền đã triệt để thanh tỉnh. Bây giờ là chừng 3 giờ chiều, Lục Trạch dứt khoát không nhìn, cưới đặt ở nhà để xe Phúc Luân Vương liền ra cửa. Biệt thự chỗ khu vực không khí rất tốt, Lục Trạch chẳng có mục đích cưỡi xe đạp quay trở ra, nhìn xem chung quanh phong cảnh, hắn chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, cả người đều trở nên thoải mái. Chỉ là, hắn vừa mới hít một hơi thật sâu, cảm thụ được cái này thoải mái thời khắc lúc, một đứa bé đột nhiên từ chỗ của quẹo vật ra. Cơn mờ nở. Quỷ thăm dò a đây là. Lục Trạch dọa đến lập tức bóp áp, tiểu hài hắn là không có đụng vào, nhưng hắn chính mình lại lật ra. Mặc dù không đau, nhưng mà xăm lốp lại sai lệch, phía trên một cái dùng để trang trí linh kiện cũng trực tiếp hư hại. Tiểu hài phảng phất bị sợ choáng váng, cũng không núp ních, Lục Trạch thấy thế, đang chuẩn bị an ủi, một cái nam nhân bước nhanh tới, kiểm tra một phen tiểu hài sau, quét mắt xe đạp, ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân. Tiên sinh, thực sự là thật xin lỗi, ngài thiệt hại ta nhất định phụ trách. Nói xong, nam nhân đưa ra một tấm danh thiếp, ta là tay lơ xe đạp nhãn hiệu Long Quốc khu người phụ trách, ngài xe hẳn là Phúc Luân Vương a. Ngài có thể chứ xe đạp giao cho ta để cho ta tới cho ngài sửa chữa, đương nhiên cũng có thể trực tiếp dưới báo tiền sửa chữa, ta đều sẽ phụ trách tới cùng. Lục Trạch tùy ý kết qua danh thiếp, gật đầu nói không cần, cũng là ngoài ý muốn, hơn nữa bất quá chỉ là một cái xe đạp mà thôi, hỏng ta để cho bọn hắn lại cho ta tiện đưa một chiếc là được rồi. Nam nhân nghe được Lục Trạch lời này, nhãn tình sáng lên, cái này đúng thật là cái đại lão a. Hắn hế môi một cái tiên sinh, bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì nhi tử ta nguyên nhân mới đưa đến ngài thiệt hại, như vậy đi, ngài nếu là không ghét bỏ mà nói, ngài có thể báo cho ta biết ngài địa chỉ, ta cũng có thể tiễn đưa ngài một chiếc chúng ta tay lơ xe đạp mà khác, ngài nếu là cảm thấy dùng có thể, về sau chúng ta cũng có thể hợp tác, ta sẽ cho ngài cao nhất ưu đãi. Như thế một kẻ có tiền người, đem Phúc Luân Vương giá trị 100 vạn xe đạp đều không xem ra gì, chính mình nếu là leo lên người này, vậy sau này cũng có nhiều cơ hội chào hàng chính mình nhãn hiệu xe đạp. Thân là một cái khu vực người phụ trách, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội như vậy. Lục Trạch lại kỳ quái nhìn hắn, sau đó càng thêm tùy ý, thật sự không cần, Phúc Luân Vương là công ty của ta, loại này xe đạp ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chê cười, Taylor nói đến vẫn là Phúc Luân Vương người cạnh tranh, hắn thân là lão bản Phúc Luân Vương, chẳng lẽ sẽ đi mua đối thủ xe. Mà nam nhân nhưng là giống như là phong hóa ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lục Trạch về đến nhà, lại uống một điểm địa, không bao lâu liền nhận được thư ký điện thoại. Lục tổng, phía trước Dương tiên sinh hẹn ngài đi tham gia khoa học kỹ thuật Dương, 3 ngày sau liền muốn khai triển, ngài nhìn ta lúc nào cho ngài đặt trước vé máy bay. Lục Trạch nghĩ nghĩ, trực tiếp biểu thị liền ngày mai a. Sớm một chút đi, hắn còn có thể tại Thâm Thị đi loanh quanh. Thư ký lên tiếng sau, còn nói mặt khác, ngài mua đảo nhỏ tư nhân, có người phát ra tin tức, nói muốn tiến hành mua sắm không bán. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn lại không thiếu tiền. Chương 958 nguyên lai là ngươi. Hắn bán hòn đảo làm gì? Hắn còn nghĩ lúc không có chuyện gì làm đi chơi một chút đâu. Thư ký trầm mặc một hồi, nói đối phương thái độ rất cứng ngạnh, còn biểu thị muốn gặp ngài. Lục Trạch nghe xong nàng nói như vậy, liền biết đối phương chắc chắn dây dưa thư ký rất lâu, xem ra người này thật đúng là có chút đáng ghét. Vậy ngươi cùng đối phương nói, liền 8 giờ tối hôm nay, tại bán đảo hotel. Hắn nói, hảo. Cúp điện thoại, Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, nhìn thời gian, qua 2 canh giờ nữa không sai biệt lắm liền 8 giờ, hắn mới uống rượu, đến lúc đó lái xe nhiệm vụ lại muốn rơi vào bảo tiêu trên thân. Rất nhanh, tới gần lúc 8 giờ, Lục Trạch liền xuất phát, bảo tiêu lái xe. Bảo tiêu lái xe trên đường, Lục Trạch ngay tại đằng sau nằm nghỉ ngơi, phía trước đèn đỏ, bảo tiêu đậu xe thời điểm lại bị phía sau xe cho chặn đuôi. Cái này khiến Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nhưng mà hắn còn chưa làm cái gì đâu, từ sau xem kính bên trên liền thấy cửa xe phía sau mở ra, một cái nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy oán khí đi tới, cách tiếng xe liền chỉ Lục Trạch nói ngươi mẹ nó đến cùng có thể hay không dừng xe, ở đây mụ dừng xe làm gì? Ngươi nếu là bất loạn dừng xe, ta có thể đụng vào sao? Lục Trạch nghe vậy thậm chí lười nhắc mở xe ra pha lê cùng hắn đối thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm người, đồng thời đem giấy tờ cho phát tới. Nam tử kia thấy cảnh này, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút không có sức, hắn chỉ là một người tài xế mà thôi, chiếc xe này nhìn cũng không đơn giản, hơn nữa còn là một mỹ nữ đang lái xe. Hắn lập tức xoay qua chỗ khác, chạy về đến xe của mình phía trước, đối với bên trong chính chủ nói chuyện. Chính chủ kia là một nam một nữ hai người, bây giờ còn ở trong xe, nam tử cùng hai người nói không bao lâu, một vị trong đó nữ liền dẫn đầu xuống xe. Còn cô gái kia là nét mặt đầy vẻ giận dữ, sau khi xuống xe liền bước nhanh đi tới, hướng về phía Lục Trạch kiếng xe chính là một trận gõ mạnh. Lục Trạch lông mày bật khởi, đối với đi theo bảo tiêu nói đem xe cửa sổ mở ra a. Bảo tiêu nghe vậy cấp tốc đem cửa sổ xe mở ra, tiếp lấy Lục Trạch liền nghe được nữ nhân kia âm thanh. Ngươi không phải phải bồi thường tiền sao? Liền ngươi cái này xe nát có thể đáng mấy đồng tiền? Thật sự cho rằng ta chưa thấy qua xe sang trọng sao? Tới, nói một chút ngươi cái này xe nát phải bồi thường bao nhiêu? Ta bây giờ liền thưởng cho ngươi. Còn ở lại chỗ này giả trang cái gì lại ra, cho là chúng ta cấp không nổi đúng không? Lục Trạch lông mày thích chặt, mặc dù biết cô nàng này nói chuyện cũng không êm hay, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả một điểm lý trí cũng không có, dứt khoát lười nói chuyện. Ngươi làm gì? Nói chuyện a. Chớ ở trước mặt ta trang đại gia có biết hay không? Rốt cuộc bao nhiêu tiền ngươi nói con số? Nhìn ta một chút có thưởng hay không nổi. Một màn này để cho người chung quanh cũng cảm thấy đưa ánh mắt đầu tới, từng cái nghị luận ầm ĩ cái này hai chiếc xe nhìn đều không rẻ à, có hay không hiểu xe tới nói một chút, ta xem hôm nay lại muốn tuân ra cái gì giá trên trời sửa chữa, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng là đằng sau chiếc xe kia chạm đuôi, cô gái này như thế nào phách lối như vậy, ngược lại chúng ta thì nhìn hí kịch, nói chuyện nhỏ giọng một chút, người nữ kia ta xem không phải dễ chơi, miễn cho đến lúc đó hỏa thiêu đến trên người mình. Bây giờ người nam kia cũng từ phía sau đi tới. Bất quá hắn xuyên thấu qua kiếng xe nhìn thấy là Lục Trạch một khắc này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trực tiếp run chân. Hắn chính là Trịnh Thiếu Dịch, Lục Trạch vừa cho nó tiết mục đầu tư, không nghĩ tới nữ nhân bên cạnh hắn thế mà liền cho hắn gây chuyện. Vừa rồi hắn mặc dù không có trước tiên tới, nhưng hắn chính mình nữ nhân hắn biết là tính cách gì, hơn nữa hắn vừa mới xuống xe liền đã nghe được âm thanh, biết mình nữ nhân đều nói thứ gì lời nói. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm bối rối không thiếu, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Lục Trạch vốn là trong xe nằm thật tốt, đột nhiên ngửi thấy một cỗ đặc thù lại quen thuộc mùi, ngẩng đầu nhìn lại lúc mới thấy được cả người toát mồ hôi lạnh Trịnh Thiếu Dịch. Người được cái mùi này, Lục Trạch liền biết Trịnh Thiếu Dịch vừa cùng nữ nhân này tiến hành một chút bất lương chuyện. Cô gái này lên não như vậy, chỉ sợ là trước đây không lâu nhiệt huyết đều không có biến mất tiếp, có chút cấp trên a. Nếu là Trịnh Thiếu Dịch, Lục Trạch cũng không muốn quá không cho mặt mũi, liền mịt mở đối với Trịnh Thiếu Dịch nói phải chú ý an toàn mặt khác, đừng người nào đều hướng bên cạnh mang, ngươi cũng không phải tiểu hài, chắc có điểm nhãn lực độc đáo thực, phân rõ ràng hạng người gì nên giữ ở bên người. Trình Thiếu Dịch nghe nói như thế, đó là giống gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu nói, Lục Đồng nói là, lời ngươi nói hôm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lục Trạch gật đầu lên tiếng, mà lúc này đây đèn đỏ cũng biến thành đèn xanh. Người nữ kia trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, bất luận là Lục Trạch đối với Trịnh Thiếu Dịch giọng nói chuyện, vẫn là Trịnh Thiếu Dịch trả lời cùng thái độ, đều để nàng cảm thấy. Trịnh Thiếu Dịch so nam nhân trước mắt này, tựa hồ thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi dáng vẻ. Liên phảng phất, Trịnh Thiếu Dịch là trong xe thuộc hạ của người đàn ông này giống như, bị hù Trịnh Thiếu Dịch liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Giờ khắc này, nàng cũng không dám lại tùy tiện mở miệng. Lục Đồng, đã là đèn xanh, ngươi đi trước đi, sau đó ta sẽ đối với xe của ngươi tiến hành bồi thường. Trịnh Thiếu Dịch kiến đèn xanh, liền nhanh chóng nhắc nhở. Hắn thật sự không dám ở nơi này loại nơi phía dưới cùng Lục Trạch nói nhiều a. Người chung quanh thấy cảnh này từng cái cũng đều không khỏi nhíu mày, nhao nhao nghị luận. Ngươi nói, phía trước trong xe này người, sẽ không phải là xe phía sau người nam kia lão bản a? Bằng không thì như thế nào khách khí như vậy, ta nhìn cũng giống, dù sao đằng sau chiếc xe kia nhìn cũng không tiện nghi, nhìn thấy người thậm chí ngay cả não đều không lộn xộn, nói thẳng bồi thường. Con tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì kinh thiên tin tức hiện trường, thế mà cứ như vậy giải quyết sao? Lục Trạch cũng sẽ không quản những cái kia ăn dưa quần chúng ý nghĩ, vẹn vẹn gật đầu lên tiếng sau, liền để bảo tiêu đem cửa sổ xe đóng lại, tiếp tục lái xe rời đi. Chờ Lục Trạch đi sau đó, Trịnh Thiếu Dịch cùng người nữ kia còn đứng ở tại chỗ. Đến nỗi người tài xế kia, cũng tại Trịnh Thiếu Dịch lộ ra cái kia thái độ sau, trước tiên trở lại trong xe co lên tới. Còn tốt hắn nói chỉ là một câu, chưa hề nói câu thứ hai liền chạy về đến tìm Trịnh Thiếu Dịch hai người, không dám hắn hôm nay sợ rằng cũng muốn xảy ra chuyện. Trịnh Thiếu Dịch thì quay đầu liền hướng về xe cái kia vừa đi, người nữ kia vội vàng đuổi kịp, kéo Trịnh Thiếu Dịch cánh tay hỏi người nam kia chính là ai vậy? Ngươi thế mà khách khí như vậy. Nhưng mà Trịnh Thiếu Dịch một giây sau liền trực tiếp đem người nữ kia tay hất ra, dùng khí lực cực lớn, thậm chí đem đối phương ném xuống đất. A, cái mông của ta, đau quá. Người nữ kia ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng mà Tranh Thiếu gia trong mắt không có nửa điểm thương hại cùng yêu thương, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Ngươi kém chút đem ta hại chết. Hắn là ai ngươi cũng đừng hòng biết, ngươi dám đắc tội hắn, còn hướng hắn lại giống lại mắng, ta chỗ này là không thể nào lưu ngươi, nhanh chóng cút cho ta. Đừng để ta gặp lại ngươi. Tranh Thiếu Dịch tiếng la nói xong, liền mở cửa xe ngồi xuống. Chương 959 biểu đệ. Tài xế run lẩy bẩy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng một hồi may mắn, còn tốt hắn không có nói nhiều. Trịnh Thiếu Dịch ngay cả mình nữ nhân đều đối đãi như vậy, hắn người tài xế này hạ chẳng sẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được. Người nữ kia vốn còn muốn nũng nịu, thế nhưng là nhìn thấy Trịnh Thiếu Dịch thế mà trực tiếp lên xe, không để ý đau đớn, hoảng sợ đứng lên vọt tới trước xe. Nhưng mà đối phương đã lái xe trực tiếp đi. Mà Lục Trạch đến lúc đó sau, sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên, bởi vì hắn đã đợi một giờ, ước định cẩn thận người hay là không đến. Ngay lúc này, phòng cửa bị người đẩy ra, một đám người cất bước đi đến, người cầm đầu hơi hơi ngẩng đầu, đi theo phía sau một đám bảo tiêu. Lục Trạch vừa đứng lên, liền trực tiếp cùng cái kia người tiến vào đối đầu ánh mắt. Nam tử kia trong mắt mang đầy lấy cao ngạo, sau khi đi vào nhìn thấy Lục Trạch lại có thể đã ăn rồi, khinh thường nói nhà quê, không biết đợi người tới lại ăn cơm sao? Đây chính là ngươi đàm luận dáng vẻ. Ngươi đến cùng có biết hay không, làm như thế nào nói chuyện? Liền xem như tên nhà quê cũng cần phải biết một chút lễ phép a. Lục Trạch nghe vậy, lạnh giọng nói chỉ có nhà quê mới có thể không có dựa theo ước định đã đến giờ, ta ở đây đợi lâu hơn một giờ, như ngươi loại này đến trễ có thể vượt qua một giờ trở lên người, ở đâu ra khuôn mặt tại cái này hế láp nói chuyện, còn muốn mua đảo của ta, liền loại người như ngươi, chỉ sợ còn thiếu chút cân lượng. Lục Trạch nói gần nói xa đều tại nói nam tử kia không đủ tư cách, điều này cũng làm cho nam tử kia con mắt híp lại thành một đường nhỏ, sắc mặt khó coi. Phải không? Nhưng loại này chuyện là giữ tiền nói chuyện, cũng không phải dựa vào ngươi cái này há miệng, ta là đến muộn hơn một giờ, nhưng ta là có việc làm, nào giống ngươi, suốt ngày rảnh rỗi như vậy. Lục Trạch ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói vậy xem ra, ngươi là không có ý định nói chuyện, để cho ta ở đây uổng công đợi hơn một tiếng, cái này thiệt hại ngươi làm như thế nào bồi. Ai biết nam tử kia cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản là không đem Lục Trạch coi ra gì. Hắn tiến lên ngồi ở Lục Trạch trên vị trí đối diện, để cho bọn bảo tiêu tới cửa đi thu, trong phòng chỉ có Lục Trạch hai người. Ta đều thật xa chạy tới, ngươi nói không nói liền không nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, tám ức mua ngươi đảo, ngươi bán hay không? Nhiều tiền như vậy, ngươi một cái kia giờ thiệt hại cũng bù lại a. Lục Trạch nghe xong cái này thêm tiền, sắc mặt trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Hắn cái kia đảo giá trị, liền xem như bán mười mấy ức cũng sẽ không thua thiệt, mà ra hỏa này thế mà cũng chỉ ra tám ức. Là coi hắn là bất thành đồng thị giá cả người, tùy tiện lừa gạt hắn sao? Vẫn là rõ ràng muốn khi dễ hắn. Nhưng mà không đợi hắn cự tuyệt, nam tử kia liền đưa tay, cười lạnh nói ngươi trước tiên đừng có gấp cự tuyệt, ta còn không có nói cho ngươi tên của ta đâu. Tên của ngươi trọng yếu sao? Lục Trạch khinh thường nói. Tên của ta đích xác không trọng yếu, nhưng mà biểu ca ta tên có thể phi thường trọng yếu, không chắc ngươi nghe xong biểu ca ta tên sau, sẽ không bồi thường đem đảo đưa cho ta cũng nói không chính xác. Dù sao giống như ngươi vậy người, cũng không có tư cách cùng biểu ca ta nói chuyện. Nam tử nhếch lên chân bắt chéo, một bộ vẻ không có gì sợ, phảng phất hắn hôm nay tới, hòn đảo này hắn liền lấy định rồi một dạng. Phải không? Vậy ngươi ngược lại là ngươi nói một chút biểu ca tên gọi là gì? Vô dụng nói nhảm nói nhiều như thế làm gì? Lục Trạch đạm mặt nói. Hắn ngược lại nghe một chút nhìn, người này biểu ca đến cùng là ai, có lớn như vậy quyền thế? Nam tử ngẩng đầu lên, dùng mắt nhìn xuống góc độ nhìn về phía Lục Trạch, từng chữ từng câu nói. Ta gọi Vương Thiếu Hoa, mà biểu ca của ta là Vương Diệp, ngươi hẳn nghe nói qua Vương Diệp hai chữ này à? Đừng thật là một cái liền một điểm kiến thức cũng không có người, vậy ngươi cầm hòn đảo này làm gì chứ? Phung phí của trời. Biểu ca ta Vương Diệp đây chính là đỉnh cấp phú nhị đại, thân phận của hắn ta nghĩ hẳn là cũng không cần nói nhiều a. Vật hắn muốn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lục Trạch vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Vương Thiếu Hoa, sợ không phải cái giả Vương Diệp biểu đệ, Vương Diệp cùng hắn quan hệ, chỉ sợ là ngay cả người trên mạng cũng đã biết, cũng không có đạo lý cái này biểu đệ không biết. Vậy ngươi cái này biểu ca, chỉ sợ thật muốn thất thủ một lần. Lục Trạch cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy khinh miệt hương vị. Vương Thiếu Hoa xem xét Lục Trạch thế mà không có mắt như vậy sắc, cái kia sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trạch nói, tiểu tử ngươi, cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt ta bây giờ trả lại ngươi 8 ức, chờ ta tìm ta biểu ca thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể cầm 1 ức, hoặc càng ít, có biết không? Hòn đảo này, ngươi không bán cho ta, ngươi liền lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Lục Trạch cười lạnh liên tục, trên dưới quan sát một chút cái này Vương Thiếu Hoa, dáng người gầy gò, chỉ sợ không có ít đi bên ngoài lêu lổng, cơ thể đã sớm bị tiểu sắc chỗ móc sạch. Hắn không có gì phải sợ. Hôm nay cố ý tới đây nói mục đích đúng là vì đảo, lời đã nói đến mức này, cũng không cần thiết lại cùng hắn vòng vo. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch nhân tiện nói, ngươi biết Vương Diệp đúng không? Vừa vặn ta cũng biết hắn, hơn nữa chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ bất quá ta chưa từng có nghe hắn nói qua có người như thế số một biểu đệ, hơn nữa ngươi nếu là hắn biểu đệ, thế mà không biết ta là ai, điểm ấy cũng cho ta rất kỳ quái. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Lục Trạch liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Vương Diệp đánh tới. Vương Thiếu Hoa nghe nói như vậy trong nháy mắt liền cười nhạo lên tiếng, ngay sau đó từ cười nhạo đã biến thành cười to, ôm bụng cười một hồi lâu sau, hướng về phía Lục Trạch chỉ trỏ. Ngươi a ngươi, nhà quê liền nhà quê a, còn nhất định phải khoác lác. Liên loại người như ngươi có thể nhận biết biểu ca ta, còn cùng hắn quan hệ không tệ. Ta nhổ vào, ngươi cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu chiếu, xem chính ngươi đến cùng là cái thứ gì, ngươi có thể cùng biểu ca ta nói chuyện đều là ngươi tam sinh hữu hạnh, còn cùng hắn quan hệ không tệ. Ở đâu ra sức mạnh nói loại lời này a? Thực sự là không biết biểu ca ta Vương Diệp đại biểu cho cái gì không? Lục Trạch nghe vậy, chuẩn bị gọi tay hơi hơi dừng một chút, đối với Vương Thiếu Hoa nói, ngươi như thế nào không hào hào xem chính ngươi là cái thứ gì? Ỷ vào biểu ca ngươi bản sự tới Diêu Võ Dương Oai, chẳng lẽ không phải chính ngươi càng không sức mạnh sao? Không có ngươi biểu ca, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Vương Thiếu Hoa lại một lần nữa bị tức cười, liên tục gật đầu nói 3 tiếng hảo. Đã ngươi nghĩ trang, vậy ta liền để ngươi trang bước đến cùng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có thể hay không đem biểu ca ta kêu đến lúc đó mất mặt thế nhưng là chính ngươi. Chờ xem. Lục Trạch lạnh lùng sau khi nói xong, liền cho Vương Diệp gọi điện thoại đi qua. Mà bên đầu điện thoại kia Vương Diệp tiếp vào điện thoại Lục Trạch, trực tiếp đem trên tay sự tình trước tiên từ chối đi, lập tức kết nối cười hỏi Luka, đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Vương Thiếu Hoa nghe đến lời này, nhìn thấy Lục Trạch điện thoại tiếp thông. Chương 960 cơ hội cuối cùng. Ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm, hắn ngược lại muốn xem cái Lục Trạch có phải thật vậy hay không biết hắn biểu ca. Một kiện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ chuyện, cùng ngươi có chút quan hệ. Lục Trạch cũng cười nhạt nói. Mà Vương Diệp nghe được Lục Trạch câu nói này thời điểm, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Hắn biết Lục Trạch là thân phận gì người, đối với Lục Trạch mà nói, một kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chuyện, đối với hắn mà nói liền đã coi là đại sự. Huống chi, chuyện này lại còn cùng hắn có quan hệ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì cùng hắn có quan hệ, liền hỏi còn cùng ta có quan hệ. Cái kia Lục ca ngươi nhanh nói nghe một chút, nếu là ta có thể giúp một tay mà nói, nhất định lập tức giúp ngươi xử lý sạch. Lục Trạch mắt liếc cái kia Vương Thiếu Hoa, phát hiện Vương Thiếu Hoa cũng đang nhìn mình chằm chằm, bật cười một tiếng. Vương Thiếu Hoa thấy thế mí mắt hơi hơi nhảy lên, cái này Lục Trạch nói chuyện nói hữu mô hữu dạng, hắn cũng không nhìn ra thật giả, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Ngươi có phải hay không có người đệ đệ gọi Vương Thiếu Hoa? Lục Trạch dò hỏi. Vương Diệp nghe được 3 chữ này trong nháy mắt, liền thầm kêu một tiếng không tốt, Vương Thiếu Hoa là tính cách gì, xem như nó biểu ca hắn tự nhiên là quá là rõ ràng, chỉ sợ Lục Trạch hôm nay tìm hắn chuyện này, thật sự cùng hắn thoát không được quan hệ. Đích xác có một cái biểu đệ gọi Vương Thiếu Hoa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Diệp truy vấn, trong lòng cũng lo lắng. Lục Trạch nhíu mày, không nghĩ tới cái này Vương Thiếu Hoa thế mà không có phô trương thanh thế, Vương Diệp thật là hắn biểu ca. Vậy hắn cũng không biết chính mình là ai, nhưng là chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Người cái này biểu đệ, phải tốn 8 ức ép mua ta đảo nhỏ tư nhân, hơn nữa còn uy hiếp vợ ta nói, không bán cho ta liền để ta chịu không nổi, nhất định phải bán cho hắn, hắn còn nói, ngươi là biểu ca của hắn, thứ ngươi muốn liền không có không lấy được, để cho ta tên nhà quê này tốt nhất đừng trêu chọc, nếu không để cho ta mãi mãi cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục Trạch đơn giản đem sự tình nói một lần, nhưng là cái này nói rõ đơn giản cũng đã để cho bên đầu điện thoại kia Vương Diệp phát cáo siết chặt điện thoại, nếu không phải là còn có chút lý trí tại, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đưa điện thoại di động cho bóp nát. Mẹ nó, tiểu tử kia thật sự nói với ngươi những lời này? Vương Diệp cả giận nói, âm thanh cơ hồ cũng là hét ra, để cho Lục Trạch không khỏi đưa điện thoại di động cầm xa một chút. Hơn nữa, một chút âm thanh còn truyền đến Vương Thiếu Hoa bên kia, để cho Vương Thiếu Hoa chân mày cau lại. Bởi vì Lục Trạch bên kia truyền tới âm thanh, tựa hồ thật là hắn biểu ca Vương Diệp, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, căn bản là không nghe quá rõ. Nhưng có thể xác định là, Lục Trạch không phải đang diễn trò. Hắn thật sự tại cùng người trò chuyện, hơn nữa có thể xác định là cái kia cùng Lục Trạch nói chuyện điện thoại người lời này tức giận vô cùng. Không tệ, hiện tại hắn ngay tại ta chỗ này. Lục Trạch nói tiếp. Vương Diệp hít sâu mấy khẩu khí mới đưa ngực lửa giận đè xuống, trầm giọng nói, Luka, là ta không có để ý hảo biểu đệ của ta, ngươi đem cho ta địa chỉ, ta lập tức đi qua giúp ngươi xử lý chuyện này. Hảo, ta chờ ngươi. Lục Trạch nói xong cúp điện thoại, đem địa chỉ thông qua tin nhắn phát đến Vương Diệp trên điện thoại di động. Cất điện thoại di động sau đó, liền nghe được Vương Thiếu Hoa đột nhiên nói 12 ức, ta lại thêm 1 ức. Cái giá tiền này đối với ngươi tên nhà quê này mà nói không sai biệt lắm à, đã rất tiếp cận giá thị trường đi. Ngươi bán hay không? Lục Trạch nghe đến lời này, nở nụ cười, không phải mới vừa đưa ta không bán ngươi liền để ta lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Như thế nào? Nhìn thấy ta cho ngươi biểu ca gọi điện thoại liền túng, còn lại thêm bù lức. Trong mắt Lục Trạch mang theo khinh thường, hắn cái này đảo nhỏ tư nhân, ít nhất cũng có thể bán cái 18 ức, hơn nữa còn là vừa phát ra đi liền bị người cướp mua loại kia, lại hướng lên tăng giá cách đều hoàn toàn có thể. Cái này Vương Thiếu Hoa, thế mà mới chỉ thêm bù lức. Hắn coi như thật sự nghĩ bán, cũng không khả năng cái giá tiền này bán đi. Vương Thiếu Hoa nghe vậy, khoe miệng có giật mấy lần sợ. Ta tại sao muốn sợ? Ta bất quá là nhìn ngươi diễn kịch diễn đáng thương, hơn nữa không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, cho nên mới lại tăng thêm bốn nước. Đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng bán hay không? Không bán ngươi đảo, nhưng là không còn cái giá tiền này. Lục Trạch tựa vào trên ghế salon, nhìn chằm chằm Vương Thiếu Hoa có chút ánh mắt hoài nghi, thản nhiên nói, vì cái gì không đợi biểu ca ngươi tới, chúng ta từ từ nói. Những lời này dứt tiếng không lâu sau, phòng cửa bị người dùng sức đẩy ra, Vương Thiếu Hoa mấy vị bảo tiêu trực tiếp bị ném đi đi vào. Mà tại sau đó tiến vào chính là Vương Diệp. Chỉ thấy Vương Diệp mang theo một đám tráng hán, sải bước đi tới. Vương Thiếu Hoa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy biểu ca của mình nháy mắt cơ thể đột nhiên run lên, cả kinh nói, biểu ca, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây? Ta như thế nào đột nhiên đến đây? Ta hôm nay nếu là không có tới, ngươi tiểu tử này hôm nay phải tại Lục ca cái này cho ta gây bao nhiêu chuyện. Ba. Vương Diệp nói xong, tiến lên trực tiếp một cái tát đi lên. Trong chốc nhóm này, Vương Thiếu Hoa biết Lục Trạch thật sự nhận biết Vương Diệp, hơn nữa Vương Diệp còn xưng hô Lục Trạch vì Lục ca, hắn cùng Vương Diệp nhận biết lâu như vậy, còn không có gặp Vương Diệp gọi mấy cái bằng hữu gọi là huynh đệ. Hai người bọn họ quan hệ thật sự rất tốt, ta không biết hắn cùng biểu ca ngươi biết ta. Vương Thiếu Hoa trong nháy mắt nhận túng, hắn dựa vào biểu ca cũng đích thân tới, hắn còn ngạnh khí cái gì? Vương Diệp đang bực bội, hướng về phía Vương Thiếu Hoa chính là một trận mãnh liệt đánh, cuối cùng đánh một cái mặt mũi bầm dập, nâng lên Lục Trạch trước mặt. Lục ca, ta sai rồi, ta thật sự sai, ngươi đảo ta sẽ không bao giờ lại có ý tưởng. Vương Thiếu Hoa khẩn cầu đạo. Lục Trạch lắc đầu, phất tay một cái nói, quên đi thôi, giáo huấn cũng cho đủ. Sao đủ a? Ta sách về còn phải giáo huấn. Lục ca ngươi đi về nghỉ trước, tiểu tử này ta không phải giáo huấn không thể. Vương Diệp vừa nói vừa một cái tát đi lên, đánh Vương Thiếu Hoa toàn thân run rẩy. Lục Trạch thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Vương Diệp tạm biệt sau liền về nhà nghỉ ngơi. Lúc trên đường, quân khu người gọi điện thoại tới, để cho hắn hỗ trợ trông coi mét tác quốc tế đại tử điếm. Quân đội giúp mình nhiều như vậy, loại này đơn giản yêu cầu hắn tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa khó tránh khỏi, lại là quân đội đang biến tướng tiến hắn cổ phần đâu. Mét tác quốc tế đại tử điếm hắn nhàn rỗi nghe được cũng không phải lần một lần hai, tuyệt đối cấp 5 sao đại tử điếm, ở thế giới các nơi đều có mắt xích, thậm chí là tại mỗi quốc gia phân bộ đều cực kỳ nổi danh. Hắn trả lời không lâu về sau, Mét tác quốc tế đại tiểu điếm tất cả cổ phần cũng đã toàn bộ đến tài khoản của hắn phía dưới. Cái này khiến hắn mừng rỡ, rời giường sau khi rửa mặt liền lập tức đi tới sân bay. Thư ký hôm qua đã cho hắn đem vé máy bay mua xong, hắn chỉ cần đưa ra trên giấy tờ chứng nhận máy bay liền tốt. Hắn sở dĩ không có ý định ngồi máy bay tư nhân, là bởi vì thật sự là không cần thiết, thư ký cho hắn định cũng là khoang hạng nhất, hắn lần thứ nhất tọa, vừa vặn cũng cảm thụ một chút. Chương 961 ngồi sao siêu hạng. Chỉ bất quá, đang ngồi trên máy bay sau, lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Máy bay bây giờ còn không có cất cánh, Lục Trạch ngồi cạnh cửa sổ nhà vị trí, nhắm mắt dự định nghỉ ngơi đi. Nhưng mà nhắm mắt lại sau đó không lâu, ngay lúc hắn nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên, lần này cần là cho đối phương làm xong, về sau ngươi coi như thật một bước lên mây a. Cắt, ta là đẳng cấp gì? Cho bọn hắn quay quảng cáo đều tính toán cho bọn hắn mặt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta phát hỏa, ngươi tự nhiên cũng có thể đi theo ta hỏa. Đúng vậy đúng vậy. Ngồi ở Lục Trạch trước mặt hai người thanh âm nói chuyện không thu liễm chút nào, mới mở miệng liền trực tiếp để cho cơ thể của Lục Trạch run lên, từ nửa mê nửa tỉnh trạng thái giật mình tỉnh lại, mày kiếm không khỏi hơi hơi đột khởi. Phiên phức âm thanh nhỏ một chút. Lục Trạch mở miệng nhắc nhở một chút, liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà một giây sau, một hồi liều lĩnh tiếng cười to liền lập tức vang lên, căn bản không có một chút thu liễm ý tứ, cái này khiến Lục Trạch ánh mắt lần nữa mở ra. Chỉ thấy trước mặt hai người quay đầu, một người trong đó mặt mũi tràn đầy khinh thường, công cộng nơi ta muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi quản được ta? Lục Trạch lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên, trầm giọng nói, trên máy bay cũng coi như công cộng nơi sao, ở đây nhiều người như vậy, các ngươi có phải hay không quá không chút kiêng kỵ điểm? Lời mới vừa nói, nam tử lập tức cười một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Trên máy bay như thế nào không tính công cộng nơi? Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn tính toán tư nhân nơi trốn? Hơn nữa ngươi chê chúng ta ẩm ý sẽ không mình mang thai ngay sao? Vẫn là nói, mua một tấm vé máy bay chính là trong túi tiền ngươi tất cả tiền. Dế nhúi. Lục Trạch sắc mặt chợt biến đổi, hắn tự hỏi đối với hai người kia đã rất khách khí, nhưng hai người này thái độ đối với hắn lại là như thế. Các ngươi là cho là mình hơn người một bậc. Tất nhiên có tiền như vậy, vì cái gì không ngồi máy bay tư nhân? Lục Trạch đạm mặt nói, trong lời nói cũng xuất hiện mấy phần khinh thường. Mà câu nói này hoàn toàn là tại rút cái kia nói chuyện người khuôn mặt, lộ vẻ chính mình cao quý như vậy còn cùng bọn hắn ngồi một chỗ. Cái này cũng đích xác để cho tên kia sắc mặt âm trầm xuống, ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một người khác đứng lên, chỉ vào vừa rồi cùng Lục Trạch nói chuyện cái kia vẽ lên trang tiểu bạch kiểm nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Thẩm Kỳ, ngôi sao siêu hạng, ngươi dám nói như vậy? Thẩm Kỳ vốn là muốn phát hỏa, nghe được chính mình người đại diện nói như vậy, trong lúc nhất thời hít sâu một hơi lại ép xuống, hơi hơi ngẩng đầu nhìn xuống Lục Trạch, phảng phất chờ lấy Lục Trạch xin lỗi một dạng. Nhưng mà Lục Trạch lại chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một mắt, nói tiếp, còn ngôi sao siêu hạng, căn bản vốn không nhận biết, ngươi nhìn nơi này những người khác biết không? Nói xong, Lục Trạch nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh người trong cũng không mấy cái lộ ra kinh ngạc, đại đa số người cũng là ánh mắt nghi hoặc. Đây là khoang hạng nhất, bọn hắn cũng không có tâm tư đi tìm hiểu cái gì minh tinh. Thẩm Kỳ diện sắc lần nữa âm trầm xuống, song quyền cũng nhịn không được hơi hơi nắm chặt. Người đại diện kia thấy thế, mở miệng nói, ngươi tên nhà quê này, hắn bây giờ có thể danh khí còn chưa đủ, nhưng hai ngày sau đó, hắn chính là đáng mặt ngôi sao siêu hạng, hai ngày sau đó. Vậy ngươi bây giờ nói cái gì? Hơn nữa liền cái này tố chất còn ngôi sao siêu hạng, ngay cả một cái máy bay tư nhân cũng không ngồi nổi sao? Vẫn là nói lần thứ nhất đi máy bay nhiệt huyết lên não tại cái này khoác lác. Lục Trạch trong lời nói đều là châm chọc hương vị, cũng dẫn đến phía trước Thẩm Kỳ mang hắn lời nói cũng một khối trả trở về. Trong chốc nhóm này, Thẩm Kỳ còn nơi nào nhịn được, khuôn mặt đều biến thành xanh xám sắc, siết chặt song quyền càng là đang khẽ run. Ngay tại hắn sắp buộc phát trong nháy mắt, đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Máy bay lập tức bay lên, thỉnh các vị hành khách thắt chặt dây an toàn. Lời này xuất hiện để cho Thẩm Kỳ trong nháy mắt khôi phục lý trí, thần tượng bao phục làm hắn cố nén quyết tâm bên trong phẫn nộ, đối với Lục Trạch lạnh rên một tiếng lười nhắc cùng ngươi cái này hai lúa đồng dạng tính toán, ngươi còn chưa xứng. Nói xong hắn liền một lần nữa ngồi xuống, người đại diện cũng hung tợn trừng Lục Trạch một mắt, đi theo ngồi xuống nịt dây nịt an toàn. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn vẫn không có nửa điểm thu liễm, như cũng tại cái kia tự nói, Lục Trạch ánh mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Bất quá, lần này không cần hắn lại mở miệng, bởi vì máy bay cất cánh sau đó không bao lâu liền có người trước tiên nói chuyện. Có thể hay không an tĩnh chút? Ngươi không phải đại minh tinh sao? Như thế không chú trọng chính mình hình tượng. Máy bay muốn bay mấy giờ, ngươi để chúng ta nghe các ngươi hai cái tán gẫu quá khứ sao? Không biết là ai la như vậy một tiếng, lập tức bất mãn trong lòng người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Thẩm Kỳ trên thân hai người. Thẩm Kỳ hai người thấy mọi người trong mắt toàn bộ đều mang lửa giận, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng người đại diện đem âm thanh phóng nhỏ đi rất nhiều. Lục Trạch thấy thế cười nhạt cười, liền nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Cạn ngủ sau một thời gian ngắn, khi hắn cảm nhận được một hồi sốc này thời điểm, mở hai mắt ra máy bay đã rơi vào sân bay, đang tại trên đường chạy chạy, rất nhanh liền dừng lại. Lục Trạch cũng đứng dậy cầm lên chính mình mang theo người đồ vật xuống phi cơ, bất quá xuống sau đó, Thẩm Kỳ cùng người đại diện ánh mắt lại vẫn luôn theo dõi hắn. Trong mắt bọn hắn, nếu không phải là Lục Trạch cái kia bắt đầu, bọn hắn ở trên máy bay cũng sẽ không như vậy mất mặt, dù sao Thẩm Kỳ thế nhưng là minh tinh, bình thường bị đãi ngộ thì bất động. Hôm nay ở trên máy bay, lại bị Lục Trạch tên nhà quê này châm chọc, sau đó còn bị toàn bộ máy bay người nhìn chằm chằm, bị người nghi vấn minh tinh thân phận, cực kỳ mất mặt. Hừ. Thẩm Kỳ nhìn chằm chằm Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm hắn một lát sau, liền cùng người đại diện cùng nhau rời đi. Lục Trạch thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười, âm thầm lắc đầu sau căn bản không đem hai người kia coi ra gì, rời đi sân bay liền đi thâm thị gạo tác tiểu điếm. Buổi sáng hôm nay hắn từ quân khu cái kia lấy được mét tác tiểu điếm toàn bộ cổ phần, tự nhiên là muốn tới hưởng thụ một chút cái này đại tiểu điếm cấp 5 sao đãi ngộ. Tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi sau một lúc, liền đến giờ cơm, Lục Trạch cũng đứng dậy rời đi gian phòng. Mét tác tiểu điếm có một cái đơn độc phòng ăn, bên trong đều là tới từ mạch lĩnh đỉnh cấp đầu bếp sư, làm ra món ăn người bình thường cả một đời đều không hưởng thụ được. Ở đây đầu bếp danh khí, thậm chí đã đạt đến một số người coi như không ở trọ, cũng sẽ ở đây ăn cơm. Lục Trạch đặt nhưng là vẹn vẹn có một gian tôn cấp phòng khách, từ trong tay người bán hàng tiếp nhận menu, tùy ý gọi một chút nhìn không tệ đồ ăn. Bởi vì hắn ngồi ở đây cái trong dạng, cho nên nơi này mặt lĩnh đầu bếp cũng là ưu tiên cho hắn làm, rất nhanh một đạo lại một đạo thức ăn mỹ vị liền bị đã bưng lên. Nhưng mà Lục Trạch mới ăn không có nhiều, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, truyền qua cách âm tường tiến nhập lỗ tai của hắn. Đây là ta đặt gian phòng, làm sao lại có người? Các ngươi mét tác tiểu điếm là thế nào làm việc? Tiên sinh, bên trong đã có khách tại dùng bữa ăn. Đó là các ngươi vấn đề. Chương 962 cấp vị trí. Ta đã đặt trước qua. Cũng mặc kệ các ngươi nhiều như vậy, hôm nay ta liền muốn tại gian phòng này dùng cơm, đem các ngươi người nhanh chóng cho ta đánh ra. Những lời này dứt tiếng sau đó, cửa bao xương cũng bị người ngang ngược đẩy ra. Lục Trạch bị người quấy rầy dùng cơm, sắc mặt cũng có chút khó coi, quay đầu nhìn sang thời điểm, chỉ thấy lại là trên máy bay hai người kia, Thẩm Kỳ cùng hắn người đại diện. Phòng khách quán rượu quản lý trước tiên chạy đến Lục Trạch trước mặt xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngài dùng cơm, ta lập tức xử lý tốt. Lục Trạch gật đầu một cái, chờ lấy quản lý đại sảnh xử lý qua sau lại tiếp tục ăn. Mà Thẩm Kỳ hai người thì thừa dịp bọn hắn nói chuyện thời gian chậm rãi đi tới. Thẩm Kỳ nhìn thấy Lục Trạch gương mặt kia thời điểm, khoe miệng liền hơi hơi co quắp, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp à, như ngươi loại này đồ vật cũng xứng ở đây ăn cơm. Lục Trạch nhàn nhạt phủi hắn một mắt, lời nói đều chẳng muốn nói. Thẩm Kỳ mí mắt lập tức nhảy một cái, vừa muốn phát tác, phòng khách quán rượu quản lý lập tức mở miệng nói hai vị tiên sinh, các ngươi định là ngày mai, vị tiên sinh này định mới là hôm nay. Thế nhưng là Thẩm Kỳ căn bản cũng không quan tâm, đi đến Lục Trạch trước mặt nói tiểu tử, ở đây nhưng không có quần chúng sẽ giúp ngươi, nhanh chóng cho ta nhường ra cái này phòng khách, hôm nay ta liền muốn ở đây ăn. Loại người như ngươi, căn bản không xứng ngồi ở chỗ này. Đừng tưởng rằng có chút ít tiền liền có thể học người khác cao tiêu phí. Lục Trạch nghe vậy lập tức cười ra tiếng, tiêu phí chỗ cho tới bây giờ cũng là ai có tiền ai tiêu phí, ta có tiền, hơn nữa ta đưa tiền trước, vì sao phải cho ngươi để? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Quản lý đại sảnh trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó nhìn xuống tới, hắn có thể ở đây làm quản lý kinh nghiệm tự nhiên cũng là lão đạo. Nhưng mà Thẩm Kỳ là cái minh tinh điểm ấy hắn cũng biết, vạn nhất truyền đi dư luận, đối bọn hắn khách sạn danh dự chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng Lục Trạch hắn cũng không khả năng đổi, bọn hắn khách sạn cũng muốn giữ chữ tín, cái này liền để hắn tình thế khó xử. Ta tính là thứ gì? Thẩm Kỳ nghe nói như thế nở nụ cười, hơn nữa cười rất lớn tiếng, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, tầm mắt đầy cất giấu lửa giận. Người đại diện lúc này cũng tới phía trước, chỉ vào Lục Trạch cái mũi nói ngươi người này thật không tăng thể diện sắc, trên máy bay nhường ngươi còn không biết dừng, một điểm khuôn mặt cũng không cần sao. Lúc này Thẩm Kỳ mở miệng lần nữa, đối với Lục Trạch nói ngươi hỏi ta là cái gì, ta bây giờ nói cho ngươi, nhường ngươi biết chính ngươi là cái gì, miễn cho có chút ít tiền đã cảm thấy ngươi là thượng nhân. Đang Long tập đoàn ngươi biết ta, chúng ta ở trên máy bay nói lời ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, phải cùng ta hợp tác chính là Đằng Long tập đoàn, chờ một lát Đằng Long tập đoàn người sẽ tới, ngươi nếu là còn có chút ánh mắt mà nói, liền cút nhanh lên ra ngoài. Phòng khách quán rượu quản lý nghe được Thẩm Kỳ hôm nay muốn cùng Đằng Long tập đoàn người ở đây ăn cơm, sắc mặt kia cũng cảm thấy đột nhiên biến đổi, trong lòng suy tư. Mà Lục Trạch nghe nói như thế, lại là cảm thấy khôi hài, khóe môi cũng không nhịn được dương, thản nhiên nói chỉ sợ không phải Đằng Long tập đoàn muốn hợp tác với các ngươi, mà là các ngươi hễ lắp khuôn mặt muốn cùng Đằng Long tập đoàn hợp tác ca. Tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn cũng lời lại cùng hai người kia nói nhảm, đối với phòng khách quán rượu quản lý nói chính các ngươi xử lý trong tiểu điểm rắc rưởi, đừng để rắc rưởi dơ bẩn con mắt của ta. Phòng khách quán rượu quản lý làm sao có thể không hiểu Lục Trạch ý tứ, đây không phải là đang để cho hắn đem hai người kia lôi đi sao? Hơn nữa, Lục Trạch nghe được Đằng Long tập đoàn đều không có chút nào thèm quan tâm, lại bao hết bọn hắn ở đây đắt tiền nhất phòng, người này hắn cũng không thể chơi vào. Tất nhiên hai bên hắn đều không thể chơi vào, vậy hắn chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Thậm kỳ hai người tự nhiên cũng có thể nghe rõ Lục Trạch ý tứ trong lời nói này, hai người sắc mặt đều âm trầm tựa như muốn nhỏ ra nước. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Thẩm Kỳ âm u lạnh lẽo đạo. Đại môn là mở, lại thêm Thẩm Kỳ vừa rồi tại ngoài cửa là không có chút nào thu liễm chính mình giọng, bọn hắn chuyện nơi đây cũng làm cho không thiếu người bên ngoài chú ý tới. Giờ này khắc này, ngoài cửa không ít người đều mong mỏi cùng trông mong, nhìn xem tình huống bên trong. Phòng khách quán rượu quản lý đã quyết định dựa theo quy củ làm việc, Lục Trạch tới trước, Thẩm Kỳ hôm nay liền không thể ngồi ở đây. Hơn nữa hắn cũng sợ sự tình huyên náo không thể vãn hồi, dù sao bọn hắn cái quán rượu này người tiến vào cũng đều không phải người bình thường, chuyến ra ngoài đối bọn hắn không tốt, lập tức kêu trực ban quản lý tới. Bây giờ, trực ban quản lý đang họp, nói chính là lão bản mới chuyện, biết được tình huống nơi này sau liền trước tiên chạy tới. Bọn hắn tôn cấp phòng khách cũng không tiện nghi, người ở bên trong cơ bản đều là đại lão bản cấp bậc, xảy ra chuyện hắn nhất thiết phải trước tiên giải quyết. Thế nhưng là chờ hắn tiến vào phòng sau, nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Mà Thẩm Kỳ bên cạnh người đại diện nhìn thấy trực ban quản lý thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, tiến lên nói Chu quản lý, hôm nay đúng lúc là ngươi trực ban sao? Cái này có thể thật trùng hợp, ngươi hẳn phải biết chúng ta Thẩm Kỳ lực ảnh hưởng như thế nào. Hôm nay chúng ta tới chính là cùng Đằng Long tập đoàn nói chuyện hợp tác, một khi nói tiếp Thẩm Kỳ giá trị bản thân liền sẽ nâng cao một bước, nên làm như thế nào? Ta nghĩ Chu quản lý ngươi cũng là người thông minh, mau đem hắn oanh ra ngoài à, bằng không thì Đằng Long tập đoàn người tới, ngươi cũng không tốt làm à. Thẩm Kỳ trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp tờ hương vị, ngoại nhân có thể nghe không hiểu, nhưng người trong nghề lại nghe rõ ràng. Người đại diện này rõ ràng là đang nói cho Chu quản lý, Thẩm Kỳ là minh tinh, lực ảnh hưởng cực kỳ lớn, hợp tác lần này sau sẽ càng lớn, nếu như ở đây xảy ra chuyện, cái quán rượu này cũng không giữ được. Hơn nữa, cũng không thể trêu vào Đằng Long tập đoàn. Thậm chí người đại diện nhìn Chu quản lý còn tại đằng kia thất thần, sợ hắn nghe không hiểu, lại một lần nữa mở miệng, nói vô cùng rõ ràng. Đằng Long tập đoàn lực ảnh hưởng như thế nào ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, chờ chúng ta bắt lại đại ngôn, nhà chúng ta Thẩm Kỳ lực ảnh hưởng liền xưa đâu bằng nay, không muốn khách sạn xuất hiện dư luận lời nói liền nhanh chóng xử lý, nếu không đến lúc đó dư luận, ngươi chỉ sợ chịu không nổi. Lời nói này để cho Chu quản lý lấy lại tinh thần, thế nhưng là người đại diện trong chờ mong cười lấy lòng chưa từng xuất hiện, ngược lại là bị Chu quản lý cho trừng mắt liếc. Cái này khiến người đại diện cảm thấy có chút không hiểu đấu, chân mày cau lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ngay sau đó, liền Chu quản lý liền chỉ thấy hướng quản lý đại sảnh quát còn không mau đem người cho ta đuổi đi. Lời này vừa ra, quản lý đại sảnh phủ, tất cả những người khác cũng đều phủ. Bao quát Thẩm Kỳ cùng người đại diện kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đem người đuổi đi? Đem ai cho đuổi đi a? Chu quản lý, ngươi ai vậy? Quản lý đại sảnh thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ở dưới con mắt mọi người hỏi lên. Cũng may không phải đặc biệt lúng túng, bởi vì bất luận là bên ngoài người xem kịch vẫn là người ở bên trong đều không phản ứng lại. Mà Chu quản lý nghe được quản lý đại sảnh vấn đề này, sắc mặt lập tức phát lạnh. Chương 963 không có khả năng kia. Hắn lạnh như băng nói với ai? Đương nhiên là anh hai người kia. Nói xong, Chu quản lý liền chỉ hướng Thẩm Kỳ cùng người đại diện. Người đại diện thấy thế, lúc này mở miệng nói Chu quản lý, ngươi chính là làm như vậy chuyện, cũng không sợ quán rượu các ngươi đến lúc đó chết ở trên dư luận. Chết ở trên dư luận? Các ngươi chỉ sợ còn không có khả năng kia. Chu quản lý khinh thường nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Lục Trạch là ai, mà người đại diện nhưng là ngây ngẩn cả người, Thẩm Kỳ cũng chịu không được cái này lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng, mở miệng nói các ngươi đến cùng làm tất cả là chuyện gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Không sợ ta phá đổ quán rượu các ngươi đúng không? Có tin ta hay không bây giờ lập tức phát một đầu tin tức ra ngoài, để các ngươi khách sạn hôm nay không tiếp tục mở được. Chu quản lý nhìn thẳng Thẩm Kỳ, một chút cũng không có nhượng bộ, nói có mở hay không đến xuống chỉ sợ không phải ngươi nói tính toán, ngươi biết hắn là ai sao? Thẩm Kỳ diện mắt có chút nhăn nhó, một hồi âm hiểm cười hắn là ai? Hắn một cái cùng ta ngồi một chỗ máy bay thân phận còn có thể lớn đến đi đâu? Ngược lại là ngươi cái không biết điều đồ vật, Đằng Long tập đoàn ngươi cũng dám gây sao? Người đại diện bây giờ tiến lên, đi đến Chu quản lý bên cạnh nói Chu quản lý, ngươi cũng đừng ở chỗ này loại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, loại thời điểm này ngươi tốt nhất thông minh một chút, làm ra quyết định chính xác. Người đại diện vì mặt mũi âm thanh tiểu, thế nhưng là Chu quản lý là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp lạnh lùng mở miệng quyết định gì là chính xác, ta so ngươi rõ ràng hơn. Ta làm ra quyết định này chính là chính xác. Sau khi nói xong, hắn nhìn quản lý đại sảnh còn tại đằng kia đứng, liền cau mày nói ngươi còn đứng làm gì? Mau đem hai người bọn họ vênh ra ngoài. Dứt lời, hắn liền đối với bên người đại diện nói các ngươi nếu là còn rất dài điểm ánh mắt mà nói, bây giờ liền tự mình đi, miễn cho đến lúc đó ta đem bảo an kêu đến, cho các ngươi ném ra. Ngươi, người đại diện vạn vạn không nghĩ tới, cái này Chu quản lý thế mà không nể mặt bọn họ như vậy, dù nói thế nào Thẩm Kỳ cũng là một vị minh tinh, có được chính mình lực ảnh hưởng. Cái kia Lục Trạch rốt cuộc là ai? Thế mà để cho Chu quản lý làm đến tình trạng này. Ngay tại song phương rằng co phía dưới, đột nhiên từ ngoài cửa đi tới một đoàn Âu phục dày da người, cầm đầu nam tử một mặt nghiêm mặt, nhìn thấy trong dạp hỗn loạn tràng diện sau, không khỏi mở miệng nói đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói xong, ánh mắt thì nhìn hướng về phía Thẩm Kỳ cùng người đại diện kia, hiển nhiên là nhận biết hai người kia. Người đại diện nhìn người tới sau, con mắt đột nhiên chừng một cái, trực tiếp đem Chu quản lý bị ném ném sau đầu, cấp tốc chạy đến nam tử kia trước mặt nói: "Lý phó quản lý, ngài đã tới, xin lỗi xảy ra một điểm ngoài ý muốn, vốn là chúng ta là an bài thật tốt thế nhưng là, cái này mét tắc khách sạn hắn chủ lớn thì lấn khách ta. Người ở bên trong đoạt chúng ta phía trước đặt trước tốt phòng, còn chết sống đều đuổi không đi." Chu quản lý thấy thế cũng xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia Lý phó quản lý lúc sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Bởi vì vị này phó giám đốc là Đằng Long tập đoàn phó giám đốc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Lý phó quản lý nghe đến lời này sau, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm xuống, trầm giọng nói: "Ai không giảng đạo lý như vậy, không giảng đạo lý. Bọn hắn định là ngày mai, mà ta định là hôm nay, ta ngồi ở chỗ này ăn, có vấn đề sao?" Lục Trạch lạnh lùng mở miệng. Lúc này, cái kia quản lý đại sảnh cũng gật đầu nói: "Không tệ, hai vị này tiên sinh định là ngày mai phòng, lại nhất định để vị tiên sinh này hôm nay liền đi." Thẩm Kỳ diện sắc lập tức phát lệnh: "Lý do ta cũng đã sớm cùng các ngươi nói qua, các ngươi nếu là thực sự không muốn, bữa cơm này ta bao, nhanh chóng đi cho ta được hay không? Đằng Long tập đoàn người đều tới, hắn cũng không muốn cùng Lục Trạch tiếp tục lãng phí thời gian, dưới mắt nói chuyện hợp tác chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần đàm phán xong rồi sao, hắn sau này liền lên như diều gặp gió." Người đại diện lúc này cũng cười lạnh nhìn xem Chu quản lý, gia hỏa này thế mà không đứng tại bên này bọn hắn, bây giờ Đằng Long tập đoàn người đều tới, nhìn hắn còn thế nào xử lý. Chu quản lý cũng đích xác có chút áp lực, nhưng mà Lục Trạch thân phận, hắn là vạn vạn đắc tội không nổi. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có tư cách kia đi đắc tội. Lý phó quản lý nghe được Lục Trạch nói chuyện, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ là tại nhìn thấy Lục Trạch trong nháy mắt đó, con mắt liền trừng tròn vo, trong mắt đều tựa như muốn lời ra một dạng. Vừa rồi tất cả khí thế đều ở đây một khắc tan thành mây khói, Lý phó quản lý bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Lục Trạch trước mặt, cung kính túi đầu hô: "Lục đồng, nguyên lai là ngài ở đây dùng cơm, vừa rồi ta không nhìn thấy, không biết có hay không quấy rầy đến ngài." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Cho dù là Chu quản lý giờ khắc này đều đem miệng há đến lớn nhất, một mặt không dám tin thần sắc. Quân đội hôm nay liền đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Lục Trạch, tất cả cổ phần là tất cả a, một người không toàn bộ cổ phần. Mà bây giờ, Đằng Long tập đoàn Lý phó quản lý, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, cung kính như vậy chạy đến Lục Trạch trước mặt, hô một tiếng "Lục đồng." Trong chốc ngắn này, cái kia quản lý đại sảnh trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Còn tốt hắn là công sự việc công, từ Chu quản lý hành vi đến xem liền biết Lục Trạch thân phận không đơn giản, mà bây giờ Đằng Long tập đoàn tới đều đối hắn khách khí như vậy, hắn thân phận căn bản là không cho phép hắn suy nghĩ a. Đến nỗi Thẩm Kỳ cùng người đại diện kia, đã sớm tại Lý phó quản lý bỏ lại bọn hắn chạy đến Lục Trạch kia thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại bọn hắn hai cái, càng là giống như hóa đá đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ, cảm giác trong đại não phảng phất có một quả đạn hạt nhân nổ tung giống như, một hồi lâu đều phản ứng không kịp. "Ngươi không có quấy rầy đến ta, nhưng mà hai người bọn họ, tại ta lúc ăn cơm tự tiện xông tới, còn để cho ta lăn." Lục Trạch thản nhiên nói, ngay cả đứng cũng không có đứng lên, đưa tay chỉ Thẩm Kỳ cùng người đại diện hai cái. Lý phó quản lý bây giờ làm sao không biết là gì tình huống, giận dữ nhìn về phía hai người kia. Hai người trong nháy mắt run một cái, người đại diện không dám tin nói: "Lý phó quản lý, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Hắn đến cùng là ai?" Lý phó quản lý siết chặt nắm đấm, nếu không phải là bên ngoài bây giờ nhiều người nhìn như vậy, hắn thật muốn đi lên liền cho bọn hắn một người một quyền. Hắn là Lục Trạch, bây giờ Đằng Long tập đoàn chủ tịch, toàn bộ Đằng Long tập đoàn trên dưới đều phải nghe hắn lời nói, ngươi nói hắn là ai? Lý phó quản lý tiếng la đạo. Còn tốt hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Trạch, bằng không thì đem Lục Trạch đắc tội đến, chỉ sợ hắn cái này phó giám đốc vị trí liền giữ không được. "Oan." Lý phó quản lý câu nói này, lần nữa tựa như một quả đạn hạt nhân giống như nổ tung tại hai người trong đầu. Trong nháy mắt, người đại diện bắt đầu sợ hãi, Lục Trạch lại là Đằng Long tập đoàn chủ tịch, nhìn rõ ràng là còn trẻ như vậy. Thế nhưng là lấy Lý phó quản lý thân phận, nếu như không muốn cùng bọn hắn hợp tác, cũng hoàn toàn không cần thiết diễn một màn như thế a. Bọn hắn cũng không oan không thủ, càng không khả năng là Lý phó quản lý muốn báo thù bọn hắn a. Khả năng duy nhất, cũng chỉ có thể là Lục Trạch thật là Đằng Long tập đoàn chủ tịch. Chương 964 không phải là tiểu hài tử. Bọn hắn hôm nay tới là muốn cùng Đằng Long tập đoàn hợp tác, muốn bay vàng lên cao, một bước lên mây. Thế nhưng là, từ trên máy bay bắt đầu, vậy mà liền đem Đằng Long tập đoàn chủ tịch cho trọng. Mồ hôi lạnh bắt đầu từ người đại diện trên mặt trượt xuống, bắt đầu từ phần lưng của hắn thẩm thấu, dần dần chạy khắp toàn thân. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn loại người này tại sao có thể là Đằng Long tập đoàn chủ tịch? Đằng Long tập đoàn chủ tịch như thế nào không ngồi máy bay tư nhân? Thẩm Kỳ sau khi tính hồn lại hô lớn, căn bản không thể tiếp nhận hiện thực này. Lúc này, Chu quản lý cũng lấy lại tinh thần tới, đứng ra đối với cái kia Thẩm Kỳ khinh thường nói: "Ta lại nói cho ngươi một sự kiện a, hắn chẳng những là Đằng Long tập đoàn chủ tịch, càng là Mét Tắc quốc tế đại tiểu điểm chủ tịch, trưởng khống toàn bộ cổ phần, quán rượu này cũng là hắn danh hạ. Ngươi nói, không đổi các ngươi đi, đổi người nào đi?" Lời này lại một lần nữa công kích hiện trường đại não của mọi người, căn bản không nghĩ tới Lục Trạch lại còn có một cái thân phận như vậy. Liên Lý phó quản lý lúc này đều ngây dại, Mét Tắc quốc tế lớn như vậy một cái dây chuyền quán rượu, Lục Trạch vậy mà không toàn bộ cố. Trong lúc nhất thời sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng từ trên mặt hắn chạy xuống, trong lòng hung hăng may mắn chính mình phản ứng nhanh. Quản lý đại sảnh cũng tại may mắn lấy, còn tốt không có xuất phát từ Thẩm Kỳ cùng người đại diện áp lực làm ra lựa chọn sai lầm, bằng không thì hắn hôm nay cũng phải xong đời. Đông. Người đại diện hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi đã triệt để thấm ướt toàn thân của hắn. Xong, toàn bộ xong. Khó trách Chu quản lý coi như khiêng Thẩm Kỳ áp lực dư luận cũng muốn đuổi bọn hắn đi, thì ra Lục Trạch chính là bọn hắn tổng giám đốc. Chẳng những là Đằng Long tập đoàn tổng giám đốc, vẫn là Mét Tắc quốc tế đại tiểu điểm tổng giám đốc. Bọn hắn đến cùng chọc một cái dạng gì tồn tại a? Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn cùng bọn hắn ngồi một cái máy bay. Thẩm Kỳ lúc này há to miệng, lại phát hiện chính mình cái gì đều không nói được. Đậm đà sợ hãi để cho hai chân hắn nhịn không được đang run rẩy, nhìn xem mọi người tại đây theo dõi hắn ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy hắn muốn hỏng mất. Cái kia bị hắn nói thành nhà quê người, thân phận thế mà cao hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần, là hắn căn bản không chọc nổi tồn tại. Chỉ sợ những cái kia chân chính ngôi sao siêu hạng tại trước mặt Lục Trạch, cũng không dám lộ mạng à, mà hắn lại còn mắng Lục Trạch, nói tha hương ba lão, để cho hắn lăn. Giờ khắc này, Thẩm Kỳ cũng gánh không được trong lòng áp lực, cơ thể triệt để mềm nhũn ra, giống như người đại diện ngã ngồi trên mặt đất. Đã làm sai chuyện liền muốn bị trừng phạt, hai người các ngươi cũng không phải tiểu hải tử, hiểu đạo lý này à? Lục Trạch thản nhiên nói, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phó quản lý. Lý Phó quản lý lập tức ngầm hiểu, đối với hai người âm u lạnh lẽo nói các ngươi đại ngôn hủy bỏ, ta Đằng Long tập đoàn không cần ngươi Thẩm Kỳ dạng này người tới đại ngôn. Ông. Câu nói này đi ra ngoài trong nháy mắt, Thẩm Kỳ bên thai một hồi ù thai, vốn cho rằng là lên như diều gặp gió cơ hội, lại vì hắn mang đến tin dữ. Không cần. Ta phía trước không biết hắn là Lục Đồng, là ta có mắt không trọng, hợp tác chuyện chúng ta nói lại, ta không ràng buộc cho các ngươi đại ngôn có thể hay không. Thẩm Kỳ giống như là tại bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng giống như. Dù sao, hắn không cho rằng hôm nay ly khai nơi này sau đó, nghề nghiệp của hắn kiếp sống sẽ tốt hơn, nhưng mà, cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng cũng sớm đã không còn. Lý Phó quản lý trực tiếp lạnh rên một tiếng, lãnh đạm tuyên bố Thẩm Kỳ kết quả loại chó như ngươi mắt xem người thấp minh tinh, ta Đằng Long tập đoàn sản phẩm nếu là nhường ngươi tới đại ngôn mà nói, không chắc ngày nào ngươi lại làm ra chút khó coi chuyện, làm ô uế ta Đằng Long tập đoàn danh tiếng chúng ta làm sao dám dùng ngươi. Mau đem bọn hắn đuổi đi ra. Lần này, phòng khách quán rượu quản lý không có nửa phần chần chờ, lập tức liên lạc bảo an. Bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây, Thẩm Kỳ đều không có phản ứng kịp, một đám các nhân viên an ninh đã vào. Người đại diện bây giờ đại não lấy lại tinh thần, nhanh chóng đối với Lục Trạch cầu khẩn nói Lục Đồng. Phía trước là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhưng chúng ta cũng không phải cố ý, cái gọi là người không biết vô tội, ngươi liền cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ thay đổi triệt để, thật tốt là người. Lục Trạch nhìn đều chẳng muốn nhìn hai người kia một mắt, thản nhiên nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cậu là không đổi được căn phân. Dứt lời, hắn phất phất tay. Phòng khách quán rượu quản lý lập tức ra hiệu các nhân viên an ninh động thủ. Từng cái cao lớn thu kịch bảo an trực tiếp giống chảo gà con giống như nắm lên hai người, cấp tốc ra bên ngoài đi, Thẩm Kỳ chỉ tới kịp hô lên một tiếng Lục Đồng, liền bị dẫn khỏi phòng, hung hăng ném vào bên ngoài quán rượu. Lục Trạch cũng thở ra một hơi, bên hai rốt cục thanh tịnh xuống. Nếu như hai người kia không có tìm được trên đầu của hắn tới quấy rầy hắn ăn cơm, hắn mới lười nhắc cùng hai người kia tính toán, nhưng tất nhiên đi tìm tới, còn đối với hắn thái độ như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Dù sao, tượng đất cũng có ba phần nộ khí. Lần sau lại tìm người phát ngôn, nhớ kỹ tra rõ ràng nội tình. Loại người này, Đằng Long tập đoàn vĩnh viễn sẽ không dùng, dù là hắn là quốc nội cấp cao nhất minh tinh. Lục Trạch đối với Lý Phó quản lý nhắc nhở một câu. Lấy hắn bây giờ tư bản, quốc nội cấp cao nhất minh tinh lại như thế nào, hắn muốn tạo một vị minh tinh, bất quá là đưa tay ở giữa chuyện thôi. Lý Phó quản lý đương nhiên minh bạch Lục Trạch ý tứ, liên tục gật đầu nói vâng vâng, Lục Đồng nói rất đúng, về sau ta nhất định sẽ nghiêm tra rõ ràng hẹn lại người. Mà Chu quản lý lúc này rất dài ánh mắt, phân phó quản lý đại sảnh dẫn người lập tức thanh tràng, đem toàn bộ phòng khách bên trong đều hồi phục thành trước đây bộ dáng, đem người bên ngoài cũng đều lộng tản ra, để tránh quấy rầy Lục Trạch dùng cơm. Bất quá, chính hắn cũng không hề rời đi, Lý Phó quản lý cũng đem chính mình người mang tới phân phó sau khi rời khỏi đây, ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, bưng chén rượu lên sẽ phải cho Lục Trạch mời rượu. Chu quản lý tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cùng nhà mình tổng giám đốc thân cận cơ hội, gọi là một cái ân cần a. Lục Trạch nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bọn hắn nâng ly, ăn chung bữa cơm. Sau khi ăn cơm xong, chờ Lý Phó quản lý cùng Chu quản lý đều đi, Lục Trạch cũng dự định rời đi thời điểm, Dương Đằng gọi điện thoại tới. Lục Trạch thấy thế, trong đầu tưởng tượng liền biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng chính là Lý Phó quản lý đem mình tới tin tức nói cho Dương Đằng. Lục Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, đem điện thoại sau khi tiếp thông, liền nghe được Dương Đằng nói Lục Đồng, ngươi đã đến cũng không nói với ta một tiếng. Ta tới cho ngươi bày tiệc mời khách ta, ở giữa lại còn ra những sự tình này, nếu là ta ở đây liền không khả năng xuất hiện những thứ này không cần, chỉ là ngồi phi cơ tới mà thôi, không có việc lớn hơn gì. Lục Trạch thản nhiên nói. Lời này có thể để Dương Đằng phiền muộn, Lý Phó quản lý đem sự tình đều nói với hắn, chuyện lớn như vậy tại Lục Trạch trong miệng thế mà không tính là gì đại sự. Bây giờ Lục Trạch chỉ cần hơi động một chút, không biết bao nhiêu người đều phải chú ý, thực sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Chương 965 làm phát minh. Cái kia Lục Đồng tất nhiên đến thăm thị, ngày mai tới Đằng Long tập đoàn đại bản doanh tổng bộ nhìn một chút như thế nào. Dương Đằng dò hỏi. Lục Trạch đơn giản suy tư một chút, lập tức liền gật đầu một cái nói hảo, ta ngày mai đi qua. Dương Đằng nghe vậy cao hứng, lại cùng Lục Trạch đơn giản hàn huyên vài câu sau giống như cúp điện thoại. Lục Trạch vừa cất điện thoại di động, quản lý đại sảnh lại đi tới, đối với Lục Trạch nói Lục Đồng, muốn hay không tại trong tiểu điểm đi loanh quanh, nghe nói ngài vừa tiếp nhận mét tắc khách sạn, ta vì ngài giới thiệu một chút. Lục Trạch thấy thế cũng gật đầu một cái, tại trong quán rượu này mặt đi loanh quanh, tìm hiểu một chút mét tắc thể hệ cũng tốt. Kế tiếp 2 giờ, hắn đi theo quản lý đại sảnh tại trong tiểu điểm dạo qua một vòng, quản lý đại sảnh cũng cho Lục Trạch từ trên xuống dưới đều giới thiệu rất kỹ càng. Hiểu qua sau, hắn liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ hắn rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm sau đó, xe của hắn cũng đưa đến cửa tiểu điếm. Hắn vừa ra khỏi cửa, một đám người của quán rượu viên đã rất cung kính đứng tại một loạt, tiện hắn rời đi, nhìn xem hắn ngồi trên chiếc này tràn ngập khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác xe. Dọc theo đường đi chiếc này làm bùa hùa in nhỉ siêu xe đều hấp dẫn ánh mắt không ít người, có thể nói là quay đầu tỷ lệ 100% xe. Đi tới Đằng Long tập đoàn tổng bộ dưới lầu thời điểm, một đám người tiếp đãi nhìn chính là trợn mắt líu lưới. Lục Trạch đem đậu xe hảo, liền tại những này người nên đến trong phòng nghỉ. Bất quá, trong phòng nghỉ này không chỉ một mình hắn, còn có một người khác. Hơn nữa, người kia vẫn còn nhìn hắn chằm chằm, giống như là muốn đem hắn xem thấu, ánh mắt thẳng tắp đặt ở trên người hắn, đều không mang theo rời đi. Lục Trạch hít sâu một hơi, khi hắn không tồn tại, tiến tính đợi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, không nghĩ tới người kia vậy mà trực tiếp chiếm, đi đến Lục Trạch bên cạnh, kinh ngạc hỏi ngươi có phải hay không gọi Lục Trạch. Lục Trạch cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra người này, bất quá cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là hắn tại cái nào đó trên tin tức nhìn qua chính mình, gật đầu một cái thừa nhận mình chính là Lục Trạch. Nam tử kia con mắt lập tức trừng tròn vo, thao lấy một ngụm bán tự động tiếng phổ thông kích động nói ta là Ngưu Hướng Đông a. Nhưng mà Lục Trạch cũng không có phản ứng gì, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Ngưu Hướng Đông thấy thế, nhanh chóng nói tiếp đi chẳng lẽ ngươi quên ta đi sao? Chúng ta hồi nhỏ thế nhưng là từng cùng nhau chơi chúng a. Lục Trạch nghe vậy, lại cẩn thận nghĩ nghĩ Ngưu Hướng Đông tên, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lướt qua một đạo cô thân thể này khi xưa hồi ức. Lúc nhỏ, hắn đích xác có cái tiểu đồng bọn gọi Ngưu Hướng Đông. Bất quá không đợi Lục Trạch quá nhiều đi hồi ức, Ngưu Hướng Đông liền như quen thuộc ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, lôi kéo Lục Trạch nói cũng đừng cho là ta vẫn là hồi nhỏ cái kia Châu Hướng Đông, bây giờ ta thế nhưng là làm phát minh hôm nay tới, chính là cùng Đằng Long tập đoàn tổng giám đốc Dương Đằng nói chuyện làm ăn, hắn chỉ cần xem thôi ta phát minh, nhất định sẽ cho ta đầu tư. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, cười nói vậy thật tốt ta. Ngưu Hướng Đông hung hăng cho mình chuyện sau khi nói xong, đối với Lục Trạch hỏi ngươi bây giờ làm cái gì à? Lục Trạch cũng không nói rõ chi tiết, chỉ là thuận miệng nói câu làm chút buôn bán nhỏ. Ngưu Hướng Đông nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái, theo bản năng cho là Lục Trạch cũng là đến tìm Dương Đằng nói chuyện làm ăn, mở miệng nói đến lúc đó chúng ta Đằng Long tập đoàn là đồng bạn hợp tác bất quá ngươi đừng lo lắng, ta đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi từ trong nói một chút. Lục Trạch nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì. Ngay lúc này, đột nhiên một người mặc chính trang mỹ nữ bước nhanh tới, là Dương Đằng trợ lý. Ngưu Hướng Đông còn tưởng rằng là tới tìm hắn, lúc này cao hứng đứng dậy, tiến lên liền đối với mỹ nữ kia đưa tay nói ngươi tốt. Thế nhưng trợ lý chỉ là có chút quái dị liếc Ngưu Hướng Đông một cái, trực tiếp thẳng hướng đi Lục Trạch, dùng vô cùng cung kính giọng nói Lục Đồng. Dương tổng đột nhiên có một cái hội nghị khẩn cấp đang họp bên trong, thực sự không có cách nào bước ra tới chiêu đãi không chú đáo, còn xin Lục đồng thứ lỗi. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái, khó trách dưới lầu thời điểm không thấy Dương Đằng, bất quá hắn cũng không thèm để ý không có việc gì, ta chờ thêm một chút là được. Trợ lý liếc mắt nhìn Ngưu Hướng Đông, tiếp đó mở miệng nói Lục đồng, Dương tổng để cho ta mang ngươi lên đi nghỉ ngơi, mời đi theo ta. Lục Trạch cũng không nhiều lời, đứng dậy đối với Ngưu Hướng Đông khoát tay áo, liền cùng trợ lý cùng nhau rời đi. Mà Ngưu Hướng Đông thì toàn trình một bước, trong lòng không có nửa điểm đối với trợ lý khó chịu, tràn ngập đối với Lục Trạch chấn kinh. Vừa rồi cái kia Dương Đằng trợ lý gọi Lục Trạch cái gì? Lục Đồng. Lục Trạch bây giờ lại là chủ tịch. Mặc dù hắn không biết là nơi nào chủ tịch, thế nhưng là để cho Dương Đằng chuyên môn phái người tới thông chi, tuyệt đối thân phận không đơn giản a. Hắn vừa rồi lại còn ở nơi đó khoác lác, bây giờ thực sự là khuôn mặt đau không được, hối hận phát điên, cùng Lục Trạch tại một khối thời điểm, hắn nên nắm lấy cơ hội, nhiều cùng Lục Trạch ôn chuyện cũ một chút ta, kết quả chiếu cô ở đây trăm bước. Nhưng hắn cũng không có dự định từ bỏ, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, lẩm bẩm nói Lục Trạch hiện tại cũng là lão tổng, cái kia có hắn tại, ta cái này phát minh cũng có rơi xuống a. Hắn cùng Lục Trạch hồi nhỏ vốn chính là bạn chơi, có một tầng cảm tình tại, chỉ cần cùng Lục Trạch tạo mối quan hệ, hắn phát minh căn bản cũng không cần sầu tiền bạc a. Liên Dương Đằng đều khách khí như vậy, đây tuyệt đối là cái siêu cấp to đùi a, còn tốt có khi còn bé tình cảm tại, đến lúc đó mình tại thật tốt cùng Lục Trạch thật tốt ôn chuyện một chút giữ gìn mối quan hệ, vậy sau này còn có thể sầu tiền đồ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn nghĩ hay thật tư tư, nhưng Lục Trạch đã sớm đem hắn cho quên hết đi, đối với loại này mới vừa lên tới liền lấy le người, Lục Trạch kỳ thực rất không vui. Ta đều không có cùng ngươi khoe khoang, ngươi ngược lại là trước tiên khoe khoang lên. Lục Trạch lúc này bị Dương Đằng trợ lý dẫn tới một chỗ bầu không khí rất nhàn nhã chỗ, không ít người ở đây xuyên qua, lại cũng không phải là đang làm việc. Lục Đồng, đây là chúng ta nhân viên khu nghỉ ngơi, Dương chủ tịch có thể còn cần một hồi mới có thể mở xong sẽ, ngài bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trợ lý mang theo Lục Trạch đi đến một chỗ bày đầy sách chỗ, cái này nguyên tầng cũng là khu nghỉ ngơi, có ăn vặt cùng đồ uống, còn có đọc sách khu, kiện thân khu cùng khu trò chơi, ngài có thể tùy ý dùng để giết thời gian. Vốn là Lục Trạch loại này cấp bậc người là hẳn là được đưa tới phòng khách quý, nhưng nơi đó chỉ có bàn ghế, chiêu đãi cũng đều là ngoại lai nhân viên. Lục Trạch ngốc tại đó chắc hẳn cũng sẽ không thoải mái. Cho nên, trợ lý liền làm chủ mang theo Lục Trạch đến nơi này, ngược lại Lục Trạch là công ty đồng sự, tới đây cũng không tính làm trái quy tắc. Lục Trạch ngược lại là rất hài lòng, nhìn chung quanh một chút liên tục gật đầu không tệ, ngươi đi giúp ngươi à, không cần phải để ý đến ta, chính ta ở đây đi một vòng. Dứt khoát chỉ cần đi vào ở đây, liền không cần cái gì thẻ làm việc đi mở cửa các loại, trợ lý thấy hắn đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, cũng sẽ không quấy rầy nữa, nói câu có chuyện tìm ta rời đi. Chương 966 cho ta rót ly cà phê. Cho tới bây giờ, Lục Trạch không khỏi không cảm khái Đằng Long tập đoàn không hổ là đỉnh tiêm sĩ nghiệp, ở đây mặc dù việc làm nặng nghề, nhưng mà đãi ngộ lại không tệ, đồng thời còn có như thế một chỗ khu nghỉ ngơi. Những thứ kia nếu như đặt ở bên ngoài, đều là cần thu lệ phí, mà ở đây lại là có thể sướng chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem công việc trong tay làm tốt. Khu trò chơi phân loại cũng rất nhiều, một loại trong đó online đánh nhau có không ít người đều đang chơi, đang làm việc ngoài, bọn hắn cần nhất là phóng thích áp lực. Có thể thoải mái đầm địa ở trong game cùng đối thủ đánh một chầu, là tốt nhất phóng thích áp lực phương thức. Từng hàng máy móc bên cạnh cũng đứng đầy người. Lục Trạch vốn là cũng có hứng thú tới một ván, thấy thế liền coi như không có gì, quay đầu chuẩn bị đi chơi một cái tới gần bỏ bánh vào rỗ trò chơi. "Uy, đi cho ta rót một ly cà phê, không thêm đường." Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lục Trạch hướng về sau lưng nhìn lại, cách đó không xa một người mặc áo sơ mi đánh cả vạt nam nhân đang chỉ vào hắn. "Đúng, chính là ngươi, giúp ta rót một ly cà phê." Lục Trạch lần này mới hiểu được, thì ra thật là đang gọi mình. Kể từ đi tới thế giới này, đồng thời thành công phản tổ biến thành cường giả sau, hắn đã cũng không còn cho người ta phục vụ qua, Đương nhiên, chú ý Tiêu ngoại trừ, hai người bọn họ là lẫn nhau phục vụ. Lục Trạch vẫn là thật thích Đằng Long tập đoàn khu nghỉ ngơi không khí, cho nên người kia nói xong, hắn gật đầu một cái, thật sự cho người kia rót một chén cà phê. Rất lâu không có làm, khoan hay nói, rất hoài niệm. Trước kia hắn mang mang lục lục, hắn hiện tại nhìn như bận rộn, nhưng trong lòng lại không có nhiều áp lực, cảm thụ cũng hoàn toàn khác biệt. Nam nhân kia tiếp nhận Lục Trạch ngã cà phê, uống một ngụm sau, tán thưởng nhìn xem Lục Trạch. Ngươi là mới tới, làm không tệ, về sau làm rất tốt, tại công ty chúng ta, chỉ cần đem sự tình đều làm tốt, luôn có ngươi ra mặt một ngày. Cái này bên cạnh còn đứng không ít người, tất cả đều là lấy hắn cầm đầu bộ dáng, nghe được hắn lời nói, từng cái toàn bộ đều dùng nhìn tiểu bối một dạng ánh mắt nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cười cười không nói chuyện, nhìn về phía mấy người chơi trò chơi. Mà lúc này, người chung quanh cũng đều không còn đưa ánh mắt đặt ở Lục Trạch trên thân, bọn hắn tất cả đều nhìn lấy nam nhân kia, một ngụm một câu tán dương lời nói. Lưu chủ quản, ngài thủ pháp này có thể à, ta chơi cái này thế nhưng là mới qua hai hải, ngài cái này đều qua năm cửa à, Lưu chủ quản cái này một cái đại chiêu phóng thật là đúng lúc, ta còn tưởng rằng ngài phải thua, không nghĩ tới ngài ở chỗ này chờ. Thực sự là bội phục bội phục. Chủ quản, đánh xong thanh này ngài dạy ta một chút chơi như thế nào a, ta mỗi lần đánh cái này một quan đều gây khó dễ, ngưu à. Chủ quản ngài lại thắng. Lục Trạch một bên nhìn màn ảnh, một bên nghe bọn hắn, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, bởi vì bọn hắn những người này nói lời, tại hắn nghe lại cảm thấy vô cùng hài hước. Cái này Lưu chủ quản chơi chính là loại kia hư nghĩ nhân vật đối chiến loại trò chơi này phân hai loại, một loại là hưu nhàn mô thức, có thể người máy đối chiến, qua cửa ải nhận được đạo cụ. Một loại khác chính là người với người đánh nhau, mà đa số người chọn cũng là người với người đánh nhau, bởi vì người máy quá mức cứng nhắc, cơ bản người người đều có thể thông quan, quá mức nhàm chán. Mà cái Lưu chủ quản chơi này là hưu nhàn mô thức, chính là cùng người cơ đánh nhau, như thế một cái đơn giản một cái hình thức, người người đều có thể thông quan, mà Lưu chủ quản lại bị bọn hắn tuổi trở thành lưu phê người. A. Lục Trạch lắc đầu bật cười, còn tưởng rằng Đằng Long tập đoàn cùng những công ty khác không giống nhau, không có nhiều như vậy định mọi người, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Lưu chủ quản đắm chìm tại trong tất cả mọi người tán dương, đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ a, lập tức liền nhíu mày. Thanh âm này như thế nào nghe đều tràn đầy châm chọc cái gì? Châm chọc chính mình sao? Lưu chủ quản cao mày nhìn Lục Trạch, ngươi cười cái gì cười, chẳng lẽ là cảm thấy ta chơi không tốt? Người chung quanh cũng đều nhìn về phía Lục Trạch, mỗi người đều cảm thấy Lục Trạch nếu là giảng giải không tốt sẽ phải tao ương. Người nào không biết Lưu chủ quản thế nhưng là công ty hùng nhân. Hắn nhưng là tiêu thụ quán quân, chẳng những trình độ cao, công trạng cũng cao, bởi vậy rất được công ty coi trọng, nghe nói không bao lâu nữa là hắn có thể vinh dự trở thành bộ tiêu thụ giám đốc. Lúc này, ai dám đắc tội hắn à, tiểu huynh đệ, chúng ta Lưu chủ quản thế nhưng là công ty nhân viên gương mẫu, bộ tiêu thụ quán quân, ngươi nói chuyện cần phải kiềm chế một chút ta. Một người trầm thấp nói. Lục Trạch nhíu mày, chẳng thể trách, người này nhìn còn trẻ như vậy, cũng không có thân là quản lý cái chủng loại kia khí chẳng, nguyên lai là cái tiêu thụ quán quân. Một công ty tiêu thụ quán quân, đây chính là toàn bộ công ty bảo bối, bị nhiều người như vậy nâng, cũng coi như là giải thích thông. Tại sao không nói chuyện? Ngươi yên tâm, ta người này thế nhưng là rất đại độ, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không ngại. Lưu chủ quản nhìn như rộng lượng, nhưng đáy mắt lại mang theo cảnh cáo. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi dạng này không có gì hàm lượng kỹ thuật. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu, không nhìn cảnh cáo. Nhi lời này, để cho Lưu chủ quản sầm mặt lại, cười lạnh thành tiếng a, phải không? Vậy còn ngươi, thời gian làm việc chạy tới nơi này giải trí, không muốn làm đúng không? Lưu chủ quản nói xong, những người khác cũng nói theo. Chính là, tin hay không trực tiếp đổi ngươi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, hắn ngược lại là không nghĩ tới người này có thể nói ra loại những lời này, ngày mai bọn hắn tại cái này chơi đã nửa ngày, bây giờ lại trả đũa. Lục Trạch đối xử lạnh nhạt quét qua, cũng biết Đằng Long tập đoàn nhìn từ bề ngoài rất hòa hài, nhưng bên trong cùng những công ty khác cũng đều giống nhau. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nơi này có khỏa cấp chuột, dẫn đến tất cả mọi người đều từng người tự chiến. Đang tại sự tình càng náo càng lớn, vây quanh Lưu chủ quản người toàn bộ đều la hét muốn đi bộ phận nhân sự lấy người đem Lục Trạch cho mở thời điểm, cách đó không xa đi tới hai người. Lục Trạch nhìn xem vội vàng chạy tới Dương Đằng cùng phụ tá của hắn, cười cười, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Lưu chủ quản trên thân đám người. Các ngươi không phải là muốn khai trừ ta sao? Tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất tới, các ngươi có thể hỏi một chút hắn, nhìn có phải hay không có thể đem ta khai trừ đám người không nhìn thấy Dương Đằng. Nghe được Lục Trạch lời nói đều sửng sốt một chút, Lưu chủ quản cười nhạo một tiếng, ngươi lừa gạt ai đây? Lãnh đạo tối cao nhất? Ngươi biết chúng ta lãnh đạo tối cao nhất là ai chăng? Ngươi gặp qua? Sao? Lưu chủ quản nói cuối cùng, trận to hai mắt, miệng đều không khép được. Bởi vì, hắn thấy được lau mồ hôi trán Dương Đằng, cùng với một mặt lo lắng Dương Đằng trợ lý. Dương, Dương chủ tịch. Lưu chủ quản lẩm bẩm nói. Những người khác cũng nhìn thấy Dương Đằng, lập tức trận to hai mắt, đứng nghiêm, trái tim kịch liệt nhảy lên. Bọn hắn cũng liền chỉ là ỷ vào chính mình có không tệ công trạng, mới có thể tại trước mặt quản lý những người này ngạnh khí một điểm, nhưng mà đối mặt với Dương Đằng, bọn hắn là nửa điểm tính khí cũng không có. Chương 967 vừa biết làm việc lại biết làm người, thậm chí còn có chút chột dạ, sợ mình làm hết thảy đều bị Dương Đằng biết. Nếu như Dương Đằng xem ở bọn hắn công trạng phân thượng cũng coi trọng bọn hắn, đó còn dễ nói, nhưng nếu như Dương Đằng không để ý công lao của bọn hắn, trực tiếp xử phạt bọn hắn, vậy bọn hắn liền xong rồi. Dù sao, mỗi người bọn họ đều bởi vì công trạng cao nguyên nhân, đã làm nhiều lần vi phạm công ty quy định sự tình, những chuyện kia đủ để đem bọn hắn đuổi. Dương Đằng xa xa liền thấy bên này ở Mỹ, nhìn dạng như vậy thật giống như người của công ty đang khi dễ Lục Trạch, mặc dù Lục Trạch gương mặt đạm nhiên, nhìn không giống như là bị khi phụ dáng vẻ, nhưng dù sao đối phương nhiều người, hắn lẻ loi một cái, nhìn tóm lại là không giống nhau. Lục Đồng, đã xảy ra chuyện gì? Dương Đằng nói, Lưu chủ quản bọn người lại cảm giác kinh ngạc. Lục Đồng, ai? Trước mắt cái này bọn hắn vừa mới nhằm vào người. Dương chủ tịch ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ a. Tất cả mọi người đều ta nắm chặt nắm đấm, tim đập đều nhắc tới cổ họng, mà Lục Trạch trả lời, để cho bọn hắn cảm thấy mình bị tuyên cáo tử hình đồng dạng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Dương chủ tịch, những người này cảm thấy ta bỏ rơi nhiệm vụ, muốn để bộ phận nhân sự khai trừ ta. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười đảo qua đám người. Bây giờ biết sợ. Chậm. Ai? Ai dám nói như vậy Lục đồng ngươi? Lấy thân phận của ngươi, chỉ cần ngồi chia hoa hồng liền có thể, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bỏ rơi nhiệm vụ cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Dương Đằng lạnh lùng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lưu chủ quản trên thân. Hắn nhớ kỹ người này, đây là công ty tiêu thụ quán quân, tiêu thụ tổng thanh tra thường xuyên ở trước mặt mình tán dương hắn, vốn là chính mình đối với hắn còn có chút hảo cảm, nhưng bây giờ vậy mà dẫn đầu chọc Lục Trạch, xem ra bộ tiêu thụ quản lý ứng cử viên phải đổi biến đổi. Lưu chủ quản bị Dương Đằng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều khẩn trương bị mồ hôi cho thấm ướt. Dương chủ tịch, đây đều là, cũng là hiểu lầm. Hắn nhìn xem Lục Trạch, nuốt nước miếng một cái hỏi chúng ta không biết vị này thân phận, lúc này mới có nhiều đắc tội, hy vọng Lục Đồng cũng có thể thứ lỗi, tha chúng ta. Không biết là ai là a, đi, ngươi nói cho bọn hắn, Lục Đồng là người nào? Dương Đằng lạnh rên một tiếng, tức giận nhìn xem trợ lý. Thực sự là nhường ngươi làm ít chuyện đều làm không xong, vậy mà để cho Lục Trạch tại công ty mình bị khinh bỉ. Trợ lý cũng là một mặt khổ tâm, hắn cũng không nghĩ đến, hắn liền rời đi một hồi như vậy, liền có người dám gây Lục Trạch. Lục Đồng là công ty của chúng ta đồng sự, đồng thời cũng là công ty của chúng ta đồng bạn hợp tác, công ty của chúng ta cố vấn pháp luật liền đến từ hắn kỳ hạ luật chính chỗ. Đồng thời, chúng ta Dương tổng cũng là Lục Đồng dưới cờ công ty trợ lý. Trợ lý không nói quá nhiều Lục Trạch thân phận, hắn cũng không rõ ràng những thứ kia là không phải có thể tiết lộ ra ngoài, cho nên liền mà nói cùng công ty mình có liên quan. Nhưng mà chỉ là hai cái thân phận này, liền đã để cho đám người giật mình. Bọn hắn lần này thật là chọc tới đại nhân vật. Lục Trạch thân phận, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Bọn hắn còn nghĩ khai trừ nhân gia thế nhưng là cổ đông, giết chết bọn hắn giống như giết chết con kiến, còn khai trừ nhân gia, thực sự là chê cười. Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, Lục Trạch coi như không nhìn thấy, nhìn xem Dương Đằng nói những người này ỷ vào chính mình đối với công ty cống hiến, trong công ty hoành hành bá đạo, tiếp tục như vậy, công ty tập tục sớm muộn cũng sẽ bị mang lại làm hư, nếu như là ta, mấy người này ta là tuyệt đối sẽ không ở lại công ty, người có năng lực còn nhiều, nhưng biết làm người cũng rất ít, một cái tốt công ty, đương nhiên là muốn vừa biết làm người lại kẻ biết làm việc. Dương Đằng nghe hắn ý tứ này, trực tiếp hướng về phía trợ lý phân phó mấy người này người tới xử lý, ta không muốn lại ở công ty nhìn thấy bọn họ còn có, công ty về sau loại người này cũng đừng cho ta chiêu đi vào, dựa theo Lục Đồng nói, chúng ta muốn là vừa biết làm người lại kẻ biết làm việc. Minh Bạch. Trợ lý lau mồ hôi lạnh, lần này trong công ty chắc chắn không thể thiếu đại động một phen. Lục Trạch chỉ là một câu nói, liền để công ty mở nhiều người như vậy, có thể thấy được Dương Đằng đối với hắn coi trọng, sau này, hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Lưu chủ quản bọn người mặt vào cho tàn, chờ bọn hắn muốn cầu xin tha thứ thời điểm, Lục Trạch đã cùng Dương Đằng rời khỏi nơi này. Dương Đằng đem Lục Trạch nên đến mình văn phòng, đơn giản hàn huyên hai câu sau, liền mang theo hắn ở công ty đi vòng vo. Đây là để cho Lục Trạch hiểu rõ công ty cơ hội tốt, đồng thời hắn cũng có thể dựa vào nét mặt của hắn sở nhìn ra hắn là có hay không đối với công ty không có một chút ý nghĩ. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở ra, Lục Trạch toàn trình một mặt đạm nhiên, thật sự đối với công ty không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lục Trạch kỳ hạ những công ty kia, có một chút cùng Đẳng Long tập đoàn so sánh cũng không có sai bao nhiêu, cứ như vậy, hắn cũng đều là bỏ mặc không quan tâm, có thể thấy được hắn thật sự không muốn quản lý công ty, quả muốn làm nhàn tàng người. Mãi cho đến giữa trưa, Dương Đằng mang theo Lục Trạch đến bãi đỗ xe Tống Quân Trạch cùng các người Đẳng Long trò chơi người phụ trách cũng biết người đã đến, hiện tại cũng tại khách sạn chờ lấy, chúng ta đi theo bọn hắn ôn chuyện một chút. Tống Quân Trạch chính là Đẳng Long trò chơi phía trước người phụ trách, hai người biết được Lục Trạch tới thăm thị, đều trực tiếp liên lạc Dương Đằng, để ở cùng một chỗ tụ hợp một chút. Bọn hắn cũng nghi quen biết một chút Lục Trạch. Giữa đại lao ôn chuyện, cũng không phải thật ôn chuyện, mà là rút ngắn quan hệ, chuyện này đối với bọn họ mà nói, có thể so sánh đàm luận một hồi hơn nước sinh ý còn trọng yếu hơn. Ngồi xe của ta a. Dương Đằng tài xế lái xe phiên bản dài rồn rợn sờ đến trước mặt của bọn hắn, Dương Đằng mời. Hắn cho là Lục Trạch mới đến thăm thị, là không có tòa giá. Nhưng mà Lục Trạch lại khoát tay áo, cầm chìa khóa lung lay, phía trên lạm bùa hựa ý nhỉ xe tiêu rất là chói mắt. Chờ Lục Trạch đem xem lái lúc đi ra, Dương Đằng quả thực kinh ngạc. Hắn cũng là cái xe thể thao kẻ yêu thích, người khác không biết Lục Trạch chiếc xe này, hắn lại là rất rõ ràng. Lạm bùa hựa ý nhỉ nguyên cố carbon, đây chính là lạm bùa hựa ý nhỉ khái niệm xe, lúc đó nhìn thấy, hắn đều nghĩ qua, nếu như ra xe, hắn khẳng định muốn mua một chiếc. Bây giờ nhìn Lục Trạch mở lấy chiếc này còn không có mua bán xe, hắn nhịn không được hỏi Lục tiên sinh, ngươi xe này là khái niệm xe à, làm sao lấy được tay? Lục Trạch cười cười phía trước triển lãm xe tới cửa mua. Dương Đằng đương nhiên tin tưởng Lục Trạch nói lời, nhưng bởi vậy, hắn liền càng thêm giật mình, cũng càng ngày càng chắc chắn Lục Trạch bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Loại khái niệm này xe, không có một chút thực lực bối cảnh, nhân gia cũng sẽ không bán. Chẳng lẽ Lục Trạch cùng những cái kia trăm năm thế gia có liên quan? Nếu không nữa thì cùng mặt trên cũng có quan hệ. Dương Đằng trong lòng suy đoán như vậy, thế nhưng là Lục Trạch không nói hắn cũng căn bản không đoán ra được, chỉ có thể âm thầm nói với mình, nhất định muốn đối với Lục Trạch khách khí. Xe khởi động, Dương Đằng phân phó tài xế phía trước dẫn đường, Lục Trạch ở phía sau. Dọc theo đường đi, hai chiếc xe sang trọng hấp dẫn không ít người chú ý, mà bọn hắn phần lớn cũng là nhìn lướt qua Dương Đằng sau xe liền đem ánh mắt rơi vào Lục Trạch trước kia làm bùa hựa ỷ nhỉ nguyên cố carbon trên xe. Chương 968 triển lãm xe mua. Thật sự là vụng về rồi sở cùng làm bùa hựa ỷ nhỉ nguyên cố carbon so sánh, hoàn toàn không có chút nào hào quang, mà làm bùa hựa ỷ nhỉ nguyên cố carbon mặc kệ là từ kiểu xe vẫn là chính thể, nhìn qua đều so Dương Đằng cái kia chiếc Rolls-Royce cao cấp hơn. Dù sao vẫn là khái niệm tiểu xe, Rolls-Royce người chúng quanh tại Thâm Thị cũng đều gặp qua mấy lần, nhưng Lục Trạch chiếc xe này, bọn hắn chỉ ở bên trong phim khoa học viễn tưởng gặp qua. Trong hiện thực đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoa lệ lại giàu có cảm giác khoa học kỹ thuật xe. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ người bên trong xe là ai, như thế phong cách giá xe giá trị chắc chắn không thấp, có thể cầm lái chiếc xe người, bọn hắn cũng đều muốn kiến thức kiến thức. Một chút đi theo phía sau bọn họ xe, thậm chí đều lệch hướng nguyên bản lộ tuyến, một đường đi theo, liền muốn thấy người trong xe dung mạo. Dương Đằng mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì khác tâm tư, nghiên kỷ của hắn so Lục Trạch lớn, tăng thêm tại thường trường kinh doanh nhiều năm, sớm đã không có ganh đua so sánh tâm tư. Nhất là đối với Lục Trạch, hắn đã sớm được chứng kiến năng lực của hắn, cho nên một điểm nếu so với tâm tư cũng không có. Chỉ cảm thấy Lục Trạch xe so với hắn nhiều, tài sản so với hắn nhiều, đây đều là phải. Bọn hắn đến chỗ là một nhà tư nhân phòng ăn, bên trong át chủ bài vốn riêng đồ ăn, từng đạo cũng là tinh phẩm, xem như Thâm Thị kẻ có tiền thích nhất tới chỗ. Đương nhiên, ở đây cũng không phải ai cũng có thể tới, ở đây chỉ tiếp đại những cái kia đỉnh cấp phú hảo. Dương Đằng có thể nói không có người không biết, hắn mang theo Lục Trạch đi về phía cửa, mà những cái kia đi theo phía sau bọn họ người, nhìn thấy từ lạm bùa hựa ý nghỉ nguyên cô carbon bên trên xuống tới chính là một người trẻ tuổi lúc, toàn bộ đều ngẩn ra. Nhất là bọn hắn nhìn Dương Đằng đối với Lục Trạch còn 10 phần khách khí, trong lòng vô cùng kích động, toàn bộ đều suy đoán, Lục Trạch là cái nào đại nhân vật, vậy mà có thể để cho Dương Đằng cho hắn dẫn đường. Phía trước người phụ trách Tống Quân Trạch cùng đương nhiệm người phụ trách Trương Trung Nguyên ở ngay cửa, nhìn thấy Dương Đằng cùng Lục Trạch thời điểm, hai người trực tiếp liền đón. Mấy người hàn huyên một hồi, đã đến trong dạp. Luca, món ăn ở đây đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt, ngài cần phải thật tốt nếm thử. Dương Đằng vui vẻ trực tiếp để cho phục vụ viên a tất cả món ăn toàn bộ sinh một cái liền. Lục Trạch nhịn không được liếc mắt, bọn hắn mới 4 người, điểm nhiều như vậy đồ ăn có thể ăn xong sao? Nhưng mà, hắn coi thường chủ quán, nhà này vốn riêng đồ ăn là căn cứ vào khách nhân số lượng tới định món ăn lượng, cho nên khi từng bản đồ ăn mang lên tới, Lục Trạch cũng sẽ không nói ăn không hết. Lớn chừng bàn tay đĩa, mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng không phải ăn không hết. Món ăn ở đây đều là phòng theo thời cổ cung đình ý làm, Luca, tới nếm thử đạo này thì viên. Dương Đằng tận tình địa chủ hữu nghị, đem đồ ăn chuyển hướng Lục Trạch. Lục Trạch cũng không khách khí, dùng tia làm điểm, cửa vào trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền trợn tròn. Không tệ. Lục Trạch tán thưởng một tiếng, lại ăn một ngụm, ăn món ăn ở đây, Lục Trạch chỉ cảm thấy trước đó hắn ăn đồ ăn cũng không tính là đồ ăn. Cơm nước no nê sau, Tống Quân Trạch cùng Trương Trung Nguyên trước một bước rời đi, Dương Đằng vỗ bụng lớn cùng Lục Trạch trò chuyện. Luca, lần này tới Thâm Thị, ngươi liền ở lâu mấy ngày, ở đây chơi vui ăn ngon chỗ rất nhiều, ta mang ngươi thật tốt đi loanh quanh. Lục Trạch buồn cười nhìn xem hắn công chuyện của công ty mặc kệ. Như vậy một cái đại tập đoàn, mọi chuyện cần thiết đều chờ ngươi đi xử lý đâu. Nói tới chỗ này, Dương Đằng cũng có chút hai đoán nhìn xem Lục Trạch, Lục ca nếu là không có chuyện, ta cảm thấy công chuyện của công ty ngươi cũng có thể xử lý một chút. Hắn lời này rõ ràng là đùa giỡn, bởi vì hắn biết, Lục Trạch thì sẽ không nhúng tay đằng lòng tập đoàn chuyện nội bộ. Quả nhiên, hắn vừa nói, Lục Trạch khoát tay lia liệu thôi được rồi, ta người này lười biếng quen rồi, ta danh hạ những công ty kia, ta tất cả đều là giao cho thuộc hạ đi xử lý, nếu là chính ta xử lý, nơi nào có chơi thời gian ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trong công tác mặt, vẫn là ngồi lấy tiền là được rồi. Những thứ này phí đầu óc sự tình, vẫn còn cần Dương ca các ngươi những thứ này thực cản ra mới được. Ngươi nha ngươi. Dương Đằng cười không biết nói cái gì cho phải. Thời gian một bữa cơm, quan hệ của hai người liền lại tiến một bước, Dương Đằng rất là hài lòng, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Trạch. Đây là xuất nhập công ty các bộ môn gác cổng tạm, ngươi cầm à, công ty tùy thời hoan nên Lục Đồng Quang Lâm. Thứ này hắn trước đó không muốn cho Lục Trạch, nhưng mà đi qua hôm nay phát sinh sự tình các loại, hắn cảm thấy vẫn là cho Lục Trạch cho thỏa đáng. Một phương diện đem Lục Trạch cột vào bọn hắn tập đoàn, một phương diện cũng biểu đạt hắn đối với Lục Trạch tín nhiệm chi tình. Lục Trạch nhìn xem cái này thật mỏng một tấm thẻ, đối với Dương Đằng cấp cho tín nhiệm cũng có chút xúc động, Dương Đằng là người nào? Đây chính là một cái hồ ly, bây giờ lại đem trọng yếu như vậy một tấm thẻ cho mình, có thể thấy được hắn là làm ra bao nhiêu lớn quyết tâm. Mặc kệ hắn là đối với chính mình thật tín nhiệm hay là giả tín nhiệm, phần tâm này, Lục Trạch nhận. Nhận lấy tạm, Dương Đằng còn nói ngày mai sẽ là khoa học kỹ thuật Dương, Luca nếu không thì đi nhà ta ở a. Hắn mong đợi nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch do dự một chút sau vẫn lắc đầu, ta tại khách sạn ở quen thuộc, liền không đi quấy rầy ngươi, ngày mai ta trực tiếp đi gặp Dương, đến lúc đó gặp lại a. Dương Đằng nói thầm một tiếng đáng tiếc, còn nghĩ tiếp tục cùng Lục Trạch tìm cách thân mật đâu. Hắn cuối cùng có mà không có nói cái gì, cùng Lục Trạch tạm biệt sau rời đi. Lục Trạch cũng không ở lại lâu, hướng về xe của mình ngừng trô đi đến. Nhà này vốn riêng quán cơm không có ngừng xe chỗ, cho nên xe của bọn hắn đều ngừng ở phụ cận thương trường bãi đậu xe dưới đất. Chẳng qua là khi Lục Trạch đến bãi đỗ xe, một người thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của hắn. Biểu ca. Lục Trạch nhìn thấy người là một nam một nữ, nam cùng hắn dáng vẻ trước kia giống nhau đến mấy phần, mà nữ nhưng là mặc một bộ váy liền áo, sóng vai mái tóc bị bỏng nhuộm thành đại quyển, vốn là ôn nhu hình tượng. Nhưng nàng khỏe mắt bổ từ trên xuống, nhìn qua nhưng có chút khắc nghiệt bộ dáng. Nam nhân nghe được Lục Trạch âm thanh nhìn lại, sửng sốt một chút sau lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Tiểu Lục." Nam nhân chạy tới, nữ nhân nhìn xem Lục Trạch nhíu nhíu mày sau cũng đi tới. Nam nhân là Lục Trạch tiểu di nhà nhi tử, tên là Lục Hằng, bởi vì tiểu di cùng mẫu thân quan hệ rất tốt, không giống đại di như thế, cho nên Lục Trạch cùng Lục Hằng quan hệ từ nhỏ đã rất tốt. Nhưng mà Lục Trạch kể từ cầm tới cô thân thể này đồng thời phản tổ sau, đối những này nhân tình thế cố liền không có để ý qua, bây giờ mới nhớ. Hơn nữa hắn kiểm tra một hồi khi xưa ký ức, chỉ biết là hắn là tại Thâm Thị đánh liều, còn tìm cái Thâm Thị bạn gái, hai người còn nhận chứng nhận. "Biểu ca, vị này hẳn là chị dâu a?" Lục Trạch nhìn xem nữ nhân kia chào hỏi, chính mình tìm chị dâu không có cùng biểu ca xử lý hôn lễ, nghe nói là quan tâm biểu ca bây giờ không có tiền, bởi vậy Lục Trạch nhìn xem tìm chị dâu, mặc dù cảm thấy nàng có chút không tốt sống chung, nhưng lòng dạ đối với nàng vẫn là rất cảm kích. Dư Lệ Lệ không để lại dấu vết đánh giá Lục Trạch một mắt. Chương 969 quái nhân. Đây chính là Lục Hằng trong miệng cái kia ở ngoại địa biểu đệ a, xem ra lẫn vào cũng không tệ. Nàng cười cười ngươi tốt. Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì tới thăm thị? Như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Lục Hằng nhiệt tình nhìn xem Lục Trạch đúng, ngươi bây giờ ở nơi đó. Nếu không thì chờ một lúc cùng biểu ca về nhà ở a. Dư Lệ Lệ nghe được Lục Hằng nói như vậy, con mắt khẽ híp một cái, không để lại dấu vết bóp Lục Hằng một chút, trong nhà thì lớn như vậy chỗ, nơi nào còn có thể ở người kế tiếp. Nàng cho là Lục Trạch không nhìn thấy động tác của nàng, nhưng mà Lục Trạch lại thấy rõ, không muốn để cho biểu ca khó xử, cũng thật sự không cần đi nhà nàng, cho nên liền nói không cần, ta liền ở vài ngày liền đi. Lục Trạch biểu lộ kiên định, Lục Hằng cũng không bắt buộc, lại lôi kéo hắn nói không đi nhà ta cũng được, phía trước có một nhà hàng, hôm nay vừa vặn đủ phải, hai anh em ta đi uống vài chén như thế nào. Hắn lời này vừa ra, Dư Lệ Lệ khuôn mặt thì càng đen, tiến đến bên tai của hắn thấp giọng giận mắng ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng ngươi biểu đệ ăn cơm sẽ không đổi thời gian sao? Không biết chúng ta hôm nay tới đây là làm cái gì sao? Ta cho ngươi biết, sự tình hôm nay nếu là chậm trễ, nhà của chúng ta phòng ở liền không có. Bọn hắn bây giờ ở là công ty cho cung cấp 2 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, cần làm viện đủ 1 năm liền có thể cùng người cạnh tranh, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, phòng này về sau liền cũng là bọn họ. Bởi vậy, vì việc này bọn hắn hôm nay mời lãnh đạo, nếu là đột nhiên mang theo Lục Trạch đi, cái kia không có chuyện sao? Lục Hằng gương mặt lúng túng, biết con dâu nói là sự thật, nhưng hắn cái này vừa cao hứng, lời nói đều nói đi ra, còn có thể làm sao xử lý. Trong lúc hắn cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ, Lục Trạch mở miệng nói ăn cơm liền không được, ta vừa ăn xong, ngày khác à, ngày khác ta thỉnh biểu ca cùng chị dâu. Dư Lệ Lệ hai lần mặt lạnh, để cho Lục Trạch nhìn thấy biểu ca cao hứng tâm tình cũng dập tắt, sau khi nói xong liền cáo từ rời đi. Lục Hằng há to miệng, tại dưới ánh mắt của Dư Lệ Lệ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu vậy được, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Dư Lệ Lệ cũng cùng Lục Trạch khoát tay áo, Lục Trạch lúc này mới quay đầu rời đi, chạy về phía xe của mình. Chờ Lục Trạch rời đi, Dư Lệ Lệ cùng Lục Hằng hướng phía lối ra đi đến, Dư Lệ Lệ gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng oán trách Lục Hằng hai câu, Lục Hằng không nói lời nào, chỉ cảm thấy tại trước mặt huynh đệ không còn mặt mũi. Đang lúc hai người đi, sau lưng truyền đến một hồi ô tô thổi còi âm thanh, hai người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy một chiếc bọn hắn chưa từng thấy đậu xe ở bên cạnh của bọn hắn, cửa sổ xe thả xuống, Lục Trạch hướng về bọn hắn chào hỏi. "Biểu ca chị dâu, vậy ta đi trước." Lục Trạch nói xong cũng đi, xe lái đi gió thổi Lục Hằng hai người tựa như trong mộng đồng dạng. "Vừa mới, ngươi biểu đệ lái là xe gì?" Dư Lệ Lệ phản ứng lại hỏi. "Chiếc xe kia nhìn thế nào đều không rẻ, đó là Lục Trạch xe." "Thật hay giả? Lục Trạch nơi nào có tiền mua tốt như vậy xe?" Lục Hằng cũng gương mặt ngậm, gãi đầu một cái sau nói có thể là ông chủ hắn xe a." Hắn nói như vậy lấy, nhưng cho dù là dạng này, biểu đệ có thể mở như thế phong cách xe, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lần sau cần phải thật tốt hỏi hắn một chút bây giờ làm gì mới được. Dư Lệ Lệ hâm mộ nhìn xem Lục Trạch lái xe rời đi phương hướng, nàng cũng không cảm thấy xe kia là Lục Trạch, cho nên chỉ là hâm mộ có thể mua được xe kia người. Nếu là nàng có một ngày có thể ngồi trên loại kia xe, nàng liền muốn hạnh phúc chết. Lắc đầu sau, nàng liền lôi kéo Lục Hằng tiếp tục hướng phía trước đi, còn muốn sớm đến phòng ăn mới được, không thể để thượng ti chờ bọn hắn. Lục Trạch về tới khách sạn, ăn có chút nhiều hắn, mở ra trò chơi chơi một hồi, đến buổi tối cũng không cảm thấy đói, dứt khoát liền không có đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi rửa mặt cho Cố Tiểu đánh một cái video điện thoại. "Thân yêu, nhớ ta không?" Lục Trạch nhìn lấy trong màn hình Cố Tiểu gương mặt tinh xảo kia, trong lúc nhất thời nghĩ không được. Nếu là Tiêu Nhi ở bên cạnh hắn, hắn chắc chắn lập tức liền đem nàng cho nhào tới. Lớn như thế một cái giường, chỉ một mình hắn ngủ, thật đúng là tịch mịch a. "Hừ, ngươi cứ như vậy rời đi Trùng Tiên Thành, cũng không nói trước nói với ta một tiếng, có phải là cố ý hay không không muốn để cho ta biết, sợ ta đi theo ngươi?" Cố Tiểu nhíu môi, buồn bực. Lục Trạch cùng với nàng phát tin tức thời điểm cũng đã rời đi trong thành phố, nàng trong khoảnh khắc đó, thật sự có chút khó chịu. Chỉ là bây giờ, nói những cái kia tất cả đều là làm dáng một chút mà thôi, nàng tỉnh táo lại sau, vẫn là rất tin tưởng Lục Trạch. Lục Trạch gặp nàng dạng này, mềm lòng rối tinh rối mù, nói vài câu ngọt ngào chán lời nói sau, đem Cố Tiểu dỗ đến nở nụ cười. Nhưng mà, nhìn xem cười trang điểm lộng lẫy Cố Tiểu, Lục Trạch lại là tới cảm giác, chỉ tiếp chỉ có thể nhìn không thể ăn, khó chịu hắn quả muốn truy tưởng. Nhưng hắn vẫn là nghỉ ngơi, dù sao ngày mai hắn còn muốn đi nhìn khoa học kỹ thuật Dương, đến lúc đó nói không chừng lại muốn xã giao một phen. Sáng sớm đứng lên, Lục Trạch vươn người một cái. Hắn đến khách sạn nhà hàng dùng qua điểm tâm sau, lần nữa trở lại phòng khách sạn lúc, quân đội phát tới tin nhắn. "Lục tiên sinh tại Thâm Thị." Quân khu người nghi vấn hỏi. Lục Trạch nghe vậy, trở về cái ân, đến bên này gặp bằng hữu, thuận tiện tham gia khoa học kỹ thuật Dương. Tiếp đó, quân khu người liền thuận tay đem Bách Hối Thành cho hắn, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù mới đến Thâm Thị, nhưng đối với Thâm Thị Bách Hối Thành cũng coi như là có chút hiểu, bởi vì nó thật sự là quá nổi danh. Thâm Thị Bách Hối Thành thuộc về Bách Hối Thành tập đoàn đầu tư khu vực, nghe nói đầu tư tiến trăm ức, đây là một cái đa nguyên hóa khu du lịch, bên trong có phố buôn bán, cũng có đủ loại văn hóa quảng trường, du lịch cảnh khu xây dựng lưng vào núi, sơn thanh thủy tú, là khó được nghỉ mát sơn trang. Cho nên Thâm Thị Bách Hối Thành thuộc về tất cả tới Thâm Thị du lịch người nhất định đi chỗ, không có ai sẽ bỏ lỡ nơi này. Lục Trạch không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người tham gia xong khoa học kỹ thuật quán triển hội sau, vừa vặn đi Thâm Thị Bách Hối Thành xem. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong mắt hơi híp, bây giờ đi khoa học kỹ thuật quán vừa vặn thời gian tới kịp, sau đó hắn lái lạm bùa ngựa y nhì nguyên cô carbon, đi tới khoa học kỹ thuật triển lãm hội trung tâm. Lục Trạch trên đường lái lạm bùa ngựa y nhì nguyên cô carbon, vẫn như cũ đưa tới rất nhiều người chú mục, dù sao liền xem như lại thâm thị, loại này xe sang trọng cũng là không thấy nhiều. Một chút nhận ra đây là xe gì người, cũng không nhịn được kinh hô, dẫn tới khác người xem náo nhiệt cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ, ta không có nhìn lầm chứ, lại là làm bùa gọi Ini nguyên cô carbon, chiếc xe này không phải còn chưa mở bán sao, nhân ra có thể mở trên đường, chắc chắn là thông qua xét duyệt, cũng không biết đây là nhà ai thiếu gia có thể mở phải dạng này xe sang trọng, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Lục Trạch đến là không có chú ý người qua đường vẻ kinh ngạc, coi như chú ý tới, cũng là hơi hơi một chút, không có để ở trong lòng. Hắn đi tới khoa học kỹ thuật triển lãm hội trung tâm sau, đi vào. Không thể không nói, lần này khoa học kỹ thuật triển lãm hội trung tâm thật là làm cho Lục Trạch mở rộng tầm mắt. Chương 970 Bách hội thành. Bên trong bố trí để cho người ta cảm giác mới mẻ, giống như là tiến nhập siêu khoa học kỹ thuật thời đại. Lục Trạch thần sắc hài lòng, chuyến này không giả, chỉ là nhìn thấy những thứ này mỹ luân mỹ hoán sản phẩm khoa học kỹ thuật, liền cho người trong lòng ăn no thỏa mãn. Mà khoa học kỹ thuật triển lãm hội trung tâm có rất nhiều gian hàng, mỗi cái trên sân khấu đều bày ra mới mẻ độc đáo nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật, người vây xem tự nhiên không thiếu, thậm chí có thể dùng ngựa xe như nước, chật như nêm tối để hình dung. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra cười khổ, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đám người, muốn khoảng cách gần quan sát, trước mắt rất không có khả năng. Ngay tại hắn chẳng có mục đích đi dạo thời điểm, đột nhiên sau lưng có người gọi hắn lại, chỉ bất quá ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, khi mắt quay đầu xem xét, lập tức lâm vào hồi ức, suy tư một chút, người là Triệu Hồng Cường. Triệu Hồng Cường nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp ngươi, Lục Trạch, ngươi tới nơi này tham quan. Lục Trạch gật đầu một cái, Triệu Hồng Cường là chính mình trường học đồng học, thời điểm ở trường học ngược lại là quan hệ không tệ, chỉ là hai người đã rất lâu không có liên lạc, không nghĩ tới có thể ở đây gặp. Lục Trạch gật đầu một cái, xem như trả lời Triệu Hồng Cường thoại. Triệu Hồng Cường thượng phía dưới dò xét Lục Trạch một mắt, phát hiện hắn biến hóa thật sự lớn, chỉ là nhìn không ra trên người mặc là nhãn hiệu gì, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quý. Suy nghĩ mình bây giờ thành tựu, hắn hết sống lưng, lấy mình bây giờ giá trị bản thân, hẳn là ở cấp 3 trong đám bạn học có thể coi là sự nghiệp có trở thành a, nghĩ như vậy, hắn liền lên khoe khoang chi tâm. Có thể nhìn thấy bạn học trước kia, nếu là hắn không khoe khoang một phen, như thế nào xứng đáng chính mình mấy năm này cố gắng đâu. Chính mình tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn để người lau mắt mà nhìn, ở người khác trước mặt khuôn mặt sao? Lục Trạch, ngươi biết ta ở đây làm gì sao? Hắn nói. Lục Trạch nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo nghi vấn. Bọn hắn nhiều năm không gặp, đã có chút lạnh nhạt, đối với có chút sinh sơ người, hắn thái độ này xem như tốt. Triệu Hồng Cường giống như là không có cảm giác đến Lục Trạch lạnh nhạt, mạnh thân sắc cao ngạo, hơi hơi ngẩng đầu, huynh đệ ta sống sáo mấy năm, mặc dù phản tổ chẳng ra sao cả, không biến thành cường giả nhưng cuối cùng chính mình thành lập một công ty, không phải sao? Hôm nay tới xem lần này khoa học kỹ thuật Dương như thế nào, chờ sang năm công ty của chúng ta cũng chuẩn bị tham gia. Hắn Dương Dương đắc ý hướng Lục Trạch nói, chỉ là để cho hắn thất vọng là, Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt ân một chút, ánh mắt không hề bận tâm, không có phản ứng chút nào. Hắn nhìn xem dạng này Lục Trạch, chỉ cảm thấy Lục Trạch chỉ là trang bình tĩnh, kỳ thực đấy lòng nói không chừng cũng tại suy nghĩ như thế nào định bợ chính mình. Chính mình những bạn học kia, không phải đều là như thế sao? Triệu Hồng Cường tiếp tục nói, bây giờ công ty của chúng ta đã chiếm được Nhạc Hối mua tập đoàn đầu tư, sang năm công ty của chúng ta nếu là lại ở đây, tuyệt đối sẽ để thế giới chú mục. Hắn lúc nói còn cố ý tăng thêm Nhạc Hối cấu tập đoàn năm chữ này, chỉ sợ Lục Trạch không có nghe thấy. Lục Trạch lại cảm thấy Triệu Hồng Cường có chút buồn cười, cái này ra sức biểu hiện, nếu là hắn lại nhìn không ra hắn là lại khoe khoang, vậy thì thật là ngu ngốc rồi. Chỉ là Lục Trạch không nghĩ tới, trước đây cái kia cùng chính mình chơi cũng không tệ đồng học, vậy mà cũng biến thành dạng này. Nếu không phải là thấy hắn trong mắt không có ác ý, Lục Trạch thật sự có trực tiếp định rời đi. Lục Trạch thầm thở dài một tiếng sau, không nói gì, hắn có thể nói cái gì? Nói hắn kỳ thực lại Nhạc Hối mua có cổ phần, là bọn hắn tập đoàn đồng sự sao? Chỉ sợ nói ra Triệu Hồng Cường cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Hồng Cường gặp Lục Trạch từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt biểu lộ, cũng dần dần đã mất đi lấy le hứng thú, bất quá vẫn là nói Lục Trạch, nếu không thì ta mang ngươi đi loanh quanh, ta thế nhưng là làm khoa học kỹ thuật, biết đến nhiều, những vật này ngươi chắc chắn không hiểu, ta mang ngươi vừa nhìn vừa cho ngươi giải thích. Lục Trạch chỉ muốn tự mình một người đi dạo, lúc này liền muốn cự tuyệt. Chỉ là còn không đợi hắn cự tuyệt, Nhạc Hối mua chủ tịch Dương Thiên Hảo cùng Đặng Long tập đoàn Dương Đặng, cùng một chỗ hướng về bọn hắn đi tới. Hai người thân phận không tầm thường, giống như một di động hải đăng, đi đâu đều bị người nhìn chăm chăm lấy, cho nên Lục Trạch cùng Triệu Hồng Cường đương nhiên cũng trước tiên liền thấy bọn hắn. Người chung quanh gặp hai cái Dương lão bản cùng đi tới, cũng đều nhao nhao nhìn lại. Gặp bọn họ hướng về Lục Trạch bọn hắn đi tới, nhao nhao suy đoán ra phong hòa Triệu Hồng Cường thân phận. Triệu Hồng Cường kích động tay cũng không biết muốn thả cái nào, lại trên quần trà sát lại xoa, khi hai người đi tới, đưa tay ra thì đi nắm tay. Chỉ tiếc, hai người chỉ là cùng hắn sượt qua người. Tại hắn mộng thời điểm, chỉ nghe Dương Đằng khách khí nói, Luca, ngươi đã đến cũng không nói cho chúng ta một tiếng, nếu không phải là ta người thấy được, ta còn tại Dương mắt chờ ngươi gọi điện thoại cho ta đâu. Dương Đằng giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện, đối với Lục Trạch rất là thân mật vô vô bả vai. Triệu Hồng Cường trực tiếp liền ngây dại. Luca, ai? Lục Trạch sao? Không đợi hắn phản ứng lại, Dương Thiên Hạo lại mở miệng, Lục Đồng, ngài thật đúng là một người bận rộn, kể từ vào công ty của chúng ta cố, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp ngài đến công ty xem, ban giám đốc cũng là chỉ làm cho thư ký của ngài đến đây nói đến, hôm nay chúng ta còn là lần đầu tiên tương kiến. Bất quá ta lại có loại hận gặp nhau trễ cảm giác ra. Hai vị Dương lão bản đối với Lục Trạch đều khách khí có thừa, không chỉ là Triệu Hồng Cường ngộng, người chung quanh cũng ngộng, bất quá tiếp lấy, bọn hắn liền kích động không thôi, nhao nhao suy đoán Lục Trạch thân phận. Đây rốt cuộc là nhà ai thiếu gia, đã vậy còn quá trẻ tuổi liền có thể để cho hai vị Dương lão bản khách khí như vậy. Chờ Triệu Hồng Cường lúc phản ứng lại, Lục Trạch đã cùng Dương Đằng cùng Dương Thiên Hào rời khỏi nơi này, hướng về triển hội chỗ nhiều người đi đến. Hắn tựa hồ đã đem Triệu Hồng Cường quên đi đồng dạng. mà Triệu Hồng Cường cũng không có bị không để ý tới phẫn nộ, ngược lại cảm thấy vô cùng lúng túng, lúc trước hắn, vậy mà tại trước mặt Lục Trạch khoe khoang. Hắn có tư cách gì lấy lệ? Cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ có một câu như vậy, đó chính là Lục Trạch là hắn vĩnh viễn không có khả năng sánh được người. Một bên khác, Dương Đằng bọn hắn mang theo Lục Trạch đi thăm mấy cái tập đoàn đầu tư qua công ty khoa học kỹ thuật hàng triển lãm. Đợi đến một cái khác gian hàng thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng lộ ra ý cười, không nghĩ tới ở đây vẫn còn có nhà mình công ty game Đằng Long công ty game gian hàng. Suy nghĩ hôm qua nhìn thấy Trương Trung Nguyên, hắn giờ mới hiểu được tới Trương Trung Nguyên vì sao lại tại, chắc hẳn chính là vì lần này triển hội. Hắn ngừng lại, ngừng chân cất bộ, Dương Đằng hai người liếc nhau, không nói gì, cũng yên lặng đi theo Lục Trạch sau lưng. Lục Trạch đi qua xem xét, trên sân khấu lại là công ty một mực đang nghiên cứu giả lập máy chơi game. Mặc dù giả lập máy chơi game còn tại nghiên cứu giai đoạn, nhưng mà đã có mục tiêu, nghiên cứu ra được ở trong tầm tay. Lần này công ty bày ra, cũng không phải máy chơi game bản thân, mà là kỹ thuật. Lúc này, Trương Trung Nguyên còn đang trên sân khấu giảng giải, đột nhiên ánh mắt nhìn đến Lục Trạch thân ảnh. Chương 971 tiền không là vấn đề. Hắn lúc này ngừng lời nói, nhanh chóng đi nhanh tới, thần sắc cung kính. "Lục tổng, ngài đã tới." Lục Trạch mỉm cười, nhìn xem đủ loại tài liệu và đủ loại công nghệ cao sản phẩm, mặc dù xem không hiểu, thế nhưng là có thể cảm nhận được loại kia tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Hắn vừa mới cũng nghe một chút, nhân tiện nói dựa theo các ngươi bây giờ tiến độ, lấy máy chơi game nghiên cứu thành công ở trong tầm tay a. Trương Trung Nguyên gật đầu cười, lấy được lao bản tán dương với hắn mà nói thế nhưng là một loại cổ vũ, hắn nhìn về phía sau lưng mang theo kính mắt tuổi trẻ nam nhân nói: "Lục tổng, vị này là phụ trách hạng mục hoạch định tiến sĩ, giả lập máy chơi game nghiên cứu giai đoạn thành quả cũng là hắn khổ tâm nghiên cứu ra được." Lục Trạch hít mắt, trong lòng vui mừng, đây chính là khó gặp nhân tài, chỉ là hắn lôi thôi lết thiết, nhìn mơ mơ màng màng, căn bản vốn không để ý người chung quanh ánh mắt. Tiến sĩ nghe được người phụ trách lời nói, đột nhiên lờ mờ không ánh sáng ánh mắt đột nhiên sáng lên, lúc này tiến lên mở miệng hỏi: "Ngài là Lục tổng?" Hắn không đợi Lục Trạch trả lời, lại đến: "Tất nhiên lão bản ngài đã tới, vậy ta cũng chỉ nói, ta hy vọng nghiên cứu tài chính có thể đủ nhiều một điểm, bây giờ công ty đối với dạng này hiện ở đầu nhập tài chính, muốn triệt để hoàn thành nghiên cứu, đoán chừng còn cần rất nhiều năm, nhưng mà nếu như tài chính phong phú, ta bảo đảm thời gian sẽ rút ngắn một nửa." Trương Trung Nguyên sắc mặt có chút lúng túng, thấp giọng với tiến sĩ nói: "Tiến sĩ, chuyện này ta không phải là đã nói với ngươi, ta sẽ báo lên sao?" "Ta đừng ở chỗ này nói." Tiến sĩ liền giống như không nghe thấy hắn lời nói, nhìn chừng chừng chạm đất Trạch, làm cho Trương Trung Nguyên đầu cũng không ngắc lên được. Lục Trạch ngược lại là rất thưởng thức loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên căn bản vốn không để ý, chỉ là hỏi: "Bây giờ chúng ta nghiên cứu tài chính là bao nhiêu?" Tiến sĩ không đợi Trương Trung Nguyên trả lời, chính mình nói: "10 ức, muốn thời gian ngắn khai phát ra giả lập máy chơi game, kinh phí căn bản không đủ." Lục Trạch nghe xong, nghĩ nghĩ nhân tiện nói: "Tiền không là vấn đề, dạng này, ta lại thêm tư cách 50 ức, hơn nữa hàng năm đều biết ngoài định mức cho 10 ức hạng mục phụ phí tổn, dạng này hẳn đủ a." Lời này vừa nói ra, không chỉ là tiến sĩ bọn người ngây dại, chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều ngây ngẩn cả người. 50 ức, chỉ là một cái bộ môn quỹ đầu tư, còn hàng năm đều sẽ có ngoài định mức 10 ức tài chính, đây thật là thủ bút thật lớn. Tiến sĩ tin tức như điên, bọn hắn làm nghiên cứu cũng không sợ nhiều tiền, liền sợ tiền thiếu, Lục Trạch có lớn như thế quyết đoán ủng hộ hắn nghiên cứu, đây là vinh hạnh của hắn. Lúc này, hắn liền nói cảm tạ đủ: "Lục tổng ngài yên tâm, số tiền này ta tuyệt đối sẽ để ngài xài đáng giá." Lục Trạch mỉm cười: "Ngươi yên tâm đầu nhập nghiên cứu, không cần lo lắng kinh phí không đủ, ta không thiếu tiền." Hắn nói xong quay đầu, một mặt nghiêm mặt hướng về phía Trương Trung Nguyên nói: "Nghiên cứu cần gì, trực tiếp cùng ta thư ký phản ứng, không đủ tiền ta sẽ tiếp tục cho." Trương Trung Nguyên cũng là cuồng hỉ không thôi, vội vàng đối với Lục Trạch liên thanh cảm tạ. Người chung quanh đều sợ ngây người, công ty những người khác kích động nhìn Lục Trạch, thật không nghĩ tới công ty mình lão bản sẽ như vậy khẳng khái, có một lão bản như vậy, bọn hắn cảm thấy rất tự hào. Có Lục tổng tại, lo gì làm không được giả lập máy chơi game cái này hùng vĩ công trình. Lục Trạch nhìn xem Trương Trung Nguyên mấy người một nhóm người thần sắc kích động, ánh mắt lộ ra ý cười, hàn huyên vài câu sau, liền cùng Dương Đằng cùng Dương Thiên Hào rời đi. Đám người đưa mắt nhìn hắn cùng Dương Đằng bọn người rời đi đi cái khác gian hàng, ánh mắt tràn đầy cung kính. Lục Trạch vẫn chưa đi mấy bước, đột nhiên có một người đàn ông kéo đi lên, ngăn trở hắn phía trước phải đi lộ. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cũng không nhận ra người trước mắt. Nam nhân kia chỉ là liếc Lục Trạch một cái, quay đầu liền hướng về phía Dương Đằng nói: "Dương tổng, thực sự là hữu duyên a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được mấy vị tổng giám đốc." Dương Đằng trông thấy người này, một mặt chán ghét, lười nhác đáp lại, đối với một bên Lục Trạch thấp giọng nói: "Người này tên là Tề Tam Nhi, tự mình lái cái trò chơi công ty, cả ngày ở trên internet công kích cái này công kích cái kia, rất đáng ghét mặt khác. Theo ta được biết, cái này Tề Tam Nhi từng tại Đằng Long trò chơi mới khảo nghiệm thời điểm, nói xấu qua trò chơi phẩm chất, mà lại nói Đằng Long trò chơi mới cuối cùng không có mấy cái người chơi." Lục Trạch nghe vậy, con mắt liền híp lại. Ngay tại Tề Tam Nhi vẫn còn đang cho chính mình tìm tồn tại cảm, không ngừng nói chuyện thời điểm, Lục Trạch mở miệng nói: "Ngươi biết ta là ai sao? Người này nếu là biết mình là ai, đoán chừng cũng sẽ không tại dạng này liễu lo không ngừng." Dương Đằng cùng Dương Thiên Hảo đều không nói chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tề Tam Nhi, gia hỏa này hồ giảo màn triển, bọn hắn cũng có chút phiền, chỉ là do thân phận hạn chế không muốn nói cái gì quá mức nói xong. Chỉ là, chờ hắn biết Lục Trạch thân phận sau, chắc hẳn liền nên rời đi, đến lúc đó bọn hắn bên thai cũng liền thanh tịnh. Tề Tam Nhi nghe được Lục Trạch lời này, không khỏi hơi hơi nhíu mày, cười định nói: "Ta đích xác không biết ngài là ai, không bằng ngài nói một chút, để cho ta được thêm kiến thức, cũng nhận thức một chút." Tại trong mắt Tề Tam Nhi, giống Lục Trạch tuổi trẻ như vậy một người, hẳn là không đặc biệt lớn gì bản sự. Nhưng mà Lục Trạch có thể cùng những đại lão này tấm tại một khối, mặc kệ là dựa vào gia thế vẫn là dựa vào cái gì khác, đều phải so với hắn lợi hại à, hắn đương nhiên phải cố hết sức lấy lòng. Lục Trạch nghe vậy lắc đầu cười cười, nói: "Không biết ngươi còn như thế nhiệt tình." Tề Tam Nhi bắt đầu cười hắc hắc, kia đối người nhiệt tình chính là ta tính cách sao? Kết quả một giây sau, Dương Đằng liền nhịn không được, xếp hợp Lý Tam Nhi giới thiệu nói: ngươi có thể nhớ rõ ràng, bây giờ tại trước mặt ngươi người, chẳng những là Đằng Long tập đoàn Hòa Thuận vui vẻ hợp thành mua tập đoàn cổ đông, đồng thời hắn cũng là Đằng Long trò chơi lão bản. Lời này vừa ra trong nháy mắt, Tề Tam Nhi giật mình, một mặt kinh ngạc biểu lộ, căn bản không nghĩ tới Lục Trạch lại có nhiều thân phận như vậy. Hơn nữa, hắn còn đắm chìm tại Lục Trạch là Đằng Long tập đoàn Hòa Thuận vui vẻ hợp thành mua tập đoàn cổ đông lúc, Dương Đằng cuối cùng câu nói kia để cho hắn trực tiếp ngốc trệ. Trên trán một tia mồ hôi lạnh dần dần ngưng kết, rất nhanh cái này một tia mồ hôi lạnh liền biến thành đầu đầy mồ hôi. Lục Trạch lại là Đằng Long trò chơi lão bản. Hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng, hắn ban đầu ở Đằng Long trò chơi ban bố thời điểm nói thứ gì. Lúc đó, Đằng Long trò chơi khảo nghiệm thời điểm, hắn nhưng là dẫn đầu nói Đằng Long trò chơi cuối cùng nhất định sẽ sập tiệm người. Mà bây giờ, Đằng Long trò chơi lão bản ngay tại trước mặt hắn. Đây thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch a. Trong nháy mắt, hắn cả người bốc đi ra ngoài mồ hôi lạnh càng nhiều, dần dần thấm ướt toàn thân của hắn, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Tại chỗ liền đối với Lục Trạch túi người nói: thì ra ngài là Đằng Long trò chơi lão bản, trước đây cũng là ta ánh mắt quá mức thiện cận, cho nên mới phát biểu những cái kia ngôn luận, thật sự là ta quá ngu xuẩn, ta vì ta trước đây hành vi xin lỗi ngươi, có lỗi với Lục tổng. Tề Tam Nhi rất cung kính khom lưng đứng tại trước mặt Lục Trạch, hai chân đều đang khẽ run. Chương 972 có quyết đoán. Lúc này còn kém trực tiếp quỳ xuống. Lục Trạch muốn chỉ là Đằng Long trò chơi lão bản, mặc dù hắn cũng không thể chơi vào, nhưng cũng còn tốt nói. Nhưng Lục Trạch vẫn là Đằng Long tập đoàn Hòa Thuận vui vẻ hợp thành mua cổ đông a, Dương Đằng loại người này đều tại Lục Trạch bên cạnh khách khí như vậy, hắn làm sao có thể chống nổi? Hôm nay nếu là không chiếm được Lục Trạch tha thứ, sau này hắn còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lục Trạch gặp Tề Tam Nhi cái này thái độ thành khẩn, cũng sẽ không dự định so đo nữa. Thế nhưng là Lục Trạch không có trước tiên nói chuyện, Tề Tam Nhi còn tưởng rằng Lục Trạch vẫn đem hắn nhớ kỹ, liền nói tiếp: đi Lục tổng, ngươi nếu là không hài lòng ta đem tại công ty game cổ phần phân ra tới một nửa, tặng cho ngươi coi như nhận lỗi. Phải biết, hắn tại bọn hắn công ty game cũng chỉ là chiếm 62% cổ phần, phân ra tới một nửa, cái kia Lục Trạch cổ phần liền giống như hắn. Mặc dù trong lòng của hắn đang dị máu, nhưng mà hắn cảm thấy giá trị, Đằng Long trò chơi hiện tại rốt cuộc có nhiều huy hoàng, là cái làm trò chơi đều biết, chỉ cần có thể cùng Lục Trạch tạo mối quan hệ, cái này mất đi bộ phận muốn bù lại còn khó sao? Hơn nữa có thể để cho hai cái Dương lão bản coi trọng như vậy người, cũng tuyệt đối không tầm thường. Nếu như nói Lục Trạch chỉ là thông thường cổ đông, hai vị kia Dương lão bản hà tất khách khí như vậy, cũng đều đi theo Lục Trạch bên cạnh. Tùy tiện dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết tuyệt đối không phải đơn giản cổ đông a. Leo lên Lục Trạch, công ty của bọn hắn về sau nhất định sẽ tốt hơn. Dương Đằng cùng Dương Thiên Hào hai người nghe được Tề Tam Nhi lời này, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy xếp hợp Lý Tam Nhi lau mắt mà nhìn. Chẳng những lập tức kéo xuống mặt mũi đối với Lục Trạch xin lỗi, thậm chí còn bồi thường một món lễ lớn. Lục Trạch cũng cảm thấy hơi hơi nhíu mày, vốn là hắn không đem Tề Tam Nhi quá coi ra gì, nói xin lỗi cũng coi như. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Tề Tam Nhi thế mà thành khẩn như vậy, trong lúc nhất thời gật đầu một cái, đem cổ phần này tiếp nhận, xếp hợp Lý Tam Nhi nói chuyện trước kia liền đi qua, chỉ cần chú ý tương lai liền tốt. Tề Tam Nhi con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức mừng rỡ như điên: nhất định nhất định. Nói xong lời này, Tề Tam Nhi liền thỉnh ba người ăn cơm, trên bàn ăn cũng tại không ngừng cho Lục Trạch mời rượu, sợ Lục Trạch trong nội tâm còn có thể cảm thấy chán ghét, đó là lời hữu ích không ngừng. Nhìn thấy Tề Tam Nhi thái độ này, liền Dương Đằng cùng Dương Thiên Hào hai người đều không khỏi giúp Tề Tam Nhi nói hai câu. Phía trước bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Tề Tam Nhi chính là một cái tôm tép nhãi nhép, nhưng mà tại hắn rất tâm dứt bỏ phía dưới cổ phần cho Lục Trạch sau, bọn hắn liền đối với hắn thay đổi cách nhìn. Như thế có quyết đoán người, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp à, là bọn hắn phía trước là nhìn qua phiến diện, xếp hợp Lý Tam Nhi cất thành kiến, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể bằng sức một mình ở trên internet trở thành hùng nhân, người này làm sao có thể chỉ là bằng vào da mặt dày. Chắc chắn cũng là có hắn chỗ hơn người. Lục Trạch tự nhiên là đã sớm thả xuống chuyện lúc trước, Tề Tam Nhi nói những cái kia hắn cũng đều đón nhận. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người đều một mặt thỏa mãn tạm biệt, có thể nói lần này bữa tiệc ăn rất nhiều nhẹ nhõm. Lục Trạch cùng bọn hắn tạm biệt sau, nhưng là lái xe hướng Bách Hối Thành mà đi, mua đều mua lại, hắn vừa vặn cũng tại Thâm Thị, tự nhiên là muốn nhìn. Khi hắn đi tới Bách Hối Thành, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị gác cổng cản xuống dưới. Qua bên kia mua vé. Gác cổng chỉ cách đó không xa vé sảnh. Lục Trạch nhíu mày, cũng không nói cái gì, đi qua mua phiếu sau liền tiến vào Bách Hối Thành, lần này gác cổng không có ngăn cản, cũng làm cho Lục Trạch an tâm rất nhiều. Xem ra Bách Hối Thành nơi này, ít nhất người tố chất cũng không tệ lắm. Chỉ là, khi hắn mua phiếu, đi vào đi dạo một vòng sau, lại phát hiện người cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là tại khách sạn khu vực bên kia thấy được không ít người ra ra vào vào, hắn ở bên trong lại nhìn nửa vòng sau, liền trực tiếp đi nơi này vật nghiệp cao ốc văn phòng. Nói là vật nghiệp, trên thực tế chính là quản lý toàn bộ Bách Hối Thành chỗ. Tiến vào vật nghiệp cao ốc văn phòng sau, toàn bộ lầu một cũng là một cái đại sảnh, sân khấu chỉ có một cái nữ tại túi đầu chơi điện thoại. Bên cạnh khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi hai người, cũng không biết đều đang đàm luận thứ gì. Lục Trạch lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy một người nam móc ra một cái phong thư thật dày đưa cho một người khác mặc tây trang nam tử. Hai người châu đầu ghé thai, thanh âm nói chuyện cực kỳ nhỏ. Cho dù là tại cái này an tĩnh trong đại sảnh cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Lục Trạch ánh mắt nhìn thời điểm, hai người tựa hồ có cảm giác, hoặc là nói, hai người bọn họ vẫn luôn để ý tình huống xung quanh, cảnh giác xung quanh. Cho nên tại Lục Trạch nhìn sang trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp dùng cảnh cáo ánh mắt trừng Lục Trạch một mắt, ra hiệu Lục Trạch tốt nhất đừng tiến lên tìm bọn hắn gây chuyện. Lục Trạch đối với hai người kia cũng không có gì hứng thú, trực tiếp đi sân khấu, đối với cái kia đang tại chơi điện thoại di động tiểu muội nói mỹ nữ, giúp ta gọi các ngươi một chút người phụ trách. Cô bé ở quầy thu ngân nghe được âm thanh, ngẩng đầu quan sát một chút Lục Trạch, lập tức liền đứng dậy đối chính ngồi ở cạnh ghế salon người hô thẩm quản lý, có người tìm ngươi. Ngồi ở đó Âu phục nam tử ánh mắt hơi đổi, chậm rãi đứng lên. Mà khác một người thì trực tiếp đứng dậy rời đi, nhìn cũng không nhìn Lục Trạch một mắt. Cỗ này bầu không khí để cho Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái, từ đi vào bắt đầu hắn liền chú ý tới hai người kia tiểu động tác. Mà bây giờ, hắn muốn tìm người phụ trách, cô bé ở quầy thu ngân còn trực tiếp kêu hai người kia bên trong đó một cái, một người khác thì trực tiếp rời đi. Cái này khiến hắn không thể không có chút hoài nghi. Âu phục nam tử đã đứng dậy đi tới Lục Trạch bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần âm trầm, dò hỏi có chuyện gì không. Lục Trạch cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, thản nhiên nói ta là Lục Trạch, vừa mua xuống Bách Hối Thành. Hắn sợ cái này thẩm quản lý còn không biết, cho nên đằng sau tận lực tăng thêm một câu, ý tứ nói đúng là, bây giờ Bách Hối Thành là hắn. Mà thẩm quản lý nghe đến lời này sau sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt hơi hơi đi lòng vòng, cảm xúc không ngừng biến động. Hắn đương nhiên biết Bách Hối Thành đổi lão bản, chính vì vậy, hôm nay hắn mới có thể ở đây cùng một người khác trò chuyện. Lục Trạch còn tại trước mặt hắn, không cho phép hắn đi quá nhiều suy tư. Khóe môi lộ ra ý cười nói thì ra mới tới lao bản chính là ngài à, thật là không có nghĩ đến, lao bản ngài thế mà còn trẻ như vậy có triển vọng. Trên mặt nổi nghe giống như là đang khen Lục Trạch, nhưng Lục Trạch như thế nào nghe, cái này thẩm quản lý tựa hồ cũng tại nói hắn. Tuổi còn rất trẻ, phảng phất là đang châm chọc tuổi của hắn. Hơn nữa, cái này thẩm quản lý mặc dù là cười ha hả, nhưng mà tầm mắt cũng không có mang theo bao nhiêu tôn kính, thậm chí mang theo vài phần khinh thường cùng thất vọng. Một màn này để cho hắn không khỏi nhăn hỏi vừa mới người là ai. Vốn là thẩm quản lý vẫn cười a, thế nhưng là vừa nghe đến Lục Trạch xách người mới vừa rồi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh, không có chút nào che lấp, trực tiếp liền đối với Lục Trạch lạm xuống khuôn mặt. Hơn nữa, dùng giọng cảnh cáo đối với Lục Trạch nói Lục tổng, ngươi vừa mới tới Bách Hối Thành có thể không rõ lắm, ta cũng cho ngươi làm nhắc nhở. Chương 973 xen vào việc của người khác. Bách Hối Thành Lý Diện Ngư Long hô tạm, Lục tổng ngươi chỉ cần ngồi lấy tiền là được rồi, những chuyện khác ngươi cũng liền chớ để ý. Nam Liên có thể lấy tiền, những cái kia không cần thiết biết đến chuyện, hà tất biết đâu. Ngươi nói đúng không? Thốt ra lời này đi ra, muốn nói thẩm quản lý cùng mới vừa rồi cái người kia không có vấn đề, hắn cũng không tin. Bây giờ toàn bộ Bách Hối Thành đô là hắn, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó ở đây xảy ra chuyện, ảnh hưởng hắn tất cả sản nghiệp. Cho nên, sau khi thẩm quản lý nói xong câu đó, sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống. Ngươi một người quản lý, đối với ta liền là loại thái độ này sao? Còn uy hiếp ta? Thẩm quản lý nhún vai, nói ta đích xác chỉ là một người quản lý, ngươi cũng là lão bản của ta, nhưng mà cái này Bách Hối Thành thời gian dài như vậy đến nay cũng là ta người quản lý này quản, mà không phải ngươi vị lão bản này, ta cũng là hảo tâm phải nhắc nhở ngươi, cũng không phải đang uy hiếp ngươi, còn hy vọng lão bản ngươi có thể suy tính nhiều một chút ta câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Bách Hối Thành, đích xác không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lục Trạch nhìn thấy hắn thái độ này, thản nhiên nói có phải là hay không đơn giản như vậy, cũng không phải ngươi nói tính toán. Toàn bộ Bách Hối Thành, ta 100% cổ phần khống chế, ta bây giờ liền xem như đem hắn phá hủy, ngươi lại như thế nào? Lời này để cho thẩm quản lý con mắt híp lại thành một đường nhỏ lão bản, ngươi cũng là làm ăn, hẳn phải biết sinh ý bên trong những cái kia môn môn đạo đạo, ta nghĩ ngươi mua xuống Bách Hối Thành cũng không phải hy vọng lỗ vốn, mà là kiếm tiền đã như vậy, vì cái gì không quay về xem TV, thật tốt chờ đợi tiền đánh tới chương mục của ngươi, mà là muốn tới xen vào việc của người khác đâu? Xen vào việc của người khác. Lục Trạch nghe nói như thế không khỏi cười nhạo lên tiếng, tiếp lấy sắc mặt liền triệt để lạnh xuống. Ta nhìn ngươi là nghe không hiểu ta ý tứ, Bách Hối Thành là ta, quản lý chính ta thủ hạ chuyện, cũng cứ gọi xen vào việc của người khác sao? Thẩm quản lý ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nhưng ngay sau đó liền bình phục lại, mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, tựa hồ căn bản vốn không để ý giống như. Lục tổng, tuyệt đối không nên cho là ngươi là lão bản liền có thể khống chế nơi này hết thảy, ở đây sớm đã có chính mình một bộ quy củ, thay lão bản cũng không phải lần đầu tiên, trước mặt lão bản mỗi một cái đều ngầm hiểu lẫn nhau. Phi thường phối hợp chúng ta, ngươi thật không có tất yếu cần phải quản những thứ này, thật tốt lấy tiền là được rồi, ngươi một cái mới tới lao bản tốt nhất đừng nhúng tay. Lục Trạch nghe nói như thế, trong lúc nhất thời giận quá mà cười. Mà thẩm quản lý nhưng là hơi hơi ngóc đầu lên, đối với Lục Trạch thản nhiên nói Lục lão bản, ngươi cũng đừng nghĩ đến khai trừ ta, nơi này nếu là không còn ta còn thực sự không được, ngươi nếu là dám khai trừ ta lời nói ngươi toàn bộ Bách Hối Thành đô đừng nghĩ thật tốt mở tiếp. Những điếm chủ kia đều chỉ nhận ta, cũng không nhận ngươi cái này lao bản mới. Lục Trạch liên tục gật đầu, khóe môi nhếch lên bởi vì phẫn nộ mà nâng lên nụ cười, nhịn không được đưa tay vì thẩm quản lý vỗ tay. Ý của ngươi là, chính ta chỗ, ta còn không thể quản. Thẩm quản lý đầu ngang cao hơn mấy phần, cười lạnh một tiếng nói tại Bách Hối Thành nơi này, đích xác không phải ngươi nói tính toán, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Nơi này, chính là ta nói tính toán, rõ chưa, đi. Lục Trạch chỉ nói một chữ, tiếp lấy liền xoay người, nhìn cũng lười nhìn cái này thẩm quản lý một mắt. Thẩm quản lý vốn cho rằng Lục Trạch là sợ, vừa định lạnh rên một tiếng. Thế nhưng là một giây sau, liền nghe Lục Trạch cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh truyền đến, ngươi nói ta không thể đuổi ngươi. Vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cút đi cho ta, ta chỗ này không cần ngươi. Lời này vừa ra, thẩm quản lý sắc mặt đại biến, âm u lạnh lẽo nói ngươi để cho ta đi ta liền đi. Ta nói với ngươi Bách Hối Thành không phải do ngươi nói, hôm nay ta liền để ngươi biết, Bách Hối Thành là ta quyết định. Lục Trạch nói xong, quay người trực tiếp bắt được thẩm quản lý vào áo, tựa như bóp gà con giống như đem thẩm quản lý một tay nhấc lên. Thẩm quản lý hai chân cách mặt đất, cơ thể hung hăng đang động đánh lấy, hai tay nắm vút Lục Trạch tay nghĩ rời đi, thế nhưng là phát hiện Lục Trạch khí lực vô cùng lớn, hắn căn bản là không cách nào dung chuyện. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thả ta ra. Thẩm quản lý hô lớn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng thả ra ngươi. Vì cái gì? Không phải ngươi nói ta không thể đem người khai trừ sao? Nói xong câu đó thời điểm, Lục Trạch đã tới cửa chính, trực tiếp đem thẩm quản lý vứt ra ngoài. Khi thẩm quản lý từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, chỉ thấy Lục Trạch một mặt lạnh lùng nói: "Lan, ngươi đã bị Bách Hối Thành đuổi, vĩnh viễn đừng trở về." Thẩm quản lý tức giận trên trán gân xanh nổi lên, khóe miệng điên cuồng co quắp, lạnh giọng nói: "Ngươi đừng hối hận." "Ta không có khả năng hối hận." Lục Trạch khinh miệt nhìn xem Thẩm quản lý: "Hảo, thật tốt. Ta chờ ngươi cầu ta trở về. Đến lúc đó ngươi không cho ta đền bù, ngươi nhìn ta có trở về hay không?" Thẩm quản lý cắn răng lưu lại câu nói này, phẫn hận rời khỏi nơi này. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, trở lại bên trong sau đó, liền để cô bé ở quầy thu ngân đem vật nghiệp bên trong người toàn bộ kêu đi ra. Tiểu muội chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không dám chậm trễ, nhanh đi. Không bao lâu, vật nghiệp tất cả mọi người đều lần lượt đi ra, nhưng Lục Trạch lại phát hiện, người nơi này vậy mà toàn bộ đều là nữ nhân, mỗi một cái cũng là người mẫu trình độ. Hơn nữa mặc hở hang, mảng lớn trắng như tuyết cứ như vậy liền hiện ra. Vẹn vẹn nhìn một chút, Lục Trạch liền biết những người này tuyệt đối không phải người đứng đắn, càng không phải là đứng đắn tới Bách Hối Thành thượng ban. Lục Trạch nhìn tâm lạnh, trong lòng may mắn còn tốt hắn hôm nay rảnh rỗi đến đây một chuyến, nếu không, nơi này sớm muộn đều phải xảy ra chuyện. Lúc kia, liền không chỉ là Bách Hối Thành chuyện, mà là sẽ liên quan đến hắn danh hạ tất cả sản nghiệp, bao quát người đứng bên cạnh hắn có thể đều sẽ bị hiểu lầm. Vật nghiệp nhưng là muốn quản lý toàn bộ Bách Hối Thành, này một đám người mẫu trình độ còn cô em ăn mặc hở hang giống như là tới làm chính sự sao? Bọn hắn có thể ngăn lại phân tranh sao? Có thể xử lý dễ đánh nhau các loại chuyện phiền phức sao? Lục Trạch hít sâu một hơi, chỉ trong nhóm người này mấy người các ngươi, đứng ra. Mấy người kia có chút không rõ ràng cho lắm, chậm chễ hơi nhíu đi ra, những người còn lại từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hết thảy đều không biết Lục Trạch muốn làm gì. Ngoại trừ mấy người này, các ngươi những người khác, toàn bộ bị đuổi. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói chuyện không có lưu một tơ một hào tình cảm. Chính giữa tất cả mọi người, chỉ có hắn điểm mấy người này mà coi như thể diện, những người khác toàn bộ đều đổi phong bại tục, thực sự khó mà đập vào mắt. Vật nghiệp bên trong mấy cái muội tử tới quản lý văn chức phương diện, đã đủ rồi, những người còn lại toàn bộ đều không tất yếu giữ lại. Cái gì? Ta ở đây làm gần nửa năm, ngươi cứ như vậy để chúng ta đi? Lão bản mới đi lên tính khí thật to lớn a. Nói ra trừ người liền khai trừ. Dựa vào cái gì a? Lục Trạch chẳng thèm cùng bọn họ giảng giải, hắn đều không biết cái này Bách Hối Thành vật nghiệp bộ có phải hay không kỹ viện ổ. Đạm Mạc nói mau chóng rời đi, đừng để ta dùng thủ đoạn khác đuổi các ngươi đi. Chương 974 bài trí. Đuổi cái chữ này, Lục Trạch nói rất dùng sức, hơn nữa trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, thái độ càng là cứng ngạnh. Trong lúc nhất thời những người kia mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn là từng cái đi ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thật là, có chút tiền bẩn không tầm thường a. Ngươi ngược lại là cho ta a. Đúng thế, có tiền ngươi cho chúng ta còn không mặc cho ngươi bài bố. Thôi đi, không chắc là cái nhà giàu mới nổi đâu. Lục Trạch tạm bế hai mắt, những người này nói lời hắn cũng không có nghe vào. Đợi các nàng sau khi đi, ở đây cuối cùng thanh tịnh lại lúc, Lục Trạch quay đầu nhìn về phía mấy cái kia bị hắn điểm ra người tới. Mấy người các nàng trong lòng đều đang thầm vui, căn bản không nghĩ tới Lục Trạch gọi bọn nàng đi ra, lại là để các nàng lưu lại. Ta không biết các ngươi phía trước ở đây là làm cái gì, cũng không hứng thú biết, nhưng kế tiếp các ngươi đều phải dựa theo quy củ làm việc, khi xưa một bộ kia quy củ, từ ta tới một khắc này trở đi liền không có, nếu như các ngươi có ai không xứng trước, ta cũng như thế sẽ khai trừ các ngươi, tương phản nếu như các ngươi làm hảo, nên ban thưởng vẫn ban thưởng, hiểu chưa? Mấy người lúc này đứng động cũng không dám loạn động, toàn bộ đều gật đầu đáp lại. Đi, đều trở về riêng phần mình cương vị a. Lục Trạch nói xong phất phất tay, tất cả mọi người rời đi thời điểm, Lục Trạch lại điểm bên trong một vị tóc ngắn muội tử nói ngươi qua đây một chút. Cái kia tóc ngắn muội tử lập tức nuốt nước miếng một cái, đi đến Lục Trạch trước mặt hỏi lão bản, có chuyện gì không? Về sau ngươi liền thay thế sân khấu việc làm, mặt khác, ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tóc ngắn muội tử nghe xong không phải muốn khai trừ nàng, mãnh liệt thở dài một hơi, tiếp lấy lập tức gật đầu lão bản xin hỏi, ta biết nhất định đều nói cho ngươi. Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái, tiếp lấy liền hỏi ta muốn biết, ở đây đến cùng là gì tình huống? Tóc ngắn muội tử do dự một hồi sau mới nói lão bản, ta nói ngài cũng đừng khai trừ ta. Lục Trạch nhìn nàng kia người nhát gan bộ dáng không nhịn được cười một tiếng, đồng thời cũng có chút lòng chua xót, liền từ lấy nữ hài biểu hiện nhìn lại, phía trước hẳn là không thiếu bị lãnh đạo giáo huấn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi an phận việc làm, không có người có thể khai trừ ngươi. Vậy được, ta nói. Tóc ngắn muội tử nuốt nước miếng một cái chỉ là, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, phía trước thẩm quản lý đều không cho ta ở phía trước việc làm, chỉ làm cho ta làm chút quét dọn vệ sinh các loại việc vặt. Lục Trạch nhíu mày, tóc ngắn muội tử thấy thế lại nói bất quá ta biết là có cá nhân biết rất nhiều. Ai? Lục Trạch con mắt tỏa ra ánh sáng, cái này Bách Hối Thành thật là có chút hỗn loạn, hắn nhất định phải biết rõ ràng tình huống mới được. Chính là lúc trước cùng thẩm quản lý nói chuyện người kia, hắn là Bách Hối Thành khách sạn khu vực người phụ trách, cũng là quản lý những cửa hàng kia lão bản hắn thường xuyên đến ở đây, vừa đến đã cùng thẩm quản lý trò chuyện rất lâu tiền, hơn nữa ta gặp mỗi lần quản lý đều biết thu đến hắn cho rất nhiều giày một phong thư. Lục Trạch nghĩ tới phía trước nhìn thấy một màn, phong thư kia bên trong đồ vật nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là tiền. Xem ra muốn tìm hiểu rõ ràng cái này Bách Hối Thành tình huống, còn cần tìm một cái lão bản kia mới được. Ngươi biết người kia kêu cái gì sao? Lục Trạch hỏi. Tóc ngắn muội tử nghĩ biết, tất cả mọi người gọi hắn ngu ra. Tên thật ta cũng là trong lúc vô tình nghe thẩm quản lý nhắc lên, gọi Chu Vi Sóng, đối với chính là gọi Chu Vi Sóng. Tóc ngắn muội tử có chút hưng phấn nói. Lục Trạch mặc niệm một chút cái tên này, liền nghe tóc ngắn muội tử tiếp tục nói thẩm quản lý đối với ngũ gia rất là cung kính, còn để chúng ta đối với ngũ gia cũng cung kính một điểm. Lục Trạch nghe xong liền cười lạnh, xem ra cái này ngũ gia chính là thẩm quản lý hậu trường. Không nghĩ tới, chính mình tìm Bách Hối Thành cơ cấu quản lý, vậy mà trở thành bài trí, chính mình quản sự quản lý, không nghe mình, ngược lại nghe người khác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái kia ngũ gia thường cho hắn đưa tin phòng. So sánh hắn thu không thiếu, có tiền chính là cha, chỉ là bây giờ tìm cái Bách Hối Thành là chính mình, loại chuyện này, hắn cũng sẽ không tại cho phép xuất hiện. Bách Hối Thành nếu như xuất hiện sự tình xử lý như thế nào? Lục Trạch hỏi một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Bách Hối Thành nhiều người, không có khả năng sự tình gì đều không phát sinh, mà vật nghiệp trước đây những người kia căn bản cũng không phải là làm sự tình người, hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là ai tại xảy ra chuyện thời điểm tới xử lý chuyện. Số đông thời điểm thẩm quản lý liền có thể xử lý, chẳng qua nếu như gặp phải đánh nhau ẩu đả hay là cái khác đại sự, thẩm quản lý liền sẽ gọi Ngũ Gia tới. Ngũ Gia người rất lợi hại, chỉ cần hắn mang người tới, liền không có giải quyết không được sự tình, hơn nữa dần dà, Ngũ Gia danh tiếng cũng bị người biết được, người gây chuyện cũng ít đi. Lục Trạch nghe tóc ngắn muội tử, lần nữa cảm thán, cái này vật nghiệp, còn thật thành bại thiết. Bách Hối Thành nội khác người thuê có phải hay không cùng hắn cũng có quan hệ. Cái này Chu Vi Sóng có thể ở đây thời gian dài như vậy không có xảy ra việc gì, rõ ràng không chỉ là vật nghiệp bên này nghe hắn lời nói, xung quanh người thuê hoặc là cùng hắn là cùng một bọn, hoặc là cũng không dám trêu chọc hắn. Quả nhiên, tóc ngắn muội tử trực tiếp gọi gật đầu Bách Hối Thành nội người thuê đối với Ngũ Gia cũng là vừa kính vừa sợ. Kế tiếp, Lục Trạch lại hỏi một ít chuyện, Sở Đoạn Phát muội tử thật sự không biết cũng liền coi như không có gì, mà biết hỏi xong lời nói, hắn mới biết tóc ngắn muội tử tên. Đừng nhìn tóc ngắn muội tử nhìn rất già dặn dáng vẻ, lại có một cái rất ôn nhu tên, không tệ, muội tử liền họ Ôn, tên Nu. Bách Hối Thành tất cả người thuê ngươi liên lạc một chút, để cho bọn hắn nửa giờ sau đến nơi đây hợp. Lục Trạch trầm mặt, vật nghiệp bên này tạm thời chỉ có thể dạng này, kế tiếp chính là chỉnh lý người mướn sự tình. Hiện tại hắn là chủ nhân nơi này, trước đây hợp đồng tự nhiên cũng muốn hết hiệu lực, muốn cùng những thứ này người thuê một lần nữa ký kết hợp đồng, ngược lại là chắc chắn lại không thể thiếu chuyện phiền toái. Nghĩ như vậy, hắn để cho Ôn Nu đi thông chi người, vật nghiệp bên này có mỗi người mướn phương thức liên lạc. Ôn Nu mặc dù không phải nghiêm chỉnh văn phòng nhân viên, nhưng đơn giản như vậy việc làm cũng có thể làm tốt. Ôn Nu trong lòng có chút thấp thỏm, đồng thời cũng có chút kích động, nàng cảm thấy Bách Hối Thành phải đổi, Lục Trạch quyết đoán để cho nàng cảm thấy, dù là Bách Hối Thành lại loạn, Lục Trạch cũng có thể giải quyết. Mà nàng bị hắn coi trọng như vậy, nói không chừng sau này liền phát đạt, bởi vậy, nàng quyết định, Lục Trạch chuyện phân phó nàng nhất định muốn đều làm tốt. Ôn Nu sau khi rời đi, Lục Trạch trực tiếp cho thư ký gọi điện thoại. Hắn kỳ hạ văn phòng luật sư tại Thâm Thị ở đây cũng là có phần công ty, cho nên hắn liền để thư ký thông chi bên kia phái người tới. Đương nhiên, cụ thể muốn làm gì cũng nói cho thư ký, một lần nữa định ra hợp đồng sẽ ở văn phòng luật sư người bên kia tới thời điểm cùng một chỗ mang tới. Lục Trạch suy nghĩ đợi chút nữa có thể sự tình không phải ít, cái kia Ngũ Gia chắc chắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bên này sự tình phát triển. Đến lúc đó, hắn một lão bản, ngay trước mặt của nhiều người như vậy động thủ cũng không thích hợp. Chương 975 tuân thủ quy củ của ta. Liền trực tiếp đem Bảo Tiêu cùng Tiểu Nhị kêu lên, để các nàng đi theo bên cạnh mình. Lại qua hơn 20 phút, văn phòng luật sư người bên kia đã đến, bọn hắn là Thâm Thị người địa phương, hiểu rõ Bách Hối Thành tình huống, cho nên mang tới hợp đồng rất nhiều. Ba cái luật sư nhìn chằm chằm Lục Trạch, mỗi người đều cầm thật dày hợp đồng, một người trong đó là Thâm Thị người phụ trách, nhìn xem tuổi quá trẻ lão bản, trong lòng vô cùng rung động. Còn tốt tổng bộ nơi đó có liên quan tới Lục Trạch tin tức, bằng không thì hắn đều hoài nghi trước mắt người lão bản này là giả. Mặc dù nhìn Lục Trạch trẻ tuổi, nhưng mà hắn lại không có nửa phần bất kính, đứng tại trước mặt Lục Trạch là một mực cung kính, 10 phần khách khí cung kính. Mà lúc này, đã có bộ phận người thuê đến phòng họp, bọn hắn nhìn xem ngồi ở chủ vị Lục Trạch, châu đầu ghé tai nói chuyện. Lục Trạch cũng không để ý, yên lặng chờ những người khác đến. Cùng lúc đó, khách sạn khu vực kia Ngũ Gia cũng đã nhận được tin tức, lúc này liền kêu một nhóm người hướng về bên này chạy đến. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, phòng họp đã ngồi đầy người, trở ngại Lục Trạch là Bách Hối Thành tân chủ nhân, mặc kệ đối với hắn có phục hay không người toàn bộ đều đến. Các vị Bách Hối Thành người thuê, ta trước tiên làm tự giới thiệu. Lục Trạch gặp ngoại trừ cái kia Ngũ Gia không tới, những người khác đều đến, ngoắc ngoắc môi ta gọi Lục Trạch, cũng là Bách Hối Thành tân chủ nhân. Hôm nay gọi mọi người qua tới, một mặt là nghĩ biết nhau một chút, một phương diện cũng là có cái trọng yếu sự tình cần các ngươi biết. Những người muốn nhìn đều có chút không đếm xỉa tới bộ dáng, nhưng mỗi người lại đều lắng tai nghe, muốn nhìn một chút Lục Trạch cái này Bách Hối Thành tân chủ nhân trong hồ lô muốn làm cái gì. Lục Trạch đem bọn hắn thái độ đều xem ở trong mắt, đáy lòng cười lạnh, hiện tại các ngươi không đem ta không coi vào đâu, chờ một lát cũng đừng gấp đến độ dậm chân. Chủ nhân mới, đương nhiên cần phải có mới quy tắc, phía trước Bách Hối Thành chủ người cùng các ngươi ký kết hợp đồng, tại ta chỗ này thế nhưng là không có cái gì dùng. Cho nên, thừa dịp hôm nay người đều tại, chúng ta đem mới hợp đồng ký tên đi. Lục Trạch hướng về bên cạnh nhà mình luật sư khoát tay áo, ba tên luật sư nghe lời đem hợp đồng phân phát đến tất cả mọi người trong tay. Mà hợp đồng nội dung, tự nhiên giống như số đông du lịch thành. Những người mướn biểu lộ không giống nhau, có chút trực tiếp nhíu chặt lông mày, có chút mặt lộ vẻ vui mừng, mà có chút nhưng là trực tiếp chụp lên cái bản. Lục tổng, ngươi việc này cùng Ngũ Gia thương lượng không có. Chúng ta cũng không có từ Ngũ Gia nơi đó lấy được tin tức, như thế nào ngươi đây là muốn vượt qua Ngũ Gia cùng chúng ta ký hợp đồng? Nếu là như vậy, hợp đồng ta sẽ không ký. Lục Trạch nhìn xem vũ bàn người, con mắt hơi hơi nheo lại, trong đầu thoáng qua người này tin tức. Đang hợp phía trước, hắn đều đã đem mỗi người mướn tin tức giải qua một lần, nếu là hắn không có đoán sai, người này hẳn là khu thức ăn thức uống một cái người thuê. Mà khu thức ăn thức uống liên tiếp khách sạn khu, cùng cái kia Ngũ Gia có thể nói là quan hệ thân mật nhất. Ngươi gọi Lý Chính buổi trưa đúng không? Khu thức ăn thức uống người thuê. Lý Chính buổi trưa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Trạch mới vừa tới đây liền biết chính mình, hắn tưởng rằng chính mình nổi tiếng bên ngoài, truyền đến Lục Trạch trong lỗ tai, lập tức tự đắc. Không tệ, chính là ta. Lục Trạch thấy hắn dạng này, cười lạnh ngươi ngược lại là có lá gan thừa nhận. Không đợi Lý Chính buổi trưa trở mặt, hắn lấy ra một phần tư liệu đây là ngươi cùng Bách Hối Thành phía trước ký kết hợp đồng, cho ta xem, đây chính là một rắc rưởi, ký tên dùng chính là máy tính đóng dấu, cũng không có con dấu, ngươi nói cho ta biết đây là hợp đồng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm một mặt tức giận Lý Chính buổi trưa, tiếp tục nói chuyện lúc trước ta không còn được, nhưng ngươi nếu là muốn tiếp tục chờ tại ta quản lý ở dưới Bách Hối Thành, vậy thì tốt nhất tuân thủ quy củ của ta. Lục Trạch một phen xem như làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái này Tân Đông gia cũng quá bá khí đi. Bất quá, cũng có đấy lòng người lơ đễnh, cảm thấy Tân Đông gia trẻ tuổi nóng tính, là đấu không lại lao răng tự hoạt ngũ gia, bởi vậy, nguyên bản dao động tâm lại buông xuống, cảm thấy còn phải lại xem. Lý Chính buổi trưa đương nhiên biết mình hợp đồng không chính quy. Hắn phòng ngăn chân chính cho Bách Hối Thành giao tiền thiếu đáng thương, số nhiều đều đã rơi vào miệng túi của mình, mà còn có một bộ phận thì toàn bộ đều hiếu kính cho ngũ gia. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn cùng ngũ gia trên cơ bản là chung một phe, đối với Lục Trạch đến cùng tác phong rất là bài xích. Trong lúc hắn chuẩn bị muốn tiếp tục cùng Lục Trạch cãi, phòng hợp cửa mở ra. Lục Trạch tại ngũ gia lầu nơi đó thấy qua nam nhân, cũng chính là Chu Vi sóng ngũ gia, dẫn một đám người đi đến. Hắn mang người không thiếu, tiến vào phòng hợp chỉ có hắn cùng ba người khác, những người khác toàn bộ đều đứng bên ngoài, nhìn điệu bộ này liền biết tuyệt đối không phải tới xử lý chuyện gì tốt. Nghe nói Lục tiên sinh ngươi triệu tập người thuê hợp, người cũng chưa tới cùng làm sao lại mở, đây là xem thường ta sao? Chu Vi vội lạ qua một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống Lục Trạch đối diện. Lục Trạch nheo mắt lại, tới thật đúng lúc. Ngươi có chỗ nào có thể để cho ta để mắt? Ngươi là so ta có tiền, vẫn là so ta có thế? Lục Trạch ngữ khí cực kỳ khinh thường. T. Trong phòng hợp những người mướn toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tân Đông gia lòng can đảm thật đúng là lớn, không thấy ngũ gia mang theo nhiều người như vậy sao? Liền không sợ bị đánh chết sao? Chu Vi sóng giận tái mặt, nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, hảo tiểu tử, có loại. Tiểu huynh đệ, làm ăn cũng không phải ngươi làm như thế. Biết cái trước Bách Hối Thành lão bản, vì cái gì bỏ mặc ta hỗ trợ quản lý Bách Hối Thành sao? Biết vì cái gì những thứ này những người mướn đều đối ta nghe lời răm rắp sao? Chu Vi sóng người mang tới đứng ở sau lưng hắn, hung ác nhìn chằm chằm Lục Trạch, im lặng uy hiếp ở Lục Trạch. Khác người thuê nghe Chu Vi sóng lời nói, một số người không thể không ở trong lòng chửi bậy. Ta đó là đối với ngươi nghe lời răm rắp sao? Ta đó là không muốn theo ngươi náo, đương nhiên cũng là ngươi ép, nếu là ta có bản lĩnh, ta sẽ đối với ngươi nghe lời răm rắp, sở dĩ đem Bách Hối Thành giao cho ta, chỉ sợ cũng muốn cho ta giúp quân đội đem ngươi xử lý, người ở phía trên bình thường đội vàng, không rảnh quản ngươi loại tiểu nhân vật này, ta đến giúp. Lục Trạch bây giờ cũng đã minh bạch, vì cái gì quân đội muốn đem Bách Hối Thành vứt cho hắn? Xem ra cái này lại là không mở nổi, chúng ta Tân Đông gia còn không hiểu rõ chúng ta Bách Hối Thành, tất cả mọi người giải tán trước đi, để cho ta cùng Tân Đông gia thật tốt nói một chút. Chu Vi sóng giống như là chủ nhân hướng về phía mọi người nói. Lục Trạch thấy hắn bộ dạng này liền biết loại chuyện này hắn thường xuyên làm, để cho Lục Trạch bất đắc dĩ là, Chu Vi sóng lời nói xong, phần lớn những người muốn còn thật sự đứng lên muốn đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Lục Trạch quét mắt đứng lên người, khi bọn hắn từng cái cứng ngắc cơ thể nhìn về phía Chu Vi sóng, hắn cũng nhìn qua. Ngươi thì tính là cái gì? Bách Hối Thành là địa bàn của ta, ngươi có tư cách gì lên tiếng? Chương 976 nên đánh. Một câu nói, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tất cả người thuê đều không dám nói chuyện, lúc này bọn hắn, một bên lần nữa cảm thán Lục Trạch gan lớn, một bên lại cầu nguyện chờ một lúc nếu là đánh nhau, nhưng tuyệt đối đừng làm bị thương bọn hắn. Ngươi mẹ nó như thế nào cùng chúng ta ngũ gia nói chuyện? Chu Vi sóng sau lưng một người chỉ vào Lục Trạch mắng lên. Lục Trạch trong mắt hơi híp, một giây sau, một trận gió thoáng qua, người kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh. Người kia trọng trọng rơi trên mặt đất, nghiêng đầu một cái trực tiếp xỉu. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người mở to mắt, không thể tin nhìn xem người kia nguyên bản đứng chỗ, chỉ là lúc này đứng nơi đó, là nguyên bản đứng tại Lục Trạch nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân trên gương mặt lạnh giá tràn đầy sắc ý, khi bọn hắn trông đi qua, nữ nhân cũng nhìn về phía bọn hắn, tất cả mọi người cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, liền cùng bị dã thú để mắt tới đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Đối với lao bản bất kính, nên đánh. Bảo Tiêu mặt không thay đổi nói. Nếu như không phải Lục Trạch cho bọn hắn thiết trí không được giết người mệnh lệnh, bị nàng động thủ một lần người đã sớm lại là một bộ thi thể lạnh băng. Dù sao người bình thường, làm sao có thể chịu nổi công kích của nàng? Bảo Tiêu hành động chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Chu Vi sóng đều ngây dại, sau khi tính hồn lại chính là một trận hoảng sợ. Bảo Tiêu tốc độ quá nhanh, nhanh người đứng bên cạnh hắn bay ra ngoài hắn đều không có phản ứng kịp, đây nếu là Bảo Tiêu nhằm vào là hắn, vậy hắn căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Lần này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình người mang tới có thể thiếu đi. Dù là Lục Trạch bên cạnh chỉ có hai người, nhưng một người thực lực cứ như vậy mạnh, cái kia một người khác thực lực chắc chắn cũng sẽ không yếu. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ có tiền thuê Bảo Tiêu? Quả nhiên là lượt qua, cùng bọn hắn những người này thật đúng là không giống nhau. Nếu để cho Lục Trạch biết hắn lần này tâm tư chắc chắn liền muốn cười. Lục Trạch gặp chấn nhiếp rồi những người này, chậm rãi mở miệng, ta tại phòng tài liệu tra xét một chút, ngũ gia giống như cùng chúng ta Bách Hối Thành hợp đồng đã sớm đến kỳ, cho nên, theo đạo lý tới nói, ngươi đã không phải là ta người thuê đúng, ta nhớ được, ngươi tự mình phá hủy chúng ta một dãy nhà cho mình xây cái biệt thự, đây chính là vi quy, cụ thể nên bồi thường bao nhiêu, ta cũng sẽ để cho người ta nói cho ngươi, nhớ kỹ rời đi thời điểm đem tiền bồi thường cho. Nói đến cái này Chu Vi sóng tại Bách Hối Thành thật đúng là chủ nhân tầm thường tồn tại, thông chi đều không thông báo một tiếng liền đem thuộc về Bách Hối Thành địa giới kiến trúc phá hủy. Lục Trạch biết chuyện này thời điểm quả thực chấn kinh, cũng khác sâu ý thức được không giải quyết cái này Chu Vi sóng, Bách Hối Thành không cách nào chỉnh đốn lên. Chu Vi sóng kiến thức Bảo Tiêu năng lực, không dám tùy tiện để cho thuộc hạ động thủ, nhưng cho dù dạng này, nghe Lục Trạch lời nói, vẫn là nổi giận. "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt, đừng tưởng rằng mua Bách Hối Thành liền thật trở thành chủ nhân nơi này." Hắn đứng lên, hung ác chỉ vào Lục Trạch, "Ta cho ngươi biết, ở đây, chỉ cần ta không muốn, ai cũng đừng nghĩ đuổi ta đi. Ta không phải là uy hiếp ở ngươi, chỉ cần ta đi, ngươi xem một chút ai dám thuê chỗ của ngươi." Hắn đi tới cửa ra vào, hướng về phía Lục Trạch hừ lạnh, "Ngươi nếu là thứ thời, vậy cứ tiếp tục làm lão bản của ngươi, ngoan ngoãn chờ lấy tiền là được, Bách Hối Thành ta sẽ giúp ngươi quản lý giống như trước kia, hảo, ta cũng cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ lại tới tìm ta." Hắn nói xong câu nói sau cùng liền đi, Lục Trạch nhưng là hừ lạnh, "Tìm ngươi? đương nhiên sẽ tìm ngươi, chỉ là khi đó chính là đem ngươi đuổi ra khỏi cửa thời điểm. Địa bàn của ta, loại người như ngươi cũng không có tư cách đợi ở chỗ này. Chu Vi sóng đi, trong đó một chút người thuê cũng đi theo hắn rời đi, trong đó liền bao quát phía trước cái kia Lý Chính buổi trưa. Những người này đều không ngoại lệ đều cùng Chu Vi sóng là một đường người, bọn hắn tự nhận Lục Trạch không dám thật sự đem Chu Vi sóng đuổi đi, cho nên không có sợ hãi, căn bản vốn không đem Lục Trạch không coi vào đâu. Nhìn xem văn phòng còn lại mấy cái người thuê, Lục Trạch cười cười, những người này mặc kệ là xuất phát từ cái mục đích gì, tất nhiên lưu lại, vậy đã nói rõ đối với chính mình có lòng tin. Tương lai chính mình một chút chính sách, bọn hắn cũng cần phải đều có thể tiếp nhận. Nếu đã như thế, vậy liền để những người này tiếp tục lưu lại Bách Hối Thành a, nghĩ như vậy, Lục Trạch cười nói mấy vị hẳn là đều đã có quyết định, nếu đã như thế, cái kia hợp đồng liền ký a, ta hướng các ngươi cam đoan, sau này Bách Hối Thành càng ngày sẽ càng hảo, các ngươi dưới tay cửa hàng, thu vào cũng sẽ nâng cao một bước. Nghe Lục Trạch cái này tràn đầy tự tin mà nói, còn lại người thuê cũng đều lại chút tin tức, cắn răng, ký xuống hợp đồng. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn ký xong, để cho luật sư nhóm đem hợp đồng nhất thức hai phần thu hồi, bọn hắn nắm giữ một phần kia. Đợi lát nữa bàn bạc phòng người lục tục ngo ngoe đi, Lục Trạch nụ cười trên mặt cũng rơi xuống. Đại bộ phận thương gia là giải quyết, nhưng chủ yếu nhất cũng khó giải quyết nhất vẫn còn không có giải quyết. Bất quá, cũng muốn không được bao lâu liền có thể giải quyết. Lục Trạch nghĩ như vậy liền đứng lên rời đi phòng hợp, gọi tới Ôn Nhu, để cho chính nàng người chủ trì vật nghiệp bên trong sự tình, chính hắn nhưng là tiếp tục tại Bách Hối Thành nội bắt đầu đi loanh quanh. Bách Hối Thành nội ngoại trừ tới du ngoạn người, tất cả thương gia ở giữa đều vây quanh khẩn trương thấp thỏm bầu không khí, dù là có ít người đã cùng Lục Trạch một lần nữa ký hợp đồng, nhưng dù sao ngũ gia còn tại, vạn nhất cuối cùng Lục Trạch thua, vậy bọn hắn những người này không thể thiếu muốn bị ngũ gia nhằm vào. Vừa nghĩ tới mưa gió mờ ảo tương lai, bọn hắn liền trong lòng bối rối, thậm chí có cùng lắm thì liền rời đi Bách Hối Thành ý nghĩ. Bất quá, Lục Trạch cũng không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn nếu là muốn đi, hắn cũng không ngăn, chờ hắn chỉnh đốn hảo Bách Hối Thành, sợ không có vào ở thương gia. Như thế một cái đại thương nghiệp thành, một ngày có thể kiếm tiền cũng không phải số lượng nhỏ, còn nhiều người bể đầu tới đây. Lục Trạch tại Bách Hối Thành nhà này dạo chơi nhà kia xem, đến giờ cơm thời điểm tùy tiện tại mấy nhà quầy ăn vặt ăn một chút, sau đó liền hướng khách sạn khu vực phương hướng đi đến. Giữa trưa vừa qua nhưng là xế chiều, đến hắn cho Chu Vi sóng sau cùng kỳ hạn. Khi hắn đi đến khách sạn khu vực, hắn đã cho thư ký chào hỏi, để cho nàng an bài máy xúc tới. Tới đây làm gì? Đương nhiên là hủy đi vi phạm luật lệ kiến trúc. Lục Trạch cũng không cảm thấy cái kia tự mình kiến tạo biệt thự Chu Vi sóng sẽ ngoan ngoãn ly khai nơi này. Lục Trạch đến khách sạn khu, Chu Vi sóng người lập tức liền phát hiện, nhanh đi thông chi còn tại phụ cận một nhà quán bar ăn uống Chu Vi sóng. Mà Lục Trạch lúc này đã tới khách sạn khu vực phía sau một nơi, ở đây chính là Chu Vi sóng phá hủy một quán rượu xây dựng nổi biệt thự. Nhìn xem trước mắt ba tầng lầu biệt thự, Lục Trạch sắc mặt xính lãnh. Chương 977 mưu đồ làm loạn. Bách hội trong thành tất cả kiến trúc đều không thuộc về những thứ này người mướn, Chu Vi sóng chỉ là thuê ở đây, lại cũng không phải là có nơi này hết thảy, căn bản không có tư cách hủy đi những thứ kia. Nhưng mà, quân khu người không có thời gian quản những sự tình này, vậy mà liền như thế để cho Chu Vi sóng phá hủy ở đây, để cho Chu Vi sóng trông coi ở đây, Lục Trạch thực tình bên trong không ngừng bất đắc dĩ. Ngươi là ai a ngươi, đứng ở chỗ này nhìn đã nửa ngày, có ma bệnh a? Xéo đi nhanh lên. Đang tại Lục Trạch sắc mặt âm tình bất định thời điểm, một nữ nhân bén nhọn âm thanh vang lên. Lục Trạch lông mày nhíu một cái nhìn sang, chỉ thấy một người mặc áo choàng tắm, mặt mũi khắc nghiệt nữ nhân, đứng tại biệt thự lầu 2 sân thượng chỗ, bóp lấy tay hoa chỉ vào hắn, trong mắt đều là chán ghét. Lục Trạch liền đứng tại biệt thự dưới lầu, ngẩng đầu nhìn nữ nhân, trong mắt cũng là chán ghét. Nữ nhân này khuôn mặt xem xét chính là chỉnh, liên loại này chạm thử liền có thể sẽ hủy dung nữ nhân, thật không biết những nam nhân kia như thế nào xuống được đến miệng. Nha, lỗ tai điếc đúng không? Không nghe thấy lao nương nhường người làm sao? Trên lầu nữ nhân cư cao lâm hạ nhìn xem Lục Trạch, cảm giác ưu việt để cho nàng cái cảm dơ lên rất cao, nàng tự cho là cao quý, nhưng Lục Trạch nhìn thấy lại là một cái khác khổ lỗ. Từ dưới hướng lên trên nhìn, liền lộ ra nữ nhân này lỗ mũi lớn. Thật xấu. Lục Trạch nhịn không được nhóm nhếch miệng. Trên lầu nữ nhân cũng không có nghe được, chỉ là thấy hắn còn không đi, trong lúc nhất thời cũng tới nộ khí. Tiểu tử lòng can đảm không nhỏ a. Không biết đây là địa bàn của ai sao, lão nương đều gọi nhiều như vậy tiếng, cũng dám không nhìn. Từ đâu tới tiểu tử nghèo, nơi này cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới, tại không đi cẩn thận lão nương tìm người đánh chết ngươi. Lục Trạch nghe xong hừ lạnh, không phải chỗ hắn có thể tới. Thực sự là chê cười. Toàn bộ Bách Hội Thành đều là hắn, còn có hắn không thể tới chỗ. Gọi Chu Vi sóng đi ra. Lục Trạch không nhịn được kêu lên, hắn khinh thường cùng một nữ nhân nói chuyện. Tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ a, ngũ gia tên là ngươi có thể gọi. Nữ nhân sững sốt một chút, lúc này liền mắng. Đương nhiên, nàng cũng không đốc, nàng biết Chu Vi sóng là ở đây không người dám trêu người, nhưng cũng biết ngũ gia ở bên ngoài có không ít đối thủ, vạn nhất người này là đối thủ người, vậy nàng nhưng là nguy hiểm. Bởi vậy, vừa mắng Lục Trạch gan to bằng trời, một bên nhanh chóng cho Chu Vi sóng gọi điện thoại. Khi điện thoại nối trong nháy mắt, nàng đắc ý nhìn xem Lục Trạch, ngươi không phải muốn tìm ngũ gia sao? Chờ lấy, ta cái này liền để ngũ gia tới thu thập ngươi. Lầu dưới tiểu tử dáng dấp không tệ, nhưng nàng lại không thích, một cái tiểu tử nghèo cũng dám không nhìn nàng, nàng nhất định phải tìm ngũ gia ra mặt cho nàng mới được. Lục Trạch cũng không để ý nàng, gặp nàng cho Chu Vi sóng gọi điện thoại, cũng liền đứng ở dưới lầu yên lặng chờ. Đương nhiên, hắn nhưng là chủ nhân nơi này, đứng chờ một cái rác rưởi quá mất thân phận, cho nên trực tiếp để cho rượu bên cạnh cửa hàng người cho hắn rời cái ghế dựa. Như vậy trải qua, hắn liền giống như ngồi ở dưới ánh mặt trời phơi nắng lao thái gia, phần kia bình tĩnh liền cho người chịu phục. Trung quanh người của quán rượu viên lặng lẽ đánh giá hắn, bọn hắn cũng không phải Chu Vi sóng, cũng không phải võ xương sóng những cái kia chân thành thuộc hạ, chỉ là lặng lẽ nhìn xem, không dám nhằm vào Lục Trạch. Lục Trạch cũng không thèm để ý bọn hắn dò xét, ngồi ở bên ngoài biệt thự để ôm mặt trời phía dưới, du thai, một bộ rất là thích thú cảm giác. Chung quanh người chú ý hắn không chỉ có bội phục, đồng thời cũng cảm thấy, Lục Trạch bộ dạng này, nhìn xem chính là chỗ này chủ nhân. Không bao lâu, chu vi sóng liền đến. Ba chiếc xe mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng đứng tại biệt thự phía trước. Chu vi sóng căn biệt thự này chủ nhân, nhìn xem Đại Lạt Lạt ngồi ở từ trước cửa nhà Lục Trạch, tức giận chỉ che ngược miệng. "Hảo tiểu tử, thật đúng là phách lối a." "Tới." Lục Trạch ngước mắt nhìn một mặt tức giận chu vi sóng, giống như là chủ nhà giống như khách nhân chào hỏi nói. Chu vi sóng tức giận nhếch miệng, "Tiểu tử, ngươi cũng không khách khí, thực có can đảm đến nhà ta ở đây giễu võ dương ai? Nhà ngươi, ngươi có phải hay không quên, toàn bộ Bách Hội Thành đều là ta, giấy chứng nhận ta đều có, ngươi có không?" Chu vi sóng lệ khí lớn hơn, giấy chứng nhận hắn là không có, nhưng nơi này là hắn xây. Cái này toàn bộ Bách Hội Thành đều là hắn quản. Ngươi một cái mới tới, chỉ bằng có mấy cái tiền bẩn, liền nghĩ lấy đi ta tân tân khổ khổ đánh rất xuống giang sơn. Nằm mơ giữa ban ngày. Lục Trạch nếu là biết trong lòng của hắn là muốn như vậy, chắc chắn trực tiếp chửi một câu không biết xấu hổ. "Cái gì ngươi đánh rất xuống giang sơn? Ngươi không phải là một thay người khác giữ nhà cầu sao? Nơi này một viên ngói một viên gạch, ngươi mẹ nó đi ra một phân tiền. Đừng nói trước mắt biệt thự này, chẳng lẽ ngươi dám nói cái này kiến tạo biệt thự tiền không phải ngươi bao biện làm thay từ những cái kia người thuê trên thân làm cho?" Chu Vi sóng một mặt âm trầm nhìn xem Lục Trạch, trong lúc hắn chuẩn bị lúc nổi giận, một thân ảnh từ bên trong biệt thự lao ra, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Ngũ gia, ngài xem như trở về, làm ta sợ muốn chết, tiểu tử kia phía trước nghị đối với ta mưu đồ làm loạn." Lục Trạch nhìn xem đột nhiên xuất hiện tìm tồn tại cảm, còn nói một đống có không có nữ nhân, nhịn không được nhíu môi. "Mưu đồ làm loạn? Ta..." Lục Trạch nhìn xem nữ nhân cái kia lỗ mũi, nhịn không được sợ run cả người. Chu Vi sóng lại là một hai cương triệu vô vô nữ nhân con không khóc không khóc, "Ngũ gia ta không phải là trở về sao?" Nữ nhân thành công được an ủi đến, chớ ngoan mất khôn, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ vào Lục Trạch, "Ngũ gia, hắn đứng ở dưới lầu nhìn ta nửa ngày, ta đều sắp bị hắn hủ chết." Chu Vi sóng lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, địa bàn của ta ngươi muốn đánh chú ý, bây giờ ngay cả ta nữ nhân cũng không bỏ qua." Lục Trạch liếc mắt, tuần này sóng dài sợ không phải cái kẻ ngu. Liên mắt hàng này, cũng liền ngươi có thể vừa ý." Hắn chán ghét nói. Chu Vi sóng còn chưa nói cái gì, nữ nhân nghe xong hắn lời này, lại nhào tới Chu Vi sóng trong ngực khóc lớn lên. "Ngũ gia, ngài xem hắn, ngay trước mặt ngài cũng dám phách lối như vậy, ngài phải làm chủ cho ta." "Tốt tốt tốt, nhìn ta không hảo hảo thay ngươi giáo huấn tiểu tử này." Lục Trạch mặt không thay đổi nhìn xem hai người, trong dạ dày có chút sôi trào. "Tiểu tử, trước đây cảnh cáo xem ra ngươi là quên không còn chút nào, bất quá, ta không ngại nhường ngươi bản thân trải nghiệm một chút, nhường ngươi biết ở đây đến cùng người nào nói tính toán." Chu Vi sóng an ủi cô gái tốt, quay đầu liền âm lanh nói, "Không muốn cùng Lục Trạch vòng vo. Không cho ngươi điểm màu sắc đến thử, ngươi còn thật sự không biết sự lợi hại của ta đúng không?" Hắn nói chuyện, ánh mắt ra hiệu người bên cạnh đi lên đối phó Lục Trạch. Ba chiếc dưới xe người tới, tất cả đều là của hắn tâm phúc, cũng đều là chân chính đi theo hắn, thường xuyên giải quyết Bách Hội Thành chuyện phiền toái người. Nói trắng ra là, chính là thay hắn đánh người tiểu đệ. Một đám người nhìn xem mặc dạng chó hình người, thế nhưng một bộ dáng cả nhõng, nhìn thế nào cũng không giống là đứng đắn đi làm người. Lục Trạch vừa nghĩ tới chính mình nếu là không đến xem thử, cái này Bách Hội Nội Thành cũng là như thế một đám ác bá người quản lý. Chương 978 còn là người sao? Tiền của hắn đại bộ phận cũng đều tiến vào đám người này túi, trong lòng đã cảm thấy chán ghét. "Muốn đánh ta?" Lục Trạch nhìn xem đám người này tư thế, cười lạnh. Mười mấy người liền nghĩ đánh chính mình, thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Lục Trạch bên người bảo Tiêu Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị mặt không thay đổi tiến lên một bước, các nàng bởi vì từ đầu đến cuối đều không nói một câu nói, để cho người ta đều không để mắt đến sự hiện hữu của các nàng. Chỉ là tại các nàng ngăn tại Lục Trạch trước mặt thời điểm, Chu Vi sóng mới phản ứng được. "Mẹ nó, làm sao lại quên đi còn có hai cái này lợi hại cô nàng tại?" Hắn mắt nhìn phe mình mười mấy người, trong lòng có chút không chắc. "Thất thần làm gì? Các ngươi mười mấy cái đại lão ra, còn không đánh lại hai cái tiểu nương môn như sao?" Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, lớn tiếng rầy một tiếng. "Đúng. Bất quá chỉ là hai cái tiểu nương môn nhi, lợi hại hơn nữa cũng là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn nhiều người như vậy, cùng tiến lên không tin lộng không được các nàng." Chu Vi sóng lại liếc mắt nhìn Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị cái kia dáng người ma quỷ, hế hế môi, "Hai cái này cô nàng không tệ, đợi chút nữa đem tiểu tử kia lấy đi, hai cái này cô nàng cũng đừng đi, thật tốt để cho hắn thoải mái mới được." Liên ma quỷ này dáng người, suy nghĩ một chút các nàng trên giường có thể bày ra tư thế, Chu Vi sóng tiểu huynh đệ cũng có chút nhịn không được. "Không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhanh lên, chờ giải quyết chuyện này, hai cái này cô nàng chính là chúng ta, chờ lao tử chơi qua sau thưởng cho các ngươi." "Ngũ gia." Chu Vi sóng tiếng nói rơi xuống, nữ nhân bên cạnh hắn liền hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tiểu Nhất Tiểu Nhị, tay lại yếu đuối không xương nện một cái Chu Vi sóng ngực. Chu Vi sóng bắt được tay của nàng, thấp giọng nói, "Đó chính là một đồ chơi, cùng ngươi cũng không thể so, ngươi ăn dấm cái gì?" Nữ nhân nghe xong, đắc ý, nàng thế nhưng là theo Chu Vi sóng rất lâu người, Chu Vi sóng trong lòng quả nhiên vẫn là có hắn, cái kia hai cái tiểu tiện đồ đi căn bản không thể cùng hắn so. Nghĩ như vậy, nàng cũng liền yên lòng, cũng biết Chu Vi sóng nữ nhân bên cạnh vô số, nàng chỉ cần ngoan ngoãn không đi thêm phiền là được. "Ta đây không phải sợ Ngũ gia không cần người ta sao? Tất nhiên Ngũ gia không phải không muốn ta, cái kia Ngũ gia ưa thích, liền muốn nàng nắm a." Chu Vi sóng liền ưa thích hắn bộ dạng này, không nháo đằng, lúc này méo méo mặt của nàng. Hai người bọn họ bò qua như không người dính nhau, người khác lại không xem vào, chỉ là lời hắn nói, lại làm cho dưới tay người lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn chòng chọc vào Tiểu Nhất Tiểu Nhị cái kia thật cao nhô lên bộ phận. "Cực phẩm. Xem ra đợi chút nữa đánh nhau, phải cẩn thận đừng lộng hoa hai cái này cô nàng khuôn mặt mới được." Tất cả mọi người là một hồi cười tà, Lục Trạch lại bật cười một tiếng, "Tiểu Nhất Tiểu Nhị, đừng giết chết thế là được, đây chính là giữa ban ngày, hắn còn không muốn chọc bên trên phiền phức." "Là." Tiểu nhất tiểu nhị chỉnh tề ứng, sau đó không chứa một điểm tình cảm ánh mắt thì nhìn hướng về phía những người ở trước mắt loại. Hai vị tiểu thư, yên tâm, chúng ta thế nhưng là rất thương hương tiếc ngọc, cam đoan sẽ không làm đau các ngươi. Một người hèn mọn nói, đưa tay liền hướng về Bảo Tiêu khuôn mặt sờ soạng. Chỉ là, a ba, tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người cơ thể chợt kéo căng, đối với tiểu nhất tiểu nhị không có hảo ý người trợn to hai mắt. Chỉ thấy, hướng về phía Bảo Tiêu rũa ra ma chảo nam nhân, ngón tay của hắn lúc này máu me đầm địa, vậy mà liền giống như là bị dã thú xé rách, ba ngón tay cứ như vậy không còn. Chỉ là nhìn vừa mới một màn kia người lại biết, ngón tay của hắn cũng không phải bị dã thú cho lộng không có, mà là bị nhìn người vật vô hại Bảo Tiêu cho ngạnh sinh sinh rớt xuống. Chu vi sóng người bên này toàn bộ đều không rét mà run đứng lên. Mẹ nó đây cũng quá kinh khủng a. Xé xác nhân thủ. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy ngứa họng đột, có loại cảm giác muốn thét lên lại để không ra được. Lúc này bọn hắn lần nữa nhìn xem Bảo Tiêu cùng Tiểu Nhị, trong mắt nơi nào còn có trước đây hèn mọn, tất cả đều là sợ hãi. Chu Vi Sóng không phải không có từng thấy máu tanh người, nhưng nhìn xem hung tàn như vậy một màn, cũng không nhịn được đẩy về sau một bước. Chớ, chớ ngẩn ra đó. Đánh, đánh chết hắn cho ta nhóm. Chu Vi Sóng thật lâu mới tìm trở về thanh âm của mình, ôm thật chặt trong ngực run lẩy bẩy nữ nhân. Hai người bộ dạng này, giống như là báo đoàn sưởi ấm, Chu Vi Sóng nói hung ác, nhưng lại cũng không có mảy may khí thế. Nhưng mà, hắn lời nói cũng không có để cho người ta có bất kỳ hành động, hắn người đều bị Bảo Tiêu thủ đoạn hung tàn dọa cho ngộng. Bọn hắn đánh người, cũng đánh cho tàn phế hơn người, tự nhận không phải người tốt, cũng tự nhận không phải cái gì người nhát gan, nhưng mà bọn hắn có thể thấy qua, có thể đem tay của một người chỉ ngạnh sinh sinh rớt xuống, hơn nữa mặt còn không đổi sắc người. Như thế mẹ nó quá kích thích người cảm quan. Đơn giản liền giống như trong phim ảnh loại kia sát nhân ma, vẫn là loại kia chuyên môn ngược đãi người sát nhân ma. Lục Trạch mặc dù cũng không nghĩ đến Bảo Tiêu thủ đoạn hung ác như thế, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao cũng là người kia ra tay trước, bây giờ toàn bộ hạ trạng cũng là hắn đáng đợi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới những thứ này, nhìn hung tàn người đã vậy còn quá nhát gan, vậy mà liền bị dọa như vậy. Có chút im lặng hắn từ trên ghế đứng lên, hướng về Chu Vi Sóng đi vào. Chu Vi Sóng lại lui về phía sau mấy bước, thuộc hạ làm việc tàn nhẫn như vậy, hắn cũng dẫn đến cũng sợ lên Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy động tác của hắn cười nhạo một tiếng như thế nào. Sợ? Sợ liền ngoan ngoãn bồi thường tiền cũng ngay. Lục Trạch cuối cùng của cuối cùng một câu nói để cho Chu Vi Sóng triệt để thanh tỉnh lại. Ngươi nói cái gì? Hắn giống như là không nghe rõ Lục Trạch đang nói cái gì, trợn to hai mắt, hung ác biểu lộ lần nữa hiện lên ở trên mặt. Chỉ là dư quang ngắm đến Bảo Tiêu thời điểm, biểu tình trên mặt hắn lại là theo bản năng thu hồi. Lục Trạch nhìn xem hắn liên tục biến hóa biểu lộ, khinh thường ngoắc ngoắc môi, tốt à, chỉ như vậy một cái sợ hãng, hắn đều cảm thấy nói nhiều với hắn chính là đang lãng phí thời gian. Nghe không hiểu không quan hệ, chúng ta có thể đi chính quy chương trình. Lục Trạch nói xong câu đó, một hồi tiếng oanh minh vang lên, Lục Trạch nhìn sang, ân, là hắn cứ gọi máy xúc tới. Máy đào âm thanh rất lớn, Chu Vi Sóng cũng nhìn sang, trong ngực hắn nữ nhân cũng giống như thế, nhìn thấy máy đào thời điểm, hai người cũng là trợn to hai mắt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn dùng máy xúc đuổi bọn hắn đi? Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền biết máy xúc mục đích tới nơi này. Lục Trạch vung tay lên, trực tiếp để cho máy xúc hướng về phía biệt thự mở hủy đi. Nhìn xem máy xúc hướng về một mình ở phòng ở mở ra, Chu Vi Sóng lúc này liền hô lên, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là hủy đi làm trái quy tắc kiến trúc. Lục Trạch khinh thường nhìn xem Chu Vi Sóng như thế nào. Ngươi có muốn ngăn cản? Dựa vào cái gì? Chu Vi Sóng một hơi ngăn ở ngực, hắn muốn nói hắn đương nhiên là có tư cách, biệt thự này thế nhưng là hắn xây, nhưng nhìn lấy Lục Trạch cái kia châm chọc ánh mắt, hắn biết, chỉ cần hắn nói như vậy, Lục Trạch khẳng định có phải dùng giấy chứng nhận tới hận hắn. Làm sao bây giờ? Hắn giống như đem trước mắt cả người khuôn mặt đập nát. Chương 979 đám ô hợp. Nhưng mà, giống như không đánh lại bộ dáng. Lục Trạch tựa hồ đọc hiểu ý nghĩ của hắn, cười nhạo một tiếng không nhìn hắn nữa, vung tay lên, để cho máy xúc tiếp tục công việc. Ầm ầm. Thiết thủ chỉ là đụng phải biệt thự một chút, Chu Vi Sóng hao tốn lớn tâm tư xây biệt thự liền sập một nửa. Ngũ gia. Ngũ gia ngài nhanh nghĩ biện pháp a, hắn muốn đem nhà của chúng ta phá hủy. Nữ nhân bén nhọn âm thanh vang lên, nhìn mình ở phòng ở bị phá hủy, nàng cũng quên đi sợ. Chu Vi Sóng liền đẩy ra tại bên cạnh mình dịu dít nữ nhân, lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân này giống như những nữ nhân khác đáng ghét. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta phía trước nói cũng là cùng ngươi giảng chê cười sao? Bách Hối Thành Thủy so với ngươi nghĩ sâu, ngươi biết ta là ai người sao? Ta có thể khống chế ở đây lâu như vậy, ngươi cho rằng thật chỉ là bởi vì bọn hắn sợ ta sao? Lục Trạch nghe xong hắn nói như vậy, trong mắt lóe lên một đạo ưu quang, nghe Chu Vi Sóng nói như vậy, chẳng lẽ sau lưng còn có khác người tại thao tác? A, ý của ngươi là, ngươi làm như vậy hay là người khác chỉ điểm? Nói một chút đi, ai? Lục Trạch lúc nói chuyện cũng không có ngăn lại máy đào hành động, cho nên nữ nhân kia còn tại ồn ào. Ngươi nhanh để cho bọn hắn dừng lại. Không nghe thấy Ngũ Gia lời nói sao? Chỉ bằng ngươi thật sự cho rằng có thể đấu qua được Ngũ Gia sao? Ngũ Gia sau lưng đại nhân vật cũng không phải ngươi có thể trêu đến. Lục Trạch nhíu mày, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, Chu Vi Sóng lại nội chừng nữ nhân kia một mắt. Lắm mồm cái gì? Muốn ngươi ở nơi này bức bức sao? Lan, ngươi ở sau lưng hắn cũng không phải có thể tùy tiện nói đi ra ngoài, hắn nói như vậy chỉ là dọa lấy dọa Lục Trạch, đương nhiên, nếu như thực sự không có cách nào, hắn chỉ có thể chuyển ra người đứng phía sau. Hắn liền sợ nữ nhân ngu xuẩn chuyện xấu, sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, cho nên mới quát lớn. Nữ nhân không nghĩ tới Chu Vi Sóng hung ác như thế hắn, trở ngại hắn thường ngày hung ác, nàng lần này xem như một câu nói cũng không dám nói, cắn môi, nhìn chòng chọc vào Lục Trạch. Đều xa nam nhân này, bằng không nàng bây giờ chắc chắn còn tại trong phòng hưởng thụ lấy đỉnh cấp rượu ngon, hưởng thụ lấy buổi chiều nhàn nhã thời gian. Lục Trạch cũng không để ý một nữ nhân cừu hận, nhìn xem Chu Vi Sóng chờ đợi hắn mở miệng. Chu Vi Sóng còn tưởng rằng Lục Trạch là sợ, cao ngạo ngẩng đầu, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, ta cho ngươi biết, sau lưng ta người cũng không phải ngươi có thể đối phó, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta, chớ chọc họa trên người. Bất quá đột nhiên, hắn lại nói, một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Trạch, ngươi dám phá hủy nhà của ta, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy thả ngươi quỳ xuống, nói xin lỗi ta, hơn nữa bồi thường tổn thất của ta, ta có thể thay ngươi ở bên kia nói tốt một chút, kế tiếp ngươi liền làm hảo lão bản của ngươi, ngoan ngoãn chờ lấy chia tiền là được rồi. Lục Trạch nheo mắt lại, nói cho cùng, vẫn là tại uy hiếp ở hắn, vẫn là không có coi hắn là chuyện to tát gì a ba. Xem ra ta vẫn là đối với ngươi quá nhân tử, nhường ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Chu Vi Sóng che lấy mặt mình, kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch. Hắn, cư nhiên bị Lục Trạch đánh, vẫn là sỉ nhục bàn tay. Mẹ nó, ngươi mẹ nó dám đánh ta. Chu Vi Sóng giơ tay lên thì đi đánh Lục Trạch, phẫn nộ để cho hắn quên rồi phía trước đối với Lục Trạch sợ. Nhưng mà, một giây sau, thân thể của hắn giống như là như diều đứt dây bay ra ngoài. Phanh. Mập mạp cơ thể trọng trọng rơi vào trên mặt đất, cảm giác xương cốt đều nhanh nát hắn, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ngũ gia, lão đại. Chu Vi Sóng người mang tới phát phản ứng lại, tiến lên liền đem Chu Vi Sóng cho đỡ lên. Bọn hắn nộ trừng chạm đất Trạch, cũng không người dám lên phía trước. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hai cái nữ bảo tiêu lợi hại như vậy coi như xong, cái chủ nhân này cũng lợi hại như vậy, Chu Vi Sóng cái kia gần tới 200 cân cơ thể, vậy mà trực tiếp liền cho đập bay. Bọn hắn nhìn xem Lục Trạch, ngoại trừ hoảng sợ lại chỉ có chấn kinh. Chủ nhân này cùng bảo tiêu, đều mẹ nó còn là người sao? Lục Trạch thấy mình bị xem như quỷ nhìn xem, chán ghét nhíu nhíu mày, hướng về Chu Vi Sóng mà đi. Đỡ Chu Vi Sóng người lui lại, trung quanh lặng lẽ nhìn xem người bên này thấy cảnh này, chỉ cảm thấy nguyên bản trong mắt bọn hắn nhìn hung ác Chu Vi Sóng bọn người, lúc này nhìn lại có chút đáng thương. Lục Trạch khinh thường, cũng sẽ không tại ở gần, mà là nhàn nhạt hỏi nói đi, người sau lưng ngươi là ai? Chu Vi Sóng đau căn bản không cách nào trả lời, chỉ cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh. Hắn muốn cho người một nhà đem hắn trực tiếp tiễn đưa bệnh viện, nhưng lại không nghĩ tới bọn này ngu xuẩn, vậy mà không động chút nào, bị Lục Trạch làm cho sợ choáng váng. Mẹ nó, đánh không lại chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Thất thần ở đây bị đánh sao? Chỉ tiếc, hắn dù thế nào phẫn nộ, lúc này cũng không dám ngay trước mặt Lục Trạch, phân phó người dưới tay mang theo hắn chạy trốn. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, Lục Trạch tuyệt đối có thể trước giải quyết hắn. Là Liêm Thu tập đoàn. Liêm Thu tập đoàn. Nghe được cái tên này, Lục Trạch đại khái liền rõ ràng, dù sao tập đoàn này làm việc cũng là nổi danh dưới mặt đất phong cách. Cho ngươi một cơ hội viện binh, đem Liêm Thu tập đoàn nhân gọi tới. Chu Vi Sóng nghe nói như thế nơi nào sẽ tự tuyệt, tại chỗ liền liên lạc Liêm Thu tập đoàn nhân, để cho Liêm Thu tập đoàn phái người đến giải quyết. Nhưng mà, khi Liêm Thu tập đoàn nhân đến, Lục Trạch lông mày lại nhíu lại. Tới là người quen, vẫn là để hắn căn bản cũng không có thể động thủ người. Biểu ca chị dâu, các ngươi? Lục Trạch có chút không xác định hỏi. Hắn nhớ kỹ biểu ca chỉ là một công ty chủ quản, mà chị dâu nghe nói là không có công tác cả, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ biểu ca là Liêm Thu tập đoàn cao quản? Tiểu Lục, chẳng lẽ ngươi chính là bọn hắn nói bách hối thành tân chủ nhân? Lục Hằng chỉ vào Lục Trạch, nhìn từ trên xuống dưới nói. Lục Trạch tùy ý gật đầu một cái, vẫn là càng hiếu kỳ hai người bọn họ thân phận, một đôi mắt im lặng hỏi đến. Lục Hằng nhìn lướt qua Chu Vi Sóng bọn người, lại nhìn một chút Lục Trạch, gãi đầu chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Ngược lại là Dư Lệ Lệ trực tiếp mở miệng, Liêm Thu tập đoàn chủ tịch là phụ thân ta. Lục Trạch nghe hắn lời nói, một mặt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lục Hằng, ánh mắt hỏi thăm hắn có biết hay không thân phận Dư Lệ Lệ. Lục Hằng cười khổ lắc đầu, đến gần Lục Trạch thấp giọng nói chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng là hôm qua mới biết đến. Lục Trạch nghe xong liền không hỏi nữa, mấy người cùng biểu ca trong âm thầm ở chung với nhau, thời điểm mới hào hào hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, tình huống hiện tại là giải quyết vấn đề, không thích hợp hỏi cái này chút. Chu Vi Sóng rõ ràng cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, vốn là hắn là muốn trực tiếp chạy tới cáo Lục Trạch hình dáng, có thể nghe mấy người trong lúc xưng hô, để cho hắn trực tiếp ngộ. Này, cái này đều biểu ca chị dâu, hắn nên làm cái gì? Dư Lệ Lệ nhìn về phía hắn, nếu mày nói xem ra, ngươi chính là Chu Vi Sóng a. Chương 980 tháng trước. Chuyện này ngươi vì cái gì không nói trước hướng lên phía trên báo cáo? Bây giờ đụng phải ta biểu đệ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lục Trạch thế nhưng là bách hối thành chủ nhân, vẫn là chồng nàng biểu đệ, chuyện này bất kể như thế nào đều phải cẩn thận xử lý. Đương nhiên, xử lý không phải Lục Trạch, mà là chuyện xấu Chu Vi Sóng. Chu Vi Sóng lúc này đã sợ choáng váng, nghe được Dư Lệ Lệ lời nói, gắng gượng đứng lên, con ngươi đảo một vòng, trực tiếp hướng về phía Lục Trạch, phiến lên chính mình bàn tay. Lục, Luca, là mắt của ta mù, là ta không biết tốt xấu, ta sai rồi. Cái này mẹ nó sau lưng mình chủ nhân cùng đới móc là một nhà, còn có thể làm sao? Đương nhiên là nói xin lỗi, đây là ta mấy năm này kiếm, không nhiều, chỉ có 2000 vạn, hy vọng Lục ca ngài có thể nguôi giận, cũng coi như là ta cho ngài buổi lễ. Hắn cũng không đốc, mặc dù đáy lòng đối với Lục Trạch còn có cái này hỏa, nhưng lúc này, hắn là nửa điểm cũng không dám lộ ra. Hắn nghĩ là, sau này cái này bách hối thành hắn chắc chắn là không ở nổi nữa, nhưng vẫn là không thể đắc tội Lục Trạch cùng Liễm Thu tập đoàn, bằng không thì sau này hắn cũng không cách nào lăn lộn. Mà trên đầu môi xin lỗi chắc chắn là không được, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng, lấy ra trên người tất cả tài phú. Lục Trạch phủi trong tay hắn tạm, cười nhạo một tiếng, bất quá vẫn là thu vào, dù sao cái này xem như Chu Vi Sóng từ bách hối thành vơ vét tới, cũng coi như là tiền của hắn. Lan, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Hắn nói. Chu Vi Sóng nghe xong, lại nhìn xem Dư Lệ Lệ, khi Dư Lệ Lệ sau khi gật đầu, lúc này mới mang người, cuối cùng rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Lục Hằng liền hỏi, Tiểu Lục, ngươi như thế nào? Như thế nào đột nhiên có tiền như vậy? Bách hối thành thật là ngươi mua. Mặc dù đã hỏi qua rồi, nhưng hắn vẫn còn có chút không tin. Lục Trạch không phải chỉ là một tiểu nhân vật sao, như thế nào đột nhiên lại tiền có thể mua xuống lớn như thế một chỗ. Đây chính là hơn ức đều không mua lại, hắn làm sao lấy được tiền? Lục Trạch cho hắn đáp án, chính mình làm ăn kiếm tiền. Lục Hằng vẫn cảm thấy chấn kinh, nhưng sự thật đặt tại trước mắt, Lục Trạch bên cạnh còn đứng hai cái bảo tiêu một dạng nữ nhân, nhìn thế nào đều cùng trước kia không đồng dạng. Hắn chật chật hai tiếng, hướng về Lục Trạch ngực nện cho một đấm. Tiểu tử ngươi được à, vụ trộm phát tài cũng không nói cho biểu ca một tiếng, ta hôm qua còn nghĩ muốn kéo ngươi một cái. Lục Trạch nghe biểu ca lời nói trong lòng ấm áp, biểu ca còn không quên chính mình, này liền đã rất khá. Trong mắt Dư Lệ Lệ ánh sáng lóe lên, cũng không biết suy nghĩ thứ gì, gặp Lục Hằng cùng Lục Trạch nói dứt lời, nàng liền mở miệng nói, Lục Tiểu Lục, trước đây cũng là hiểu lầm, Bách Hối Thành chuyện bên này ta sẽ cùng cha nói rõ ràng. Nàng ý tứ là để cho Lục Trạch yên tâm, bất kể thế nào cũng là người một nhà, Lục Trạch không hề giống nàng phía trước cho là như thế là người nghèo rất mồm tơi, hiện tại xem ra cái này biểu đệ vẫn rất có thực lực, chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Lục Trạch đối với Dư Lệ Lệ cười cười, vậy thì cảm ơn chị dâu. Đối với Dư Lệ Lệ, Lục Trạch luôn cảm thấy có loại cảm giác rất kỳ quái, cái này Dư Lệ Lệ quá thế lực, hắn có còn nhớ hôm qua gặp mặt lúc nàng thái độ đối với chính mình, bây giờ biết chính mình có tiền, thái độ cùng hôm qua thế nhưng là hai cái dạng. Vậy các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi bên cạnh xem. Dư Lệ Lệ biết Lục Trạch chắc chắn lại lời nói cùng Lục Hằng nói, đã nói đạo. Điểm này ngược lại để Lục Trạch thật cao hứng, gật đầu một cái, đợi nàng sau khi đi, hắn liền lôi kéo Lục Hằng nhíu mày hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Hằng còn tại cảm thán chính mình biểu đệ tiền đồ, nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Ai, một lời khó nói hết. Hắn sâu đậm thở dài, ta cũng là hôm qua mới biết người chị dâu là cái đại tiểu thư, bất quá, nàng cùng quan hệ trong nhà không tốt, bởi vì một ít chuyện, lúc này mới bị kêu trở về không phải sao, vừa về đến liền cho nàng làm chuyện như vậy để cho nàng tới xử lý, ta không yên lòng, cũng liền theo tới rồi. Lục Trạch nhíu mày, xem ra Dư Lệ Lệ tại nhà hắn tình huống chắc không thế nào tốt, bất quá loại này nhà có tiền chính là nhiều chuyện, hắn cũng không cần đi qua nhiều để ý tới. Đương nhiên, chỉ cần không tổn hại đạo chính mình biểu ca là được. Biểu ca, chính ngươi cẩn thận, những người có tiền này đi lên chuyện tới thế nhưng là không có chút nào giảng thân tình. Lục Trạch nhắc nhở. Vốn cho rằng biểu ca chỉ là cưới cái phổ thông con dâu, bây giờ con dâu này đã biến thành tiểu thư nhà giàu, hắn cuộc sống sau này nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như biểu ca bên này xảy ra chuyện, Lục Trạch thiếu không thể phải rút một tay. Yên tâm đi, biểu ca ngươi ta không đốc. Lục Hằng nhìn xem Lục Trạch chật chật hai tiếng, ngược lại là ngươi, thật là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Hôm nay còn có việc, ngươi nếu là ngày mai có rảnh, hai ta ra ngoài uống vài chén như thế nào? Hắn cùng Dư Lệ Lệ hôm qua mới trở về Dư gia, việc cần phải làm còn rất nhiều, tăng thêm Bách Hối Thành chuyện bên này cũng muốn xử lý, cho nên hôm nay uống rượu là không được. Lục Trạch biểu thị không có vấn đề, đợi một chút liền đem Bách Hối Thành chuyện bên này an bài một chút, ngày mai liền phải rảnh rỗi. Lúc này, Dư Lệ Lệ cũng đi dạo trở về, đối với Bách Hối Thành rất quen thuộc nàng, nghĩ đến đây sau này sẽ là chính mình biểu đệ, vẫn là không nhịn được cảm thán. Trước đó nghe ngươi biểu ca nói ngươi cả ngày không làm chuyện gì, cũng không biết lúc nào mới có thể có tiền đồ, không nghĩ tới ngươi này không rên một tiếng liền làm như thế một cái đại sản nghiệp. Nàng đưa ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, ngươi nói ngươi bây giờ làm ăn, xem ra hẳn là rất có sinh ý đầu não, ngươi đây cần phải dạy dỗ ngươi biểu ca, cha ta cho hắn một công ty, hắn trực tiếp liền cự tuyệt, còn nói mình không phải là làm ăn liệu. Nàng cười cười, chúng ta bây giờ là vợ chồng, coi như hắn lần này cự tuyệt, cha ta vẫn sẽ tiếp tục cho hắn phái công tác, vẫn còn cần học một chút cùng ta học coi như xong, ta những cái kia sinh ý cũng đều là giao cho người phía dưới đi xử lý, bất quá biểu ca nếu là muốn học, ta có thể để bọn hắn dạy. Lục Trạch nói như vậy lấy, ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn về phía Lục Hằng, nghe Dư Lệ Lệ nói như vậy, giống như Dư gia bên kia vẫn rất coi trọng biểu ca dáng vẻ. Lục Hằng lại là khổ khuôn mặt, chắc quá thân, thấp giọng đối với Lục Trạch nói, ngươi là không biết, nói là cho ta một công ty, nhưng cái công ty đó hắn chưa nói xong, trực tiếp khoát tay một cái, một bộ bộ dáng không muốn nhiều lời. Lục Trạch thấy thế, liền biết lại nội tình, vừa nghĩ đến lần này sự tình, trong lòng liền có ngờ tới, chắc hẳn cho biểu ca cái công ty đó, cũng sẽ không là một kiện chuyện tốt. Hoặc chính là cái cục diện rối rắm chờ lấy biểu ca đi thu thập, hoặc là cũng chỉ là cái tiểu nhân không kiếm tiền công ty, chỉ là tùy tiện đuổi biểu ca. Nhìn xem tình huống, Dư gia chuyện bên kia vẫn thật không ít. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Lục Hằng bả vai, đồng dạng thấp giọng, về sau nếu là có chuyện gì, tìm ta. Chương 981 bị khinh mạn. Cái này dù sao cũng là biểu ca chuyện của nhà mình, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nói nếu là có việc, biểu ca mở miệng hắn hỗ trợ là được. Lục Hằng gật đầu đón nhận hảo ý của hắn. Kế tiếp, song phương ước định ngày mai tụ một chút sau, Dư Lệ Lệ liền cùng Lục Hằng cùng rời đi, mà Lục Trạch gọi phá nhà cửa sư phó sau khi rời đi, lạnh lùng mắt nhìn những cái kia trốn ở trong tiểu điểm nhân viên công tác, tiếp lấy liền trở về vật nghiệp làm việc chỗ. Lục Trạch ngồi ở phòng làm việc quản lý, đem Ôn Nhu kêu đi vào. Ôn Nhu có chút thấp thỏm, khách sạn khu vực chuyện bên kia nàng đã biết, không nghĩ tới cái này Bách Hội Thành tân chủ nhân, đã vậy còn quá lợi hại, đem ngũ gia đều cho đuổi đi. Sau này nàng nếu là muốn ở chỗ này làm rất tốt xuống, cần phải tại ở đây Lục Trạch biểu hiện tốt một chút mới được. Nàng cúi đầu suy nghĩ trước đây hành vi có hay không làm lỗi chỗ, Lục Trạch thanh âm nghiêm túc truyền đến. Ôn Nhu, ngươi có muốn hay không ở đây làm lâu xuống a? Ôn Nhu sững sốt một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, đương nhiên, chỉ cần lao bản chịu cho ta cơ hội, ta lại ở chỗ này làm việc cho tốt đi xuống. Lục Trạch cười, từ hắn tới đây sau, rất nhiều chuyện cũng là giao phó Ôn Nhu đi xử lý, nàng hiệu suất làm việc không tệ, làm cũng rất tốt, cái này khiến hắn có trọng dụng tâm tư của nàng. Ta ở đây sẽ không chờ thời gian quá dài, gần đây Bách Hội Nội Thành sự tình còn cần ngươi nhiều chú ý. Ngài, ngài nói là muốn đem Bách Hội Nội Thành việc làm đều giao cho ta? Ôn Nhu có chút không xác định đứng lên. Gặp nàng thấp thỏm bộ dáng, Lục Trạch cười cười, đương nhiên sẽ không toàn bộ đều giao cho ngươi, chỉ là gần đây cần ngươi nhìn nhiều một chút, chờ một lát ngươi liền tuyên bố cái thông báo tuyển dụng tin tức, cần phải đem nhân viên cho phân phối đầy đủ, bộ phận nhân sự quản lý vị trí này, ngươi trước tiên tạm thay, nếu như làm hảo, vị trí này sẽ là của ngươi. Ôn Nhu đối với nàng hạ đạt nhiệm vụ đều có thể rất nhanh hoàn thành, nhưng Lục Trạch lại biết, Bách Hội Nội Thành rất nhiều chuyện, nàng còn xử lý không tốt. Cho nên, Bách Hội Thành bên này vẫn còn cần một cái có thể lấy đại cục làm trọng, giải quyết sự tình các loại quản lý. Mà chiêu quản lý chuyện này, hắn tính toán giao cho thư ký, tin tưởng nàng chắc chắn là có thể làm xong. Chuyện đã xảy ra hôm nay, khách sạn khu vực người bên kia chắc chắn đều biết, cho nên hợp đồng sự tình, Lục Trạch bất giác có cái gì khó, khách sạn khu vực người cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì, dù sao có thể che đậy bọn hắn ngũ ra đều đi. Ôn Nhu nghe Lục Trạch cái này một chút liệt tan bài, ngón tay kích động siết chặt. "Lão bản yên tâm, ta nhất định hoàn thành ngài bố trí nhiệm vụ. Nàng đây chính là một bước lên trời a, nhất định phải thật tốt làm mới được." Lục Trạch hài lòng nhìn xem nàng đi, "Đi xuống đi, có chỗ nào không hiểu nhớ kỹ hỏi ta, như vậy đi, đây là ta thư ký điện thoại, ngươi có không hiểu được trực tiếp tìm nàng." Lục Trạch cuối cùng vẫn là làm vung tay trường quỹ, thư ký năng lực xuất sắc, hắn rất yên tâm đi những chuyện này giao cho nàng. Bất quá suy nghĩ nàng giúp mình xử lý nhiều chuyện như vậy, Lục Trạch liền muốn, lúc sau Tết, nhất định muốn cho thêm nàng phát chút tiền thưởng, tiền lương cũng cho chướng dâng lên. Lúc này đã chạm vào tối, Lục Trạch về tới khách sạn, kêu một cái dịch vụ xoa bóp hưởng thụ lấy một cái, toàn thân nhẹ nhõm hắn, trực tiếp hưởng thụ lấy xoa bóp liền ngủ mất. Cũng may khách sạn là chính quy khách sạn, không có những cái kia chuyện loạn thất bát tao, nhân viên phục vụ xoa bóp xong liền lặng lẽ rời đi, Lục Trạch trực tiếp ngủ một giấc đến hừng đông. Thoải mái. Lục Trạch chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhịn không được thần cái lưng mỏi. Rời giường sau khi rửa mặt, Lục Hằng bên kia phát tới tin nhắn, nói là giữa trưa muốn cùng nhau ăn cơm, Dư Lệ Lệ phụ thân cũng tại. Lục Trạch xem xét tin tức này, trong mắt liền thoáng qua một vòng ngũ quang. Thật đúng là có ý tứ. Biểu ca chị dâu cùng chính mình ăn cơm coi như xong, vậy mà chị dâu phụ thân cũng tại, cái này khiến hắn không thể không ngờ tới, là chị dâu phụ thân muốn gặp chính mình. Gặp liên gặp, hắn cũng nghĩ xem, chị dâu phụ thân muốn làm gì. Lục Trạch ăn cơm, tại khách sạn chơi một hồi trò chơi sau, 11h, mới lái xe hướng về nơi ước định chạy tới. Lúc trên đường, hắn liền cho biểu ca gọi điện thoại, thông chi chính hắn lập tức tới ngay, bởi vậy, tại hắn đến khách sạn thời điểm, Lục Hằng cũng tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Nhìn thấy Lục Trạch vẫn là mở lấy chiếc kia phong cách xe thể thao, chậc chậc tán thưởng, lôi kéo hắn liền hỏi xe này là ngươi mua. Bao nhiêu tiền a? Lục Trạch mắt nhìn xe, nhún vai không thèm để ý chút nào cũng không đắt, mấy chục triệu a. Hắn đã đem chiếc xe này giá cả nói rất thấp, liền hắn lái chiếc xe này, bán đi cũng là hư lức, chỉ là liền xem như đem giá cả nói thấp, Lục Hằng vẫn là gương mặt chấn kinh. Dù sao, hắn mặc dù đón nhận chính mình cái này biểu đệ bây giờ có tiền thiết lập, nhưng tận mắt nhìn hắn mua chiếc xe cũng là mắc như vậy, vẫn là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, biểu đệ tiền đồ cũng làm cho hắn rất cảm thấy có mặt mũi, cho nên cao hứng cười miệng toe toét. "Hảo, cái này xe sang trọng chính là không giống nhau, bất quá biểu đệ ngươi so trước đó nhìn cũng không đồng dạng." Xe này ngươi mở lấy thật đúng là giống chuyện. Lục Trạch nhìn mình cái này ngu ngơ biểu ca, bất đắc dĩ chị dâu bọn hắn phải đến à, chúng ta đừng có lại nơi này, đi qua đi. Hắn nơi nào nghĩ đến, Lục Hằng nghe được hắn lời nói, nụ cười lập tức liền rơi xuống, trên mặt thoáng qua biểu tình áo não, gãi đầu một cái kia. Khách sạn này tầng cao nhất hôm nay có cái đổ thạch hoạt động, mời rất nhiều người tới, ngươi chị dâu cùng với nàng cha đều đi qua. Hắn cho Lục Trạch giảng giải ngươi chị dâu cha hắn rất ưa thích đổ thạch, nghe nói còn là một cái có chút ảnh hưởng lực nhân vật, cho nên liền được mời đi qua, ngươi chớ để ý. Hắn mặc dù là giải thích như vậy, nhưng Lục Trạch nhưng từ trong miệng hắn đã hiểu ý tứ khác. Lục Trạch chìm xuống khuôn mặt, xem ra cái này biểu ca tại chị dâu phụ thân nơi nào còn thật sự có chút không được thích à? Chính mình dù sao cũng là biểu ca thân thích tới, ngươi thân là thân gia vậy mà chạy tới đổ thạch, nói rất hay là không coi trọng chính mình, khó mà nói chính là căn bản không đem chính mình biểu ca không coi vào đâu. Rất tốt, nếu đã như thế, cái kia chờ một lúc hắn cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi gì. Đại di bọn hắn không tại, hắn chính là biểu ca thân nhân, hắn muốn vì hắn chống lên mặt mũi, làm chỗ dựa hắn, làm cho đối phương không còn dám khinh thị như vậy biểu ca. Lục Hằng không nghĩ tới cứ như vậy mất một lúc, biểu đệ liền nghĩ đến nhiều như vậy, hắn vô bả vai Lục Trạch, kêu gọi hắn cùng đi phòng khách. Bọn hắn đoán chừng muốn chờ một lúc mới có thể kết thúc, bất quá dạng này vừa vặn, hai anh em ta đi trước uống một chén, đi. Lục Trạch mặc dù nhấc chân đi theo hắn hướng về trong tiểu điểm đi, nhưng lại cự tuyệt hắn muốn đi phòng khách uống một chén, đề nghị việc này trước tiên có thể không đổi, ngược lại là đổ thạch, ta ngược lại thật ra cũng có chút hứng thú. Chương 982 vì người chỗ dựa. Lại nói, trưởng bối ở nơi đó, ta tên tiểu bối này tới, làm gì cũng muốn đi bái kiến một chút đi. Bằng không thì nhân gia sẽ cho là ta cái này biểu ca thân thích không có giáo dục. Lục Trạch nói bái kiến hai chữ thời điểm, có thể kéo dài âm, có chút ý vị thâm trường, nhưng mà Lục Hằng lại không có nghe ra cái gì không đúng, chỉ cảm thấy cái biểu đệ này thật sự hảo, vậy mà vì hắn cân nhắc nhiều như vậy. Vậy được, ta mang ngươi tới. Kỳ thực hắn cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy người trong nhà không có lễ phép, cho nên Lục Trạch tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nghĩ phía trước đi lên lầu đổ thạch hoạt động kia từng màn, liền cẩn thận nhắc nhở bất quá, biểu đệ ngươi đến nơi đó đừng nói thêm cái gì, người bề trên nhiều, đổ thạch chúng ta cũng không hiểu. Liền đánh cái đối mặt xuống là được rồi. Lục Hằng cũng không phải sợ Lục Trạch cho mình mất mặt, mà là sợ Lục Trạch bị phía trên người khi dễ. Trong mắt của hắn quan tâm không làm giả, Lục Trạch cũng biết hắn đây là quan tâm chính mình, cho nên liền cười đón nhận hảo ý của hắn, cũng không có nói thêm cái gì. Đến nơi đến nơi đó, đến cùng ai khi dễ ai liền không nói được rồi. Hai người ngồi trên thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất chính là một cái lớn bình tầng, ngày bình thường trong tiểu điểm nhận một chút tiến hội và hội nghị cũng sẽ ở đây tổ chức, bởi vậy lần này đổ thạch hoạt động cũng mở đến nơi này. Toàn bộ đổ thạch hoạt động nơi trốn rất lớn, nhìn ra đều có hơn 300 bình. Toàn bộ khu vực chia làm mỗi khu vực nhỏ, nhìn tình huống, chuẩn bị rất là đầy đủ, có thể thấy được hoạt động này cường độ chi lớn. Đương nhiên, tham gia hoạt động lần này người cũng không ít, một chút là được mời mà đến, một chút nhưng là không mời mà tới, ngược lại hoạt động phương cũng không có ngăn cản người đi vào. Lục Hằng mang theo Lục Trạch xuyên thẳng qua trong đám người, tìm kiếm lấy hắn cái kia nhạc phụ. Không bao lâu, hai người ngay tại trong một đám người tìm được bị vây quanh Dư gia lão gia tử, Dư Lệ Lệ phụ thân. Dư Lệ Lệ phụ thân tên là Dư Chấn, hơn 50 tuổi người, nhìn lại giống như hơn 60 tuổi, mặc hưu nhàn, kiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, xem xét cũng không phải là tốt sống trung lão đầu tử. Chỉ là lúc này, bị đám người bảo vệ hắn, xem ra sắc mặt còn tốt, mang theo ý cười, một bộ dáng rất hưởng thụ. Dư lão ánh mắt chính là hảo, một khối đá như vậy, chúng ta đều tưởng rằng phế thạch, không nghĩ tới để cho ngài một mắt chọn chúng, còn trực tiếp lái ra đồ vật. Đúng vậy a, đúng vậy a, tảng đá kia nhỏ như vậy, tầng ngoài vẫn dày như vậy, nếu là chúng ta, căn bản là nhìn không ra trong này có cái gì. Điều này nói rõ gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh Dư lão ánh mắt cay độc, như thế một khối đá đều có thể nhìn ra là nhanh bảo. Dư lão nếu không thì ngài giúp ta nhìn ta một chút khối này, có ngài giữ cửa ải, ta yên tâm a. Từng đợt cung duy âm thanh đi qua, những người khác liền bắt đầu lấy ra chính mình chọn tốt nguyên thạch, muốn để cho Dư Chấn cho nhìn nhau một chút. Dư Chấn đứng bên người không ít người, trong đó Dư Lệ Lệ cũng tại trong đó, bất quá lại tại phía sau cùng, một bộ bị bài xích ra ngoài dáng vẻ. Lục Trạch thấy thế liền biết, không chỉ là chính mình cái này biểu ca, cái này chị dâu trong nhà địa vị hẳn là cũng chẳng ra sao cả. Suy nghĩ một chút cũng phải, trước kia cũng không biết vì cái gì cư nhiên bị Dư Chấn cho đuổi ra khỏi gia môn, nghĩ đến cũng là bởi vì tại Dư gia địa vị chẳng ra sao cả, bằng không thì căn bản sẽ không bị đuổi ra ngoài. Lục Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Lục Hằng đã mang theo Lục Trạch đi tới Dư Chấn trước mặt. Nhạc phụ, đây chính là ta đã nói với ngươi biểu đệ, Lục Trạch. Dư Chấn vốn là đang hưởng thụ lấy đám người khen tặng, nghe được Lục Hằng lời nói sau, dương mắt liền không nhịn được nhìn về phía Lục Trạch, tùy ý gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Bất quá, nghĩ đến Dư Lệ Lệ nói cho hắn biết mà nói, hắn liền lại ho nhẹ một tiếng hỏi chính là ngươi mua bách hối thành. Đã vậy còn quá trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng không giống là có nhiều tiền như vậy người, chẳng lẽ là cái gì phú nhị đại. Bất quá, nghe Dư Lệ Lệ nói, Lục Hằng cái này biểu đệ, tình huống trong nhà cũng chính là đồng dạng, thật chẳng lẽ là làm ăn phát tài. Lục Trạch danh tiếng mặc dù ở trong thành phố rất vang dội, nhưng mà tại Thâm Thị vẫn có không ít người không biết hắn, Dư Chấn chính là trong đó người. Hắn tự cao tự đại, ngoại trừ những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, đối với Lục Trạch loại này thanh niên, cho dù là nghe nói qua tên của hắn, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Dư Chấn thái độ này, Lục Trạch thế nhưng là rất bất mãn, lông mày trực tiếp nhăn lại, lãnh đạm gật đầu, không thèm để ý. Lục Trạch đã rất lâu không có bị người lãnh đạm như vậy đối đãi qua, người này lại còn coi chính mình rất như phê sao? Ha ha, cái kia xin lỗi, hắn cũng không phải mặc cho người khi dễ người, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Vậy được, ngươi không muốn bên trong lão tử còn không nghĩ để ý đến ngươi. Dư Chấn làm sao đều không nghĩ tới Lục Trạch lại là như thế một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng lẽ nhìn thấy chính mình cái này lan bởi vì tập đoàn chủ tịch, không phải là một mặt định hót ở trước mặt mình lấy lòng sao? Bởi vì Lục Trạch cùng hắn trong tưởng tượng phản ứng không giống nhau, cho nên hắn trực tiếp sửng sốt một chút mới phản ứng được, lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi cũng đừng cho là kiếm lời ít tiền liệt viêu, chúng ta những lao gia hỏa này tại thương trường đánh liều nhiều năm, thấy qua biết đến có thể so sánh các ngươi hơn rất nhiều. Tự cho là dạy dỗ Lục Trạch một bữa hắn, lại nói xem ở ngươi bây giờ là thân gia phân thượng, cái kia bách hối thành sự tình ta liền không so đo, chỉ là về sau quản lý bên trên nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta lan bởi vì nhưng là mặc kệ. Hắn thấy, hắn nhưng không có đoạt Lục Trạch đồ vật, hắn phái người tới, cũng coi như là trợ giúp bách hối thành quản sửa lại, nếu không có hắn người tại, bách hối thành nói không chừng loạn thành một đoàn, căn bản sẽ không là như bây giờ phồn hoa bộ dáng. Lục Trạch nghe hắn lời này, nhếch miệng, làm sao bây giờ, hắn thật muốn đánh người a. Tựa hồ Lục Hằng biết Lục Trạch phải tức giận, vội vàng kéo hắn một cái, ánh mắt ra hiệu hắn đừng xung động. Ở trong mắt Lục Hằng, biểu đệ của mình bây giờ là kiếm tiền, nhưng cùng loại này lão hồ ly môn so, vẫn là kém hơn một chút, hắn sợ mình biểu đệ trong họa, đến lúc đó thì khó rồi. Hắn cũng không cảm thấy mình cái tiện nghi này nhạc phụ sẽ nghe hắn lời nói, tha Lục Trạch. Dư Lệ Lệ ở một bên cũng không nói chuyện, thậm chí nhìn xem Lục Trạch biểu lộ còn mang theo một chút bất mãn. Nàng cho là Lục Trạch có tiền, hẳn là sẽ rất có sắc mặt mới đúng, ít nhất tại bên này phụ thân, có thể cho nàng tranh chút mặt mũi, để cho phụ thân biết nàng gả nhân ra bên trong cũng là có rất có tiền đồ người. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Lục Trạch chính là một cái dễ dàng xúc động, có chút tiền liền mũi vểnh lên trời người, không có giúp nàng còn hại nàng. Thật là, sớm biết rằng này, nàng liền không tại trước mặt phụ thân nói Lục Trạch lời khen. Cũng đều oán Lục Hằng, cùng chính mình nói cái gì biểu đệ rất dễ thân cận. Nghĩ như vậy, nàng cũng dẫn đến đối với Lục Hằng cũng có chút oán ý. Mà lúc này, Dư Chấn bên cạnh một người đeo kính kính nam tử mở miệng nói ra, Dư lão, đây là các ngài thân thích. Dư Chấn phủi Lục Trạch một mắt, nhìn như không muốn ân một tiếng. Chương 983 chưa từng tiếp xúc. Thấy hắn bộ dáng này, ai còn không rõ Dư Chấn đối với môn thân này thích cũng không thích a. Lập tức tên kia đeo kính nam tử liền nhíu mày. Nếu là ngài thân thích, mong rằng đối với Đồ Thạch cũng rất tinh thông a, dạng này, ta cũng không dám làm phiền ngài, để cho ngài thân thích giúp ta nhìn ta một chút mua khối nguyên thạch này như thế nào. Hắn là vì lấy lòng Dư Chấn, muốn để cho Lục Trạch xấu mặt. Dù sao nghe vừa mới ý tứ, trước mắt người này, bất quá là Dư Chấn con rể thân thích, căn bản vốn không xem như người một nhà, đối với Đồ Thạch phương diện chắc chắn cũng không thể nào tiếp xúc qua. Nhưng mà, Dư Chấn lại nhíu mày, bất kể nói thế nào, trên mặt nổi hắn đều thừa nhận Lục Trạch xem như hắn thân thích, người này như vậy, đến lúc đó Lục Trạch xấu mặt, vậy hắn không phải cũng là đi theo đều xấu sao? Vừa định muốn cự tuyệt, hắn liền nghe được Lục Trạch nói, ngươi khối nguyên thạch này chính là một cái phế thạch, đừng nhìn ra bóng loáng, lại mỏng, nhưng đây chỉ là giả tượng, bên trong trống không. Ngươi đánh rắm. Lục Trạch lời nói mới rơi xuống, gã đeo kính liền nổi giận. Đây chính là ta chọn lấy một giờ mới lựa ra, hoa ta dòng giá 1 vạn, nếu là cái này nguyên thạch không tốt, bọn hắn dám bán 1 vạn. ngươi một cái gì cũng không người biết, cũng đừng nói mò. Bọn hắn đổ thành người, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn chọn nguyên thạch không tốt, mặc kệ đối phương nói rất đúng không đúng, tóm lại trong lòng là không dễ chịu. Lục Trạch thấy hắn nói như vậy, cười lạnh, ngươi nếu biết ta cái gì cũng không hiểu, cái kia còn để cho ta giúp ngươi nhìn. Sợ không phải cái kẻ ngu a. Hắn không chút khách khí lời nói để cho gã đeo kính khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng nhìn về phía Dư Chấn. Dư lão, dù nói thế nào cái này cũng là ngài thân thích à, hắn nói như vậy cũng không đúng, ngài chẳng lẽ không phải quản sao? Muốn ta nói, loại người này chính là tới làm ô uế ngài danh tiếng, loại người này ngài tốt nhất nhanh chóng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Dư Chấn sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù không thích gã đeo kính cùng hắn nói chuyện như vậy, nhưng càng không thích Lục Trạch. Nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không mất thể diện. Hắn nhìn về phía Lục Hằng, tức giận nói còn không mau cầm ngươi biểu đệ mang đi, cái gì cũng không hiểu cũng đừng nói mò. Câu nói sau cùng, hắn là nhìn xem Lục Trạch nói, trong mắt đối với Lục Trạch chán ghét đã không chút nào che giấu. Dư Lệ Lệ cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà đã biến thành dạng này, cảm kích tiến lên đỡ phụ thân của mình, giận nhìn xem Lục Hằng ngươi thay mặt đệ xuống, ở đây không phải là các ngươi có thể tới. Lời nói này Lục Hằng sắc mặt chìm xuống, Lục Trạch trực tiếp lạnh rên một tiếng, ta cũng không có nói sai, các ngươi nếu là không tin, trực tiếp mở một chút không được sao? Hắn cặp mắt kia thế nhưng là thấy rất rõ ràng, mắt kiếng kia nam ôm tảng đá, bên trong đường vân loạn thành một đoàn, ở giữa còn có một đạo sâu đậm vết rách, liền giống như rỗng. Nếu là hắn không nhìn lầm, tảng đá kia ngã xuống đất liền có thể trực tiếp nứt ra. Lục Trạch, đừng nói nữa. Dư Lệ Lệ nhìn cha của mình lại muốn sinh khí, nhanh chóng nghiêm nghị dạy Lục Trạch. Lục Trạch không mang theo tình cảm ánh mắt nhìn về phía nàng, để cho nàng rụt cổ một cái, bất quá rất nhanh liền lại ảo não chừng Lục Trạch một mắt, thế nào? Ta là ngươi chị dâu, nói ngươi một câu còn không được. Ngươi xem một chút ngươi làm cho tất cả là chuyện gì, không hiểu liền đừng nói lời nói, ném đi cha ta khuôn mặt, đối với ngươi có chỗ tốt sao? Lục Trạch không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng từ biểu hiện của nàng liền biết, nàng đây là đang ghét bỏ chính mình cái này thân thích. Hắn không khỏi vì biểu ca cảm thấy không đáng. Chúng ta đi thôi. Lục Hằng hưu khí vô lực nói, lôi kéo Lục Trạch chuẩn bị ly khai nơi này. Lục Trạch lại tránh ra khỏi hắn biểu ca, tin tưởng ta, ngươi càng là trốn tránh, đối phương thì càng không đem ngươi không coi vào đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi chỗ dựa. Nói chuyện, hắn đi về phía trước một bước, hướng về mắt kiếng kia nam tới gần. Gã đeo kính sợ hết hồn, ôm chính mình chọn nguyên thạch lui lại ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đã ngươi không muốn đi mở thạch, vậy ta liền giúp ngươi, nhờ ngươi nhìn ta một chút nói đến cùng đúng hay không? Lục Trạch chậm rãi nói, tại nam nhân ngây người trong nháy mắt giơ tay lên. Đông. Ngươi làm gì? Gã đeo kính nhìn xem bị Lục Trạch đánh dụng tảng đá, vừa há mồm a mắng, nhưng thấy bên trên nguyên thạch sau, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Trên đất nguyên thạch lúc này đã biến thành hai nửa, bởi vậy tình huống bên trong nhất thanh nhị sở. Gã đeo kính vốn cho là bên trong ít nhất hội xuất một chút hàng, làm thế nào đều không nghĩ đến, có thể nhìn đến cái bộ dáng này. Nguyên thạch nứt ra hai mặt bên trên, mấp mô, tất cả đều là cắt đá dáng vẻ, không thấy một điểm hàng. Cái này nguyên thạch tình huống, không cần nghĩ, người hiểu công việc đều biết, là không thể nào xuất hàng, đây chính là một khối phế liệu. Gã đeo kính kinh hoàng nhặt lên hai khối tảng đá, đồng nhiên lắc đầu không có khả năng. Đây là ta hoa một vạn mới mua, không thể nào là phế liệu. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều quên Lục Trạch vừa mới cử động, toàn bộ đều lắc đầu thầm nghĩ đáng tiếc, đồng thời cũng có chút may mắn, bọn hắn phía trước không có lựa chọn khối này, bằng không thì may mà chính là bọn họ. Một vạn đối bọn hắn tới nói không coi là nhiều, nhưng nếu là tiêu phí một vạn mua phế liệu, đối bọn hắn tới nói, tóm lại vẫn là quá mức xui. Bởi vì lúc bình thường, hơn vạn tảng đá, làm gì cũng sẽ không xuất hiện phế liệu tình huống. Chỉ có thể nói, gã đeo kính quá mức xui xẻo. Lục Trạch tiến lên mấy bước, nói ta nói không tệ a, đây chính là một khối phế thạch. Gã đeo kính vốn là đang bực bội, trực giác trên mặt tối tăm, đang giàu không có chỗ phát hỏa, nghe thấy Lục Trạch lời này, cắn răng, hung hăng trừng Lục Trạch. Đây chỉ là trùng hợp nhường ngươi đã đoán đúng mà thôi. Con mắt nam nói xong câu đó, lại lạnh rên một tiếng, nhìn lướt qua người chung quanh, thẳng người, không phải liền là phế đi một khối đá sao, hắn là có tiền, thiệt tòi liền thiệt tòi. Cũng chỉ là một lần ngờ tới có thể không đại biểu được cái gì, ngươi có bản lãnh lại chọn một khối có hàng tảng đá. Hắn cười cười vừa vặn, tảng đá kia cũng chỉ là ta thử trước một chút thủy, ta cũng còn phải lại chọn mấy khối, chúng ta liền so một lần, xem ai chọn hảo, ai lựa ra giá trị cao hơn. Có dám hay không so? Hắn giơ lên lông mày, nhìn chừng chừng chạm đất Trạch, một bộ dáng Lục Trạch không giống như chính là người nhát gan. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, vừa định muốn mở miệng, Lục Hằng tiến lên kéo hắn lại, tiểu Lục, hắn đây là cố ý lừa bị ngươi, đừng đáp ứng. Dư Lệ Lệ cũng không nhịn được, mặc dù nàng đã có chút nhìn không được Lục Trạch, nhưng vẫn là thấp giọng khuyên chớ hồ nháo nữa, đi theo biểu ca ngươi đi xuống đi. Nàng nói điều này thời điểm, nhìn chằm chằm vào Lục Trạch nhìn hắn biểu lộ, thấy hắn một bộ dáng vẻ bất vi sở động, ngựa khí không khỏi lạnh mấy phần. Ngươi có biết hay không, hắn đã từng chiếm được phụ thân ta dạy bảo. Mặc dù đổ thạch kỹ thuật còn không như thế nào, nhưng so với ngươi dạng này cái gì cũng không hiểu lại thật tốt hơn nhiều, nếu là hắn nghiêm túc, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi nếu là đáp ứng, đến lúc đó thua, chính ngươi cũng không khuôn mặt. Chương 984 sáng chói. Lục Trạch nghe vậy nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt rời sau, quay đầu liền nói không phải liền là tỷ thí sao, ta Lục Trạch cùng người so, cho tới bây giờ chưa từng bại. Hảo. Nếu đã như thế, chúng ta liền tất cả chọn ba khối, Thỉnh Dư lão tới làm trọng tài. Gã đeo kính lộ ra không có hảo ý cười bất quá, tất nhiên so một hồi, không có điểm tặng thưởng tính là gì, như vậy đi, ta ra 1000 vạn, nếu như ngươi thắng, 10 triệu này chính là của ngươi. Hắn vẫn là xem ở Dư Chấn mặt mũi, nếu không, hắn khẳng định muốn để cho Lục Trạch không chỉ là xuất tiền đơn giản như vậy. Lục Trạch sao cũng được nuôi bay, bất quá 1000 vạn mà thôi, 10 ước hắn đều giao nổi tiền đặt cuộc như vậy. Hai phe đều nói như vậy, Dư lão cũng có tâm để cho người ta cho Lục Trạch một bài học, liền gật đầu đáp ứng, cứ như vậy, tỉ thí xem như nói thành. Người chung quanh cũng không chê chuyện lớn, từng cái hưng phấn trò chuyện với nhau, chỉ là bọn hắn trong miệng ít nhiều có chút nhìn có chút hạ hê ý tứ. Cái này Lục Trạch ta thế nhưng là đánh cuộc nữa thạch vòng tròn nghe đều không nghe qua, chính là một cái ngoài nghề, lại còn dám cùng người so, thực sự là người trẻ tuổi a, cũng không phải, nhân gia Trương thiếu thế nhưng là ở phương diện này lao thủ, cùng một cái tiểu bạch so, còn không phải dễ dàng liền có thể thắng sao? Trương thiếu cùng người này so sẽ có hay không có chút khi dễ người a, dù sao người này cái gì cũng không hiểu. Ngươi quản nhiều như thế làm gì, nhân gia chính mình cũng không ngại, xem ra cũng là kẻ có tiền, chúng ta nhìn náo nhiệt là được rồi, chớ xen vào việc của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Trạch mặc dù nói đã trúng một lần, nhưng bọn hắn cũng không có đánh cuộc nữa thạch vòng tròn nghe nói qua Lục Trạch cái tên này, tự nhiên cho là hắn chỉ là một cái ngoài vòng tròn người, căn bản vốn không hiểu đồ thạch, cho nên đối với lần này tỷ thí, bọn hắn đều cho rằng Lục Trạch là tất thua một phương. Lục Trạch đối với chung quanh nghị luận không có để ý chút nào, lôi kéo Lục Hằng liền chuẩn bị đi gánh đá đầu. Dư lão lúc này cứ nói, bày trưởng bồi dáng vẻ ngươi tùy ý chọn một hai khối là được rồi, ngược lại cũng là một cái thua, bất quá ngươi nếu là bây giờ không muốn so sánh với, xem ở ngươi là Lục Hằng biểu đệ phân thượng, ta liền thay ngươi nói hộ một chút, mặt mũi của ta đối phương hay là bán, sẽ không nói ngươi cái gì. Hắn tự cho là cho Lục Trạch một cái hạ bậc thang, tránh khỏi chờ một lúc thua mất mặt. Nhưng mà, Lục Trạch lại biết, nếu như hắn thật sự bộ dạng này làm, đó mới là thật sự mất mặt, người khác chỉ có thể cảm thấy dư lão vì hắn suy nghĩ, từ đó cảm thấy hắn chính là một cái không có đầu óc xúc động người trẻ tuổi. Không cần, ta vẫn chờ dễ dàng dễ cái 1000 vào đâu. Lục Trạch nói xong, lôi kéo Lục Hằng xoay người rời đi. Dư Chấn không nghĩ tới Lục Trạch sẽ cự tuyệt hắn hảo ý, tức giận lạnh rên một tiếng đi, ngươi liền khoe khoang à, đến lúc đó đừng cầu ta thay ngươi cầu tình. Nói xong câu đó, hắn lại lạnh lùng trừng mắt liếc Dư Lệ Lệ xem ngươi tìm người nào nhà, đây đều là thứ gì thân thích. Dư Lệ Lệ nắm chặt nắm đấm, mặt ông trầm, sinh khí phụ thân thái độ, lại giận giận Lục Trạch khoe khoang. Gặp Lục Trạch đều đi chọn nguyên thạch, gã đeo kính cũng lạnh rên một tiếng, trước tiên cùng Dư Chấn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo người một nhà đi chọn nguyên thạch. Nguyên thạch khu tất cả đều là từng cái giá đỡ, phía trên để một chút nguyên thạch, đương nhiên những thứ này nguyên thạch cũng là phân ra đẳng cấp, đi qua chuyên gia giám định, có rất lớn tỷ lệ có thể mở ra đồ vật nguyên thạch giá cả rất cao, mà một chút không được coi trọng nguyên thạch, giá cả thì rất rẻ tiền, thậm chí một chút cũng tại trên thị trường lưu lại mấy vòng nguyên thạch, trực tiếp được trưng bày tại trên một cái đại giá tử, thống nhất giá cả tùy ý chọn lựa. Lục Trạch cùng Lục Hằng cùng một chỗ, Lục Hằng gương mặt buồn rầu, nhìn xem Lục Trạch cái kia bộ dáng bình tĩnh, trong lòng gấp gáp không thôi. Tiểu Lục ca, ngươi nói cho biểu ca, ngươi có phải hay không học qua đồ thạch? Hắn muốn từ Lục Trạch ở đây hỏi ra một vài thứ, để cho chính mình tăng thêm một điểm đối với Lục Trạch tin tức, nhưng mà Lục Trạch lại trực tiếp lắc đầu, chỉ là hơi có chút hiểu rõ thôi. Tiếp lấy, Lục Trạch chọn lấy ba cái tảng đá, bên kia cũng chọn xong, bất quá là cầm lệnh bài, cũng nhờ vào đó chào phúng Lục Trạch không hiểu. Lục Trạch không có gì biểu lộ, nói đừng nói nhảm, khoe khoang chính mình rất hiểu không cần, vẫn là bằng thực lực nói chuyện a. Hắn giống như cười mà không phải cười mắt nhìn hắn, nhắc nhở lấy lúc trước hắn chọn tảng đá cũng không như thế nào bằng vào trước ngươi chọn nguyên thạch ánh mắt, ta không cảm thấy ngươi lần này chọn có thể có bao nhiêu hảo. Gã đeo kính sắc mặt lập tức liền lạnh xuống hừ, ngươi cứ như vậy muốn thua, đi, thành toàn ngươi, chúng ta đi cắt đá. Hoạt động mới là có chuyên nghiệp máy cắt đá giới, ban tổ chức cũng rất tình nguyện để cho người ta tại ở đây hắn mở thạch, nếu là ra đồ vật, bọn hắn chỉ có thể càng cao hứng, cũng coi như là miễn phí cho bọn hắn hoạt động tuyên truyền. Có người có thể tại ở đây bọn hắn mở ra đồ vật, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều người đến mua, người mua càng nhiều, bọn hắn kiếm cũng càng nhiều. Một đám người mênh mông quần quật đi tới mở thạch khu, lập tức liền đưa tới nhiều người hơn chú ý, hỏi sau biết Lục Trạch cùng gã đeo kính ở giữa tỉ thí sau, bầu không khí trở nên càng thêm bốc lửa. Mở thạch khu ở đây vốn là người liền không thiếu, lúc này vây quanh một đám người, Lục Hằng liền khẩn trương không được, cầm tảng đá đứng tại Lục Trạch sau lưng, gương mặt lo lắng. Chuyện bây giờ nào lớn như vậy, hắn cũng không biện pháp. Gã đeo kính đem lệnh bài đưa cho nhân viên công tác, không đầy một lát, nhân viên công tác đem hắn chọn lựa ba khối nguyên thạch cho lấy ra. Lục Trạch nhìn xem cái kia ba khối lớn nhỏ không đều nguyên thạch, trong mắt lóe lên một vòng u quang, ngoác mắt môi. Cái này ba khối nguyên thạch thế nhưng là nơi này vương bài, mỗi một khối đều giá trị trăm vạn, đương nhiên, nếu như khai ra đồ vật, vậy giá trị cũng không phải là gấp bội đơn giản như vậy, cái này ba khối nguyên thạch ta cũng nhìn qua. Bọn hắn tất nhiên có thể có giá cao như vậy, phẩm tướng cái gì ta cũng không cần nhiều lời, tất cả mọi người có thể nhìn ra, làm gì ta cũng sẽ không thâm hụt tiền. Gã đeo kính rất là tự tin, bản thân hắn không thiếu tiền, vì thắng, cho nên lần này hoa giá tiền rất lớn, tại giá cao khu tuyển ba khối, giá cả còn tính là tương đối khá cao nguyên thạch. Mà cái này ba khối nguyên thạch cũng đều là đi qua một chút chuyên gia thấy qua, nói là có cực lớn tỷ lệ xuất hàng. Cái này ba khối nguyên thạch để ở chỗ này, hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không thua. Lục Trạch nhìn xem hắn dáng vẻ đắc ý, cười cười đã ngươi tự tin như vậy thì ngươi tới trước đi. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết tới, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Gã đeo kính nên cao đầu. Lục Trạch lại cười, thực lực. Ngươi tiêu nhiều tiền như vậy, mua tất cả đều là đại đa số người đều coi trọng nguyên thạch, có thể chứng minh thực lực gì? Gã đeo kính tuyển một khối lớn nhất nguyên thạch, cũng là giá cả cao nhất một khối, khoảng chừng hai cái bóng rổ lớn như vậy, đây nếu là xuất hàng, cho dù là thứ phẩm, cũng đủ hắn hồi vốn. Hắn vung tay lên mở. Theo hắn lên tiếng, nhân viên công tác cũng mở ra máy móc, theo hắn chỉ tít ngoài rìa chỗ cắt ra đào thứ nhất. Chương 985 triệu thua. Ong ong ong. Chói hai máy móc gầm thanh cắt qua nguyên thạch, một mảnh nhỏ mảnh đá liền bị cắt đứt, lộ ra toàn bộ thiết diện tình huống. Đây là xuất hàng. Thật đúng là đắt có đắt tiền chỗ tốt, cái này thật đúng là một đao liền thấy màu, ta xem vẫn là Trương thiếu có ánh mắt, bằng không thì tảng đá kia nhất định sẽ bị người khác chọn lấy. Trương thiếu ánh mắt thật hảo, cái này khối đá thứ nhất đầu, đao thứ nhất liền khai ra màu, đây chính là cái điểm tốt, kế tiếp hai khối sẽ không cũng đều có thể xuất hàng à. Trung quanh sôi trào lên, tất cả đều là tiếng nghị luận, từng cái so gã đeo kính còn muốn hưng phấn, liền cùng bọn hắn khai ra thứ gì đó. Đương nhiên gã đeo kính cũng đồng dạng cao hứng, nhưng mà hắn vẫn biết đao thứ nhất cũng không thể đại biểu cái gì, tại nhân viên công tác hỏi thăm một chút, hắn lần nữa chỉ vào một nơi, phân phó lần này từ bên này mở. Hắn lần này là một cái khác thiết diện, cùng đao thứ nhất tạo thành một cái hình thang, Lục Trạch nhìn lại gật đầu một cái. Không tệ, người nam đeo mắt kính này còn tính là có chút bản sự, có thể nhìn ra cái này thiết diện màu hướng đi, biết tiếp theo đao làm như thế nào cắt. Nhân viên công tác tiếp tục cắt xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, một đao này có sáng chói, chỉ là nhưng có chút thiếu, xung quanh còn mang theo một chút kẹp bông vải, vẫn rất nhiều. Nhưng nhìn một mặt này tình huống, giá hàng, chất nước cũng không được tốt lắm. Lần này, người xung quanh cũng đình chỉ nghị luận, ngừng thở, chờ đợi hạ một đạo. Gã đeo kính cắn răng, hắn không tin, tảng đá kia tuyệt đối có thể mở ra đồ tốt. Đạo thứ ba mở ở một bên khác, nhưng mà, một đao này lại rỗng. Người xung quanh đều trợn tròn mắt, gã đeo kính cũng ngộng, làm sao có thể khoảng không đâu? Phía trước hai đao đều ra, làm sao lại cái này đao thứ ba xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ lớn như thế một khối, kỳ thực bên trong cũng không có bao nhiêu ngọc sao? Tiếp tục. Hắn cắn răng. Một người lại ngăn trở hắn Trương Thiếu, muốn ta nói vậy liền coi là đi, bằng vào ngài phía trước hai đao mở, khối này cũng có thể mua một cái mấy trăm vạn, ngài muốn tiếp tục mở tiếp, cái này nếu là không ra được hàng, cái kia khối này thạch giá trị liền không có bao nhiêu. Lời sau cùng hắn không nói ra, nhưng mà gã đeo kính lại biết hắn có ý tứ gì, thế nhưng là, hắn không muốn liền như vậy bỏ qua, hắn tỉ thí khối thứ nhất nguyên thạch, hắn không muốn cứ tính như vậy. Tiếp tục. Tên kia khuyên can hắn người thấy thế lắc đầu không có lại nói cái gì, nhân viên công tác thấy hắn kiên trì, cũng liền tiếp tục hạ nhất đao. Bốn đao, để cho nguyên bản hai cái trường bằng banh bóng rổ nguyên thạch đã biến thành một cái trường bằng banh bóng rổ bộ dáng, bất quá liền xem như dạng này, nếu như đệ tứ đao xuất hàng, giá trị cũng là trăm vạn trở lên. Ra, ra. Khi bốn cắt xuống sau, thiết diện lộ ra sau, gã đeo kính trước tiên tiêu lên. Sáng chói. Vẫn là cả một cái thiết diện cũng là một thủy màu xanh nhạt. Chỉ là, gã đeo kính cao hứng không bao lâu, biểu lộ thì thay đổi, hắn cầm kính lúc cùng đèn tí nhỏ, hướng về phía cái kia thiết diện chính là một hồi nghiên cứu. So với hắn càng người biết thì bắt đầu lắc đầu. Đáng tiếc, một tảng lớn như vậy, lại là phỉ thúy bên trong cấp trung kém đậu loại. Đúng vậy à, tuy nói một tảng lớn như vậy, nhưng cũng đáng không có bao nhiêu, đính tiên chừng trăm vạn, thực sự là đáng tiếc ta cảm thấy chừng trăm vạn cũng chưa tới, dù sao đao thứ hai lúc lái ra, kẹp đông vải còn nhiều như vậy, liền xem như đậu loại, cũng không thuần a. Màu sắc này quả thật có chút tạp, không bán được bao nhiêu tiền. Gã đeo kính đã buông xuống kiểm tra công cụ, sắc mặt đen nặng nề, bất quá rất nhanh, hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía nhân viên công tác nói gọi các ngươi chủ quản tới, nếu như khối này các ngươi muốn, cho một cái giá cả, liền bán cho các ngươi. Hoạt động mới là thu mua lái ra ngọc thạch, cho nên hắn nói xong, nhân viên công tác lập tức liền liên lạc người ở phía trên, đi qua giám định, cuối cùng hoạt động phương lấy 80 vạn giá cả mua khối nguyên thạch này. Giải quyết khối thứ nhất nguyên thạch, gã đeo kính tâm tình mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá xấu, dù sao hắn chỉ mở ra một khối liền ra đồ vật, còn lại hai khối, nếu là hắn cũng đều có thể xuất hàng, vậy thì thắng chắc. Thu thập xong tâm tình, hắn liền dương mắt nhìn về phía Lục Trạch. Hắn cũng không tin, một cái nghe đều không nghe nói qua người, có thể đang đánh cược thức khối đá mặt thắng được hắn, ta đã mở qua, huynh đệ ngươi là muốn để cho ta đem còn lại hai khối đều cho mở, vẫn là kế tiếp ngươi mở ra. Chúng ta từng cái khối một khối so. Lục Trạch cũng không muốn phiền toái như vậy, trực tiếp khoát tay một cái không dùng đến phiền toái như vậy, ngươi tiếp tục à. Hảo. Sảng khoái. Chắc hẳn đến lúc đó đưa tiền thời điểm cũng sẽ sảng khoái như vậy. Gã đeo kính ngoắc ngoắc môi, phất tay liền điểm một khối khác bảo tiêu điểm nguyên thạch, để cho nhân viên công tác tiến hành cắt chém. Khối thứ hai nguyên thạch lớn nhỏ chỉ so với khối thứ nhất bảo tiêu điểm, giá cả đồng dạng không ít, nhưng mà lần này cũng không có giống khối thứ nhất nguyên thạch như thế, mở ra đồ vật, mà là trực tiếp trở thành phế thạch. Bầu không khí đến khẩn trương nhất thời điểm, gã đeo kính cũng có chút khẩn trương lên, nếu là khối thứ ba nguyên thạch còn không lái đi được ra đồ vật, vậy hắn liền thật sự mất mặt ném đại phát. Tuy nói đồ thạch vốn là không có chuyện tuyệt đối, nếu là bình thường hắn mua một cái 10 khối, một khối đều không xuất hàng hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay đây chính là tỉ thí, hay là hắn khen ở dưới miệng, nếu bị thua, vậy coi như thật sự không mặt mũi. Cắt chém khối thứ ba nguyên thạch thời điểm, nhân viên công tác đều bởi vì không khí nguyên nhân khẩn trương lên, bất quá cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, cũng không có bởi vì khẩn trương liền cắt sai miệng. Khi đao thứ nhất xuống sau, gã đeo kính nhìn xem bị nước cọ rửa qua thiết diện, sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Ha ha ha. Gã đeo kính cười to vài tiếng, đầu thật cao nâng lên, rất là đắc ý như thế nào. Ta cũng đã nói, độ thạch phương diện ta không dám nói có thể giống như Dư lão, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một vài thứ. Lục Trạch lúc này cũng nhìn xem cái kia thiết diện, trong mắt mang theo mới lạ, dù sao hắn cũng là trong lần thứ nhất nhìn thấy từ nguyên thạch mở ra đẹp như vậy đồ vật. Bóng loáng thiết diện, toàn bộ cũng là xanh biếc màu sắc, người khác có thể cần phải mượn công cụ mới có thể giám định ra khối nguyên thạch này tình huống, mà hắn một mắt liền có thể nhìn ra, khối nguyên thạch này lái ra ngọc, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng coi như là rất thưa thất chủ loại. Nguyên thạch đệ nhất đao thiết diện nhìn liền 10 phần mỹ lệ, ngọc sắc đang, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tì vết. Tại Lục Trạch nhìn chằm chằm cái kia thiết diện nhìn thời điểm, cũng không ít người bắt đầu nghiên cứu, gã đeo kính đối với cái này không có ngăn cản. Hắn tuy nói đổ thạch chơi không được, nhưng mà đối với ngọc lại có rất nhiều giải. Hắn nhìn lướt qua cái kia thiết diện, liền biết chính mình cái này khối thứ ba nguyên thạch muốn kiếm lần ra. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không vừa lòng, dù sao đây mới là đao thứ nhất, nếu là đao thứ hai xuống vẫn như cũ có màu, vậy hắn liền thật sự có thể tự hào. Nghe ta, nhanh chóng cho ta cắt, tiếp tục cắt. Hắn lên tiếng. Nhân viên công tác đương nhiên là nghe hắn, lập tức liền tiếp tục loại kém hai đao. Chương 986 không có ý nghĩa. Cũng bởi vì khối thứ nhất nguyên thạch cắt thời điểm có người khuyên ngăn bị hắn tự tuyệt, cho nên lần này không có người đang khuyên ngăn hắn, ngược lại kích động muốn nhìn tình huống kế tiếp. Chói hai máy móc ma sát hòn đá âm thanh vang lên, đao thứ hai tại tất cả mọi người trong ánh mắt cắt tiếp. Khi thiết diện lộ ra ngoài, vẻ mặt của mọi người không giống nhau, bất quá đại đa số mắt người thực chất chỗ sâu đều mang hâm mộ và ghen ghét. Trương Thiếu lần này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Vậy mà thật sự ra cái thứ tốt như vậy ghê gớm à, lần này liền muốn trở mình, nói đến cũng thực sự là đáng tiếc, vốn là khối nguyên thạch này ta cũng nhìn chúng, nếu là sớm một chút hạ thủ, cái này không được hay sao của ta sao? Ai? Hiện tại nói cái gì đều xong, nhìn xem thế nước, nên tính là nhất cấp phỉ thúy đi, vẫn là băng chủng mãn lục 000, cái này còn không đạt được nhất cấp, nhiều lắm là chính là cấp 2, nhất cấp phỉ thúy màu sắc có thể so sánh cái này muốn đang hơn, bất quá cấp 2 cũng không tệ, khối lớn như vậy, hai đao xuống cũng đều có màu, giá cả tuyệt đối không thấp, cũng không biết Trương Thiếu có hay không dự định bán đồ thạch trong hoạt động, ngoại trừ một chút đồ thạch kẻ yêu thích. Còn có một ít là làm ngọc thạch sinh ý cùng ngọc thạch cất giữ người, loại hoạt động này bọn hắn cơ bản đều sẽ tham gia, nếu là gặp phải có người khai ra đồ tốt, bọn hắn liền sẽ giá cao mua sắm. Gã đeo kính khối nguyên thạch này khai ra đồ tốt, lập tức liền có người hỏi: "Trương Thiếu, ngươi khối nguyên thạch này ta 3000 vạn mua." Xem xét có người kêu giá, lập tức liền lại có mấy người kêu la, không đầy một lát công phu, khối nguyên thạch này trực tiếp liền bị kêu lên 6000 vạn giá cao. Lục Trạch cũng có chút tâm động, chỉ là nghĩ trong tay mình 3 khối nguyên thạch, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn trong cái này trong 3 khối nguyên thạch, thế nhưng là có giá trị không giống như gã đeo kính cái này khối thứ 3 nguyên thạch thấp. "Đa tạ các vị ưa thích, bất quá, ta khối nguyên thạch này ta không có ý định bán, cảm tạ các vị." Gã đeo kính hài lòng nhìn xem đám người lộ ra thất lạc biểu lộ, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này khối thứ 3 nguyên thạch cho hắn lớn như thế kinh hỉ, 6000 vạn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá, đây chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa nguyên thạch, hắn là sẽ không dễ dàng bán đi. Đấu pháp đám người mua dục vọng, hắn nhìn về phía Lục Trạch, ho nhẹ hai tiếng nói: "Huynh đệ, ngươi nhìn cái này, vẫn còn so sánh sao?" Hắn nói ý của lời này rất rõ ràng, đó chính là Lục Trạch đã không còn thắng cơ hội. Trừ phi Lục Trạch 3 khối nguyên thạch đều có thể khai trừ đồ giá trị không rẻ, nhưng mà, khả năng này sao? Gã đeo kính khinh miệt nhìn xem Lục Trạch, chờ đợi hắn cùng chính mình cầu xin tha thứ. Lục Trạch nhìn thật sâu gã đeo kính một mắt, đối với hắn tâm tư rõ như lòng bàn tay, muốn cho chính mình tự động chịu thua. Thực sự là nực cười. "So, đương nhiên muốn so, ngươi cũng mở ra đồ vật, chưa chắc ta lái ra so ngươi còn không bằng." Lục Trạch tự tin nói, nhưng mà hắn cái bộ dáng này, tại người khác xem ra lại là tự đại. Chẳng những gã đeo kính cảm thấy hắn khinh thường, không biết tốt xấu, người chung quanh cũng cảm thấy Lục Trạch nói mạnh miệng, từng cái giễu cợt. "Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết Trương Thiếu có ý tứ gì à? Trương Thiếu nhân ra là cho ngươi lối thoát đâu, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cùng người ta thật tốt năn nỉ một chút, chuyện này coi như xong chính là, Trương Thiếu hai khối đều mở ra đồ vật, cuối cùng một khối còn là một cái cấp 2 phỉ thúy nguyên thạch, ngươi tuyệt đối ngươi có thể so sánh hắn mở vẫn phải chứ, đừng khoe tài, nhân ra đều cho ngươi lối thoát, ngươi trực tiếp chịu thua tính toán, Trương Thiếu sẽ không thu ngươi tiền." Nhân ra trực tiếp lái ra mấy chục triệu đồ vật, ngươi cái kia 1000 vạn cũng không hiếm có, trực tiếp nhận thua, miễn cho đợi chút nữa còn muốn mất mặt. Lục Trạch nghe lời của mọi người, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, phản phất tại nhìn người rốt nát một dạng, rất là khinh miệt. Đám người thấy hắn bộ dáng này, lại là một hồi nghị luận, bất quá lần này bọn hắn cũng không có khuyên nữa nói cái gì, mà là dùng nhìn có chút hạ hê ngữ khí, nói xong Lục Trạch nhất định sẽ thua lời nói. Lục Trạch không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp từ lục hàng trong ngực lấy ra một khối nguyên thạch, ném cho nhân viên công tác. "Mở a." Lục Trạch tùy ý chỉ vào nguyên thạch khu vực biên giới, biểu lộ nhàn nhạt, tựa hồ căn bản vốn không để ý thắng thua một dạng. Dù là tất cả mọi người không coi trọng hắn có thể mở ra đồ vật gì, nhưng cũng không khỏi không bội phục hắn bình tĩnh tư thái. Toàn bộ đều nín thở không nói thêm gì nữa, yên tĩnh chờ mở ra đồ vật. "Chờ đã." Nhân viên công tác đã đem máy móc mở ra, đang chuẩn bị cắt thời điểm, Lục Trạch đột nhiên ngăn hắn lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cho là hắn là chuẩn bị nhận thua, nào nghĩ tới Lục Trạch lại nói ba khối cùng một chỗ mở. "Hoa." Tất cả mọi người đều bởi vì hắn câu nói này trợn to hai mắt. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy lấy, thật sự là Lục Trạch nói câu nói kia thời điểm, biểu tình trên mặt quá mức bình tĩnh giống như là hắn nhận định cái này ba khối nguyên thạch nhất định đều biết xuất hàng. "Ngươi xác định?" Nhân viên công tác đều nghi ngờ, chẳng lẽ không phải từng khối mở sao? Nếu như khối thứ nhất xảy ra vấn đề, kế tiếp hai khối không ra, còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi, nếu là ba khối mở ra cũng không có đồ vật, cầm coi như thật muốn mất mặt. Lục Trạch biết bọn hắn đều đang nghĩ thứ gì, không thèm để ý chút nào vớt cầm nói: "Đừng lãng phí thời gian, mở à." Nhân viên công tác thấy thế cũng sẽ không nói thêm nữa, cũng may hiện trường hoạt động vừa vặn có ba cái máy móc, lại tới ba cái nhân viên công tác, cầm còn lại hai khối nguyên thạch, tại Lục Trạch ra hiệu phía dưới, máy móc lưới dao bắt đầu hướng về nguyên thạch cắt tới. Thanh âm khe khẽ truyền vào trong tai. Xem kịch vui người cũng đều đã chăm chú một chút, bọn hắn cũng nghĩ xem, Lục Trạch cái này tân thủ, đến cùng có thể hay không ngược gió lật bàn. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Lục Trạch trong ba khối nguyên thạch, một khối có thể mở ra đỉnh cấp chất ngọc, giá trị so gã đeo kính tổng giá trị cao, vậy hắn liền xem như thắng. Đỉnh cấp chất ngọc, đây chính là khó gặp đồ tốt, nếu là thật ra vật kia, hoạt động này không uổng công. Bất quá đây đều là bọn hắn sâu trong đáy lòng ngờ tới, lý trí một điểm, bọn hắn đều không cảm thấy Lục Trạch có thể thắng, không cho rằng Lục Trạch chọn nguyên thạch có thể mở ra đồ vật. Cùng cụt, ba khối nguyên thạch gần như đồng thời bị cắt mở. Đồng dạng từ tít ngoài rìa bắt đầu cắt lên, nghe tới thanh âm này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm thiết diện. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Khoảng cách gần một người nhìn xem ba khối nguyên thạch thiết diện, nói dứt lời sau, cầm xuống kính mắt xoa xoa tại đeo lên, gặp vẫn là mình vừa mới nhìn thấy như thế, trong mắt lập tức lộ ra kích động tia sáng. Lục Trạch chỉ là quẳng một cái liếc mắt, ngoắc ngoắc môi thì nhìn hướng về phía gã đeo kính. Gã đeo kính lúc này cũng trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia ba khối nguyên thạch, ngơ ngác nói không nên lời. "Ba, ba khối, toàn bộ xuất hàng. Nước cọ rửa qua thiết diện bóng loáng vô cùng, tự nhiên hình thành cảnh sắc mỹ lệ liền lộ ra ở trước mắt của tất cả mọi người, tiếng kinh hô theo thời gian trôi qua không ngừng vang lên. Chương 987 không dựa vào cái này. Ba khối nguyên thạch, toàn bộ đều xuất hàng. Nhất là một khối trong đó bóng đá lớn nhỏ nguyên thạch, da sắc mỏng như móng tay, bên trong một thủy pha lê trùng hương vị. Đây nếu là chế tác thành hàng mỹ nghệ, nhưng là không chỉ là ngàn vạn giá tiền. Cũng chỉ là một khối này, giá cả liền hoàn toàn vượt qua gã đeo kính ba nhanh nguyên thạch cộng lại giá cả, có thể nói, chỉ dựa vào mượn một khối nguyên thạch, Lục Trạch liền đã toàn thắng. Còn lại hai khối nguyên thạch đồng dạng khai ra đồ vật, hơn nữa cũng đều là băng trùng phỉ thúy, xuất ra một cái đầu so gã đeo kính nhỏ hơn, chất nước màu sắc, thậm chí so gã đeo kính khối kia tốt nhất còn tốt hơn. Cái này ba khối cộng lại phải quá ức a. Có người nhỏ giọng nói, cái kia không nói nhảm sao? Đừng nhìn một khối nhỏ như vậy, nhưng pha lê trùng hồng phỉ là cái gì? Đây chính là phỉ thúy thượng hạng. Là theo các bán, coi như chỉ là một cái thiết diện có, giá trị cũng sẽ không thấp, thật là kỳ tích, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự mở ra đồ vật, vẫn là dòng giá ba khối đều ra. Lần này xem ai dám nói tiểu tử này không hiểu đồ thạch, cái này mẹ nó đơn giản chính là một cái chuyên gia a. Ba khối nguyên thạch đều xuất hàng, nhắc tới là trùng hợp, ta cũng không tin tưởng. Đám người từ trong lúc khiếp sợ hoặc qua thần tới, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Bọn hắn cũng nghĩ đến ban đầu Lục Trạch cho gã đeo kính nhìn khối kia nguyên thạch, phía trước bọn hắn cảm thấy Lục Trạch đó là trùng hợp nói chúng, bây giờ lại là cảm thấy Lục Trạch thật sự chuyên gia, liếc mắt liền nhìn ra khối kia nguyên thạch vấn đề. Dư Chấn lúc này cũng ngồi không yên, tiến lên mấy bước, con mắt bắn lửa nhìn chằm chằm cái kia ba khối nguyên thạch nhìn, nhất là khối kia pha lê hồng phỉ, sờ lấy cái kia thiết diện yêu thích không nỡ rời tay. Lục Trạch đúng không? Này, đây quả thật là ngươi chọn. Ngươi là thế nào chọn? Hắn có chút quên đi Lục Trạch tên, nghĩ mới nhớ. Hắn lúc này nhìn xem Lục Trạch trong ánh mắt không có trước đây khinh thường cũng không kiên nhẫn, ánh sáng trong mắt lửa nóng vô cùng, giống như Lục Trạch là cái bánh trái thơm ngon. Lục Trạch vẫn như cũ biểu lộ bình thản, không phải ta chọn, chẳng lẽ là ngươi chọn? Đến nỗi như thế nào chọn, hắn không cần thiết nói cho Dư Chấn. Dư Chấn nghe xong hắn lời nói cười cười xấu hổ, cũng sẽ không đến hỏi Lục Trạch đến cùng là thế nào chọn. Nhìn Lục Trạch cái kia như cũ biểu tình bình tĩnh, không cảm thấy hắn cao ngạo, chỉ cảm thấy đây mới là đại sư phong phạm. Lục đại sư quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi kỹ thuật này hẳn là nhiều tham gia một chút dạng này hoạt động, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện như vậy. Dư Chấn miết miết miệng nói, như thế nào? Các ngươi không có nhãn lực nhiệt tình vẫn là của ta sai. Lục Trạch hừ lạnh, không dám không dám, là vấn đề của chúng ta, vấn đề của chúng ta. Dư Chấn nhanh chóng khoát tay, người tuổi tác đã cao, lúc này lại đối với Lục Trạch cung kính vô cùng, một chút cũng không cùng phía trước như thế bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Ta không giống các ngươi, thứ này chỉ là chơi đùa mà thôi, ta lại không dựa vào cái này kiếm tiền. Lục Trạch từ đầu đến cuối đều rất là chấn định, bộ dạng này còn thật sự để cho người ta cảm thấy hắn thâm bất khả chắc đứng lên. Nghe hắn kiểu nói này, lúng túng đi qua liền bắt đầu ngờ tới lên thân phận của hắn. Dư Chấn suy nghĩ nhiều, Lục Trạch có một tay như vậy đổ thạch kỹ năng, tùy tiện nhìn nhau mấy khối nguyên thạch hơn ước liền đến tay, nhưng ở cái vòng này cũng không có nghe qua tên của hắn, mà hắn còn hoa mấy ước mua bách hối thành, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Lục Trạch tiền cũng không phải dựa vào đổ thạch chuyển tới. Như thế một lòng nghĩ, Dư Chấn đáy lòng có chút run rẩy, cái này Lục Trạch cũng không dư lệ lệ nói chính là một cái làm buôn bán nhỏ người a. Dư Chấn có chút sợ hãi đứng lên, đối với Lục Trạch thái độ càng thêm cung kính. Không phải liền là ba khối đều mở ra hàng sao? Có gì ghê gớm đâu? Hắn đây chính là vận khí tốt. Gã đeo kính lúc này cũng lấy lại tinh thần, gặp Dư lão cùng đám người đối với Lục Trạch thái độ cũng thay đổi, lập tức kêu la. Hắn là thua không tệ, nhưng không có nghĩa là Lục Trạch liền mạnh hơn hắn. Hắn nhưng là đang đánh cược thước khối đá mặt nghiên cứu nhiều năm người, mà Lục Trạch lại là cái đang đánh cược thạch vòng tròn nghe đều không nghe qua người, chính là vận khí tốt mà thôi, sao có thể cùng hắn so? Vận khí? Ngươi vận khí tốt cho ta tuyển bà khối nguyên thạch, đưa hết cho ta mở ra hàng tới. Dư Chấn lúc này đang nghĩ ngợi như thế nào để cho Lục Trạch quên phía trước hắn đối với hắn thái độ, nghe thấy gã đeo kính nói như vậy, lập tức liền quát lớn. Gã đeo kính có thể không đem Lục Trạch không coi vào đâu, thế nhưng là không dám cùng Dư Chấn đối nghịch. Không nói trước Dư Chấn đang đánh cược thạch vòng cũng coi như là có danh tiếng người, riêng là hắn thân là Liễm Thu tập đoàn chủ tịch, gã đeo kính liền muốn lại để cho ba phần. Hắn không dám nói nữa, nhìn xem Lục Trạch trong ánh mắt còn mang theo một chút không phục. Dư Chấn cũng không muốn bởi vì hắn đắc tội Lục Trạch, thấy thế hướng về phía hắn điểm một chút, người cho rằng Lục tiên sinh phía trước nói là ý gì? Nhân gia có đổ thạch năng lực, nhưng mà nhân gia căn bản cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Biết thâm thị Bách Hối Thành a? Lục tiên sinh trước đó không lâu vừa trở thành Bách Hối Thành tân chủ nhân. Ngươi bây giờ nhanh chóng vì phía trước mạo phạm sự tình cùng Lục tiên sinh nói xin lỗi đi. Gã đeo kính nhà tại Thâm thị cũng coi như là có chút địa vị, nhưng cũng giới hạn tại có chút địa vị, Lục Trạch có thể mua xuống Bách Hối Thành, còn đối với đồ thạch tinh như vậy thông, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Gã đeo kính nếu là có chút nhãn lực, liền tuyệt đối không dám cùng Lục Trạch đối nghịch. Quả nhiên, nghe được Dư Chấn nói như vậy sau, gã đeo kính đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền lấy lại tinh thần, hướng về Lục Trạch liền túi người gật đầu nở nụ cười, trên mặt mang xin lỗi. Hắn không đốc, Lục Trạch loại người này, hắn không cần thiết đắc tội, thì ra Lục tiên sinh tuổi trẻ tài cao như vậy, là ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, thực sự là xin lỗi rồi. Hắn không người, nói xin lỗi thành ý rất đủ dạng này, vừa mới ta lái ra nguyên thạch, tất cả đưa cho ngài, xem như cho ngài buổi lễ. Liên ngắn ngủi mấy phút công phu, nguyên bản căn bản không đem Lục Trạch không coi vào đâu Dư Chấn cùng gã đeo kính, lúc này toàn bộ đều chuyển đổi một cái thái độ, đối với Lục Trạch là muốn nhiều khách khí có nhiều khách khí, muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Lục Trạch vẫn là biểu lộ nhàn nhạt, nhưng đối với bọn hắn lấy lòng hắn cũng không có trực tiếp tự tuyệt. Hai người này cũng không có đối với hắn làm ra quá mức sự tình, bây giờ tất nhiên nói xin lỗi, vậy hắn liền tiếp nhận, dù sao hắn cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người. Bất quá, hắn mắt nhìn gã đeo kính lái ra Nguyên Thạch, lắc đầu, Nguyên Thạch cũng không cần phải, ta cũng không thiếu ngươi cái kia hai khối. Nếu biết sai, cũng xin lỗi, quên đi, nhận lỗi cái gì, hắn cái gì cũng không thiếu, cho nên cũng sẽ không cần. Gã đeo kính vốn là còn chút đau lòng đem Nguyên Thạch đưa cho Lục Trạch, nghe xong Lục Trạch lời này, vừa định muốn tiếp tục tiễn đưa Nguyên Thạch, Dư Chấn nhìn hắn một cái, nói Trương thiếu ngươi liền thu đến đây đi, Lục tiên sinh có đổ thạch năng lực, tùy tiện tuyển một khối đều có thể mở ra ngọc thượng hạng, ngươi cái này hắn không cần. Nói xong, hắn cũng không để ý gã đeo kính, đưa tay ra làm tư thế xin mời, hướng về phía Lục Trạch nói Lục tiên sinh, bên này hoạt động cũng sắp kết thúc, chúng ta nếu không thì đi trước ăn cơm. Chương 988 đây chính là ta biểu đệ. Nói đến, hôm nay vốn là ta cũng chính là muốn gặp một lần tiểu hàng thân thích, hai nhà người thật tốt thân cận một chút, vừa vặn ta mới được một bình rượu ngon, chúng ta thật tốt phẩm nhất phẩm. Nói xong, hắn còn kêu gọi chung quanh người quen biết cùng một chỗ, nhiều người náo nhiệt, nóng lên náo Lục Trạch liền sẽ đem chuyện lúc trước đem quên đi. Hắn đánh một tay tính toán thật hay, Lục Trạch cũng không vạch trần, đi theo hắn đã đến dưới lầu. Lục Hằng cùng Dư Lệ Lệ lúc này đi ở phía sau cùng, hai người cũng là gương mặt ngộng, làm sao đều không nghĩ tới sự tình biến hóa khớp như vậy. Dư Lệ Lệ nhịn không được lần nữa xác định một chút, ngươi biểu đệ thật sự không có gì bối cảnh sao? Nhìn cha mình dạng như vậy, nàng cho rằng Lục Trạch nội tình chắc chắn không phải giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Hằng gãi đầu một cái, rõ ràng đối với Lục Trạch gia cảnh hiểu rất rõ hắn, lúc này vậy mà cũng có chút không xác định, chẳng lẽ Lục Trạch phụ thân cũng chính là chính mình dượng là lợi hại gì gia tộc người? Liền trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn liền nghĩ ra vô số loại khả năng, bất quá cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, ta cũng không biết. Dư Lệ Lệ thấy thế, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đứng lên, ngươi còn biết thứ gì? Đi, cũng đừng nói gì, về sau đối với ngươi cái này biểu đệ, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối đừng đoạn mất lui tới. Vậy khẳng định, đây chính là ta biểu đệ. Hai người nói chuyện thời điểm, vừa vặn Dư Chấn cũng gọi nói hai người bọn hắn, hai người thân là liên hệ Lục Trạch cùng Dư gia mối quan hệ, Dư Chấn thái độ đối với bọn họ cũng là tới một bước mặt lớn. Không biết đối với Lục Hằng thân mật giống như thân nhi tử, còn trực tiếp vung tay lên, đem Lục Hằng lấy được tổng công ty, làm một quản lý chi nhánh. Lục Hằng cũng biết chính mình đây là dính biểu đệ quang, tự hào đồng thời cũng rất là cảm khái, hắn di vãng còn nghĩ tiền đồ sau trợ giúp biểu đệ, không nghĩ tới chính mình còn không có tiền đồ, biểu đệ trước hết tiền đồ, còn cho hắn dãy đủ mặt mũi. Một bữa cơm ăn tới, Lục Trạch bị tất cả mọi người nâng, có thể lường trước về sau Lục Hằng cùng Dư Lệ Lệ tại Dư gia địa vị sẽ trực tiếp cất cao một tiết. Chờ ăn sau khi ăn xong, cả đám lại là tự mình đem Lục Trạch đưa ra khách sạn, mà khi bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch mở chiếc kia làm mùa hội thì sau, đối với Lục Trạch liền càng thêm coi trọng mấy phần. Có thể lấy được loại xe này người, thâm thị đều không mấy cái này Lục Trạch tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng tất cả mọi người cũng là nghĩ như vậy, khi Lục Trạch bên trong mở sau, đám người cũng đều nhao nhao rời đi, không ít người sau khi đi trực tiếp tìm người khu kém Lục Trạch thân phận. Mà khi bọn hắn tra được Lục Trạch đi tới thâm thị sau, Dương Đằng cùng Dương Thiên Hảo tự mình cùng hắn ăn cơm, thái độ đối với hắn còn cùng khách khí, lập tức Lục Trạch trong lòng bọn họ trực tiếp thăng lên đến so Dương Đằng cùng Dương Thiên Hảo còn cao hơn địa vị. Những thứ này Lục Trạch đương nhiên không biết, hắn rời đi khách sạn sau liền đi Bách Hối Thành, gặp Ôn Nhu đem hắn lời nhắn nhủ sự tình cũng đã an bài xong, lúc này mới hài lòng rời đi. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ đợi Bách Hối Thành lý nhân viên quản lý đúng chỗ, tiếp đó liền có thể rời đi thâm thị trở lại trong thành phố. Nói đến, mấy ngày không thấy Cố Tiểu, hắn cùng hắn tiểu huynh đệ đều hết sức tưởng niệm nàng. Lục Trạch vốn cho rằng còn muốn tại thâm thị chờ cái 1-2 ngày, lại không nghĩ rằng xế chiều hôm đó, Mét Tác tiểu điếm người phụ trách liền mang theo một đám người tìm được hắn. Mét Tác tiểu điếm người phụ trách biết Lục Trạch thành vị Bách Hối Thành chủ nhân sau, cũng biết Bách Hối Thành tình huống hiện tại, khi biết Bách Hối Thành nhận người thời điểm, lập tức liền mang theo một đám người đến nơi này. Đám người này tất cả đều là quản lý phương diện nhân tài, có thể nói trực tiếp liền thỏa mãn Bách Hối Thành đối với nhân viên quản lý nhu cầu. Để cho Lục Trạch càng cao hứng hơn chính là, Bách Hối Thành quản lý cũng tìm được. Thu xếp tốt những người này sau, Lục Trạch liền không kịp chờ đợi thông tri thư ký, để cho chính mình máy bay tư nhân, mang theo chính mình cùng mình mới tọa kỵ làm bùa hựa in y, dùng không đến thời gian 2 tiếng, về tới trong thành phố. Đặt tới rửa mặt một cái sau, Lục Trạch liền lái xe hướng Cố Tiểu nhà chạy tới, hắn đã có chút chờ không nổi nhìn thấy nàng. Vì cho Cố Tiểu một kinh hỉ, hắn cũng không có gọi điện thoại cho hắn, chỉ là xuống lầu dưới thời điểm mới cầm điện thoại lên cho nàng gọi tới. Đến nơi đi Cố gia, không phải hắn không có lễ phép, thật sự là tiết mẫu nhiệt tình, hắn hưởng thụ không dậy nổi. Huống chi, loại tình huống này, hắn càng ưa thích cùng Cố Tiểu qua hai người thế giới. Điện thoại bị dây tiếp, Cố Tiểu thanh âm mừng rỡ lập tức liền từ trong điện thoại truyền ra. "Lão công." Lục Trạch nghe được xưng hô thế này sửng sốt một chút, bất quá sau đó cả trái tim đều trở nên nóng bỏng, "Lão bà, nhớ ta không?" "Ta rất nhớ ngươi." Đây là Lục Trạch lần thứ nhất nói lời nói buồn nôn như vậy, nhưng hắn vẫn không cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy chính mình đối với Cố Tiểu tưởng niệm chi tình, ngôn ngữ đều không thể thuyết minh. Hắn giật giật cổ áo, suy nghĩ lập tức liền muốn gặp được Cố Tiểu, chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Điện thoại bên kia Cố Tiểu ngon ngọt cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, cả người phảng phất đắm chìm tại phấn hồng bong bóng bên trong. "Ta cũng nhớ ngươi, ta tại mở trực tiếp, ngươi đang làm gì nha? Lúc nào trở về?" "Ân." "Nhìn trực tiếp?" "Nhìn cái gì trực tiếp?" Lục Trạch nghe lầm, cho là Cố Tiểu tại nhìn trực tiếp, nàng trước đó thế nhưng là chưa bao giờ nhìn những thứ đó. Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới còn nhìn lên trực tiếp. "Cái gì nhìn trực tiếp, ta tại mở trực tiếp, phía trước không phải nói ta muốn học tập sao, ngươi vừa vặn lại không còn, ta đều nhàm chán chết, tiếp đó ta liền mở trực tiếp cùng những người khác cùng một chỗ thảo luận." Nguyên lai là mở trực tiếp, vẫn là vì đuổi nhàm chán thời gian, Lục Trạch lập tức liền cười. "Ta cũng phải nhìn." Lục Trạch nói. "Bạn gái mở trực tiếp, hắn người nam này bằng hữu sao có thể không đi cổ động?" Cố Tiểu cũng rất chờ mong Lục Trạch đến chính mình trực tiếp gian, đem trực tiếp hào phát cho hắn sau, tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên, cũng không biết Lục Trạch có thể hay không thích nàng trực tiếp dáng vẻ. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp đều có chút mất tự nhiên, bất quá nàng mất tự nhiên chỉ là biểu hiện tại trên mặt, giảng bài cùng người khác thảo luận cũng không có vấn đề gì, để cho người ta nhìn không ra nàng không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có tâm tế người phát giác dị thường của nàng, khu bình luận trực tiếp liền điểm ra. Chủ bá thế nào thấy trở nên có chút thẹn thùng a, ngươi xem mặt còn đỏ lên ngươi không nói ta còn không chú ý, nhìn một cái như vậy thật đúng là, bất quá người như vậy truyền bá nhìn càng thêm tốt hơn nhìn đáng yêu, chủ bá vẫn luôn là trang điểm, mặt mũi này đỏ bộ dáng thật sự là quá làm cho người ta thích, chủ bá ngươi làm cái gì vậy, như thế nào khuôn mặt hồng như vậy, vừa mới chúng ta thảo luận đề không có vấn đề nha, chẳng lẽ chủ bá liên tưởng đến cái gì hắc hắc hắc sự tình. Kế tiếp, khu bình luận hoàn toàn cũng thay đổi, toàn bộ cũng đang thảo luận Cố Tiểu nghĩ tới điều gì, đương nhiên cũng không thiếu một chút có sắc bình luận. Lục Trạch lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy đầu kia có sắc bình luận, lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó, hắn cũng nhìn thấy trên Cố Tiểu gò má kia ánh nắng chiều đỏ. Chương 989 có chủ rồi. Hắn lại ngoắc mắt môi, yên lặng cho nàng phát một đầu tin nhắn. Nghĩ gì thế? Khuôn mặt đỏ như vậy, là tưởng nhớ ta, vẫn là tại nghĩ tới ta địa phương khác? Ân. Quả nhiên, khi hắn nhìn lấy trong màn hình Cố Tiểu nhìn tin nhắn sau, gương mặt thì càng đỏ lên, hắn nhếch môi một cái, hận không thể lập tức chạy đến Cố Tiểu bên người đem nàng bổ nhào vào. Bất quá, trước đó, hắn hay là muốn giải quyết một ít chuyện mới được. Khu bình luận đã khôi phục bình thường, bất quá nhìn thấy Cố Tiểu càng đỏ gương mặt sau liền lại sôi trào lên, đều đang hiếu kỳ nàng xem cái gì sau khuôn mặt hồng như vậy. Chủ bá bộ dạng này tựa như là đang nói yêu đương a, sẽ không phải là bạn trai gửi tới tin nhắn a. A ta chết đi. Chủ bá chẳng lẽ đã có chủ rồi sao? Không cần, chủ bá ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta, chủ bá ngươi là ta. Chủ bá là ta. Kế tiếp, khu bình luận tất cả đều là liên tiếp chủ bá là ta, chỉ là rất nhanh, toàn bộ màn hình tất cả đều bị liên tiếp máy bay nhỏ cho nổ tung. Cơ mờ nở. Đây là cái nào thổ hào? Vậy mà trực tiếp tiến đưa chủ bá nhiều như vậy máy bay nhỏ. Ta mà tính toán, cái này mẹ nó đều mấy trăm vạn đi. Thổ hào ngươi là muốn cùng ta cướp chủ bá sao? Thôi ta thua. Tranh không dậy nổi. Quá thổ hào. Lục Trạch nhìn thấy khu bình luận bộ dạng này, cười, đánh ra một chuỗi chữ phát ra. Ân, các ngươi có thể từ bỏ, chủ bá đúng là ta. Phát xong câu nói này sau, lại là liên tiếp máy bay thoáng qua, khu bình luận triệt để nổ tung. Mà để cho bọn hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, khi Lục Trạch phát ra một câu ta dưới lầu, Cố Tiểu nhốt trực tiếp sau khi rời đi, khu bình luận xem như triệt để sôi trào. Ta chua ba, ta cũng chua, cỡ lớn ngược cầu hiện trường, đợt cầu lương này ăn quá no. Còn có người một số người không rõ nội tình, phát ra thế nào lập tức liền có người hồi phục. Cái này còn không minh bạch, ngươi là ăn thức ăn cho chó ăn choáng váng sao? Lục Trạch nhìn qua khu bình luận sau, ánh mắt liền chuyển đến đầu bậc thang, khi thấy cái kia bị hắn nhớ nhung dung mạo, lập tức hắn muốn nhúng tay vào điện thoại, mở cửa xe. Lao công. Cố Tiểu trực tiếp nhào vào Lục Trạch trong ngực, Lục Trạch cuối cùng ôm lấy cái này thân thể mềm mại, đương nhiên cũng không nỡ thả ra, nhìn xem cái kia đôi môi đỏ hồng, trực tiếp hôn một cái đi, hai người triền miên rất lâu, mới thở phì phò tách ra. Chán ghét. Trở về cũng không nói cho ta một tiếng. Cố Tiểu thở khẽ hai cái sau, gương mặt hồng hồng, trong mắt còn mang theo một chút đầm nước, đó là bởi vì vừa mới kém chút ngạt thở đưa đến. Thời khắc này nàng, tựa như nụ hoa chấm nở đóa hoa một dạng, để cho Lục Trạch dưới bụng dâng lên từng trận sóng nhiệt. Ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Cao hứng sao? Lục Trạch nỉ dạ trên sinh lý đau đớn, âm thanh nặng nề. Cố Tiểu đỏ mặt gật đầu một cái cao hứng. Trong mắt sóng nước lấp loáng, Lục Trạch cũng nhịn không được nữa, điều khiển thả xuống chỗ ngồi, trực tiếp nhào vào Cố Tiểu trên thân. Cố Tiểu cũng nhớ Lục Trạch, cơ thể trong nháy mắt liền mềm nhũn, thở khẽ xả giận, tim đập vào trống, mị nhãn như tơ giống như, mang theo một chút chờ mong cùng ngượng ngùng. Từ bên ngoài nhìn, Lục Trạch trước này mới mở không bao lâu xe, lung la lung lay, người sáng suốt đều biết trong này đang phát sinh sự tình gì. Bất quá may ở chỗ này xem như lão tiểu khu, hơn nữa lúc này vẫn là buổi tối, trong khu cư xá ngoại trừ ngọn đèn hôn ám, một bóng người cũng không có. Cũng chính là như thế, không có ai tới quấy rầy Cố Tiểu cùng Lục Trạch, hai người trong xe hóa giải tưởng niệm chi tình, chờ xe không còn lay động thời điểm, đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Lục Trạch hài lòng nhìn xem ngủ mê mang Cố Tiểu, cười sau lái xe rời đi. Đây chính là tại Cố gia dưới lầu, liền xem như muốn trong xe qua đêm, cũng không thể ở cái địa phương này. Lục Trạch mang theo Cố Tiểu trở về nhà mình biệt thự, mà Cố Tiểu còn đang ngủ lấy, hắn liền trực tiếp ôm nàng trở về nhà, nhìn xem nàng ngủ say khuôn mặt tươi cười, thỏa mãn cười. Còn tốt trên xe hắn đã chiếm được mong muốn, bằng không thì hắn bây giờ nhất định phải tại tới một lần trên xe vận động mới có thể vừa cởi nỗi khổ tương tư. Kế tiếp, hắn ôm Cố Tiểu hương mềm cơ thể, chầm lắng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch khi tỉnh lại, Cố Tiểu còn đang trong giấc ngủ, thần thanh khí sảng Lục Trạch, trước tiên đem chạy không đầu phút chốc, một lát sau mới dậy, kết quả cùng tới. Liền thấy quân khu người tin nhắn, nói hắn bách hội thành chuyện làm không tệ, lại đem một cái gọi Huy Đạt vòng quanh trái đất công ty ném cho hắn. Hắn danh hạ công ty bây giờ có bao nhiêu, chính hắn đều có chút không rõ ràng, cho nên đối với toàn bộ cái gì Huy Đạt vòng quanh trái đất công ty trách nhiệm hữu hạn cũng chỉ là ôm mấy phần hiếu kỳ, cũng không có qua nhiều để ý. Cái công ty này nghe tên, hắn tưởng rằng cái công ty du lịch, sau khi nhiên lùng tìm sau nguyên bản đối với cái công ty này khinh thị hoàn toàn biến mất. Cái này lại là quốc nội tư nhân máy bay thuê bao trong lĩnh vực đại ca đại khái. Có thể nói, chỉ cần ở trong nước có sân bay chỗ, liền có sự hiện hữu của bọn hắn, công ty kinh doanh phạm vi không phải bàn cãi. Lục Trạch hiểu rõ xong cái công ty này sau, trong lòng hơi động, chính hắn cũng có một máy bay tư nhân, cho tới nay cũng đều không chút quản lý qua, hậu kỳ nếu là có thể, liền giao cho cái công ty này tới xử lý một chút thông thường bảo dưỡng. Lập tức hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, chính mình tòa kia trên đảo nhỏ tư nhân còn không có một cái chính quy bãi hạ cánh, tuy nói là hắn đảo nhỏ tư nhân, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ mang vài bằng hữu đi qua. Mà những bằng hữu kia nhóm nói không chừng cũng sẽ ngồi chính mình máy bay tư nhân đi qua, vậy cái này bãi hạ cánh là nhất định phải có. Vậy mà bãi hạ cánh đều có, cái kia trên đảo nhỏ tư nhân đối với cái này bãi hạ cánh quản lý cũng có thể giao cho cái công ty này tới quản lý. Như vậy trải qua, chính mình cái kia đảo nhỏ tư nhân về sau nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt, nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng có chút không nhịn được muốn lập tức đi xem một chút như thế nào đem hòn đảo cho thật tốt hoạch định một chút. Hắn suy nghĩ ngược lại kế tiếp cũng không có gì sự tình có thể làm, liền trực tiếp cho thư ký gọi điện thoại, để cho nàng an bài một chút máy bay tư nhân, đi chính mình trên đảo nhỏ tư nhân. Chỉ là Lục Trạch vừa đem sự tình giao cho thư ký liền nói cho hắn biết, đi đảo nhỏ tư nhân cái kia bầu trời lĩnh vực tạm thời cấm phát phi hành, muốn qua mà nói, chỉ có thể cưỡi du thuyền. Cái này khiến Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, liền lùi lại mà cầu việc khác, để cho thư ký an bài chính mình trước kia liền ngồi lái qua một lần tàu biển chở khách chạy định kỳ xuống biển. Nói đến, tòa kia bị trở thành thành phố trên biển tàu biển chở khách chạy định kỳ, ngoại trừ lần kia đi trên đảo nhỏ tư nhân mở đi qua, cho tới nay đều bị đặt ở bến tàu nơi đó, cũng đều không chút xuống hải. Lục Trạch không khỏi thở dài, cái này phương tiện giao thông nhiều, khó tránh khỏi một chút liền muốn bị long đong. Đem sự tình giao cho thư ký sau, Cố Tiểu tỉnh lại, Lục Trạch cúp điện thoại thời điểm, khi thấy nàng còn buồn ngủ nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo hơi nước, môi sắc trắng non nà rất nhiều là mê người. Tỉnh. Lục Trạch rất tự nhiên liền ôm nàng. Chương 990 tìm được quá nhiều không tốt. Hắn ở đó béo mập trên môi hôn một cái sau, cười nói cơ thể như thế nào. Hôm qua mệt muốn chết rồi, tắm một cái, ta đi cho ngươi bưng cơm. Lúc hắn cùng Cố Tiểu còn không có xác nhận quan hệ, sớm cơm cũng là Cố Tiểu cái kia tự mình bưng đến phòng của hắn cho hắn, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy Cố Tiểu ăn thỏa mãn bộ dáng, Lục Trạch đều cảm thấy rất hưởng thụ, cho nên đối với này cũng là làm không biết mệt. Huống chi, hôm qua là thật sự mệt đến Cố Tiểu, hắn cũng không bỏ được nàng nhiều đi lại một bước. Cố Tiểu gật đầu một cái, rời giường đi rửa mặt, Lục Trạch liền ngồi dưới thang máy lầu, đi lên thời điểm, trực tiếp đẩy một cái tiểu toa ăn. Bảo mẫu gặp bọn họ đều trở về, làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, tất cả đều là hai người thích ăn. Lục Trạch phòng ngủ này là cái phòng xếp, bên ngoài chính là một cái khách phòng ăn, Lục Trạch đem thức ăn bày tại trên bàn cơm, chờ đợi Cố Tiểu rửa mặt xong tới dùng cơm. Mà Cố Tiểu lúc này đã rửa mặt qua, không có trang điểm khuôn mặt nhìn trắng nõn lại tươi mát, so không hóa trang còn dễ nhìn hơn. Mà nàng lúc này cầm lên điện thoại trực tiếp liền mở ra trực tiếp, không có cách nào, hôm qua nàng nửa đường liền đoạn mất trực tiếp, cùng rất nhiều chú ý fan của nàng nói buổi sáng hôm nay sẽ mở, nàng cũng không muốn không có người thành thật, cho nên rửa mặt xong liền mở ra trực tiếp. Nàng vốn cho rằng bây giờ còn sớm, không có mấy người đến xem nàng trực tiếp, cho nên cầm điện thoại di động, camera nhắm ngay chính mình sau liền hướng về bàn ăn đi đến. Khi nàng sau khi ngồi xuống, chuẩn bị đem điện thoại buông xuống thời điểm, điện thoại liền một mực vang lên không ngừng, thì ra đã có không ít người tại phát bình luận. Chủ ba thật tốt kính nghiệp a. Bảo hôm nay buổi sáng trực tiếp liền lên buổi trưa trực tiếp, thật đúng là để cho ta chờ đến, phát thanh viên tỷ, ta muốn biết đêm qua ngươi cùng thổ hào đi làm cái gì ba. Phía trên, đêm hôm khuya khoắt có thể làm gì? Ta khuyên ngươi đừng hỏi nữa, tiểu hài tử biết quá nhiều không tốt. Chủ ba ta không phải là tiểu hài tử, ta biết tất cả mọi chuyện. Thổ hào có đây không? Có thể cho ta phí bịt miệng sao? Ta bảo đảm bất luận nói cái gì. Cố Tiểu nhìn xem bình luận, biểu lộ rất mất tự nhiên, bởi vì nàng nghĩ tới rồi tối hôm qua trên xe vận động. Đại gia buổi sáng tốt lành, không ngại ta ăn trước cái điểm tâm, chờ một lúc lại cho đại gia trực tiếp. Nàng lộ ra nụ cười ôn nhu hướng về phía điện thoại camera nói. Lục Trạch gặp nàng dạng này liền biết nàng đang phát sóng trực tiếp, không nói gì, chỉ là đem nàng thích ăn đồ ăn kẹp một chút bỏ vào trong bát của nàng. Cố Tiểu nói xong câu đó liền định trước tiên nhốt trực tiếp, chỉ là nàng không nghĩ tới, khu bình luận lập tức liền rối loạn. Đừng à, ta muốn thấy chủ bá trực tiếp ăn cơm, tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn ngươi ăn truyền bá ta cảm thấy ta điểm tâm đều có thể ăn nhiều hai bát. Không phải, các ngươi không có phát hiện chủ bá bối cảnh sao? Cái này trang trí cũng quá hào hoa a. Chủ bá ngươi đừng không phải tại thổ hào gia a. Ân. Tiểu tỷ tỷ tại thổ hào gia. Thổ hào gia bữa sáng là dạng gì? Ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Các ngươi muốn nhìn thổ hào gia bữa sáng, ta chỉ muốn biết tiểu tỷ tỷ cùng thổ hào đến cùng quan hệ thế nào. Cố Tiểu nhìn màn ảnh không còn gì để nói, bất quá lại không có lập tức nhốt trực tiếp, nàng kỳ thực cũng nghĩ để cho đám người biết mình là có bạn trai. Diễn ân ái cái gì, người khác tú liền khó chịu, chính mình tú cũng chỉ có hạnh phúc. Tại im lặng hỏi thăm một chút Lục Trạch sau, nàng thỏa mãn một chút đám fan hâm mộ, đem camera nhắm ngay trên bàn ăn đồ ăn. Bất quá, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, cho nên camera cũng không có đập tới Lục Trạch, vô tới chỉ có hắn cặp kia khớp xương rõ ràng tay. Nhưng mà, vẹn vẹn một đôi tay như vậy, tất cả nhìn trực tiếp người đều lần nữa nô nức tấp nập lên tiếng, trên màn hình bình luận xuất lên. A, đó là một cái tay của nam nhân. Quả nhiên chủ bá là cùng thổ hào cùng một chỗ, ta muốn nói đẹp mắt như vậy tay, thổ hào hẳn là cũng nhìn rất đẹp a, còn có cái kia bữa sáng, nhìn thật phong phú a. Cái kia trong cháo chính là lộc đúng a. Còn có cái kia cái hộp nhỏ. Nếu là ta không nhìn lầm, bên trong đựng là một tỉa mấy chục vạn bạch kim trứng cá muối a. Một hộp tử, cái này mẹ nó có hơn trăm vạn đi. Trên lầu ngươi không nhìn lầm, đúng là bạch kim trứng cá muối, không chỉ như vậy, một cái bàn này bữa sáng, nhìn ra chắc có hơn 10 triệu. Khu bình luận người vốn là tại bình luận Lục Trạch, nhưng là thấy có người nói lên bữa sáng, lập tức hướng gió thì thay đổi, tất cả mọi người đều không thể không tại khu bình luận phát ra một câu như vậy, thổ hào bữa sáng ta cả một đời đều ăn không nổi. Mặc dù nói một bữa cơm không có khả năng đem cái kia trứng cá muối ăn hết tất cả, có chút nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là phối hợp, giống như trứng cá muối không thể duy nhất một lần ăn xong, nhưng như thế cả bàn xuống, một bữa cơm cũng có thể ăn hết mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn a, đây chính là phần lớn người cả một đời đều không kiếm được tiền, nhưng bọn hắn nhìn đang phát sóng trực tiếp, lại có người một bữa cơm liền ăn. bước lên vị chua lời nói lại khu bình luận từng đợt nhấc lên, Cố Tiểu làm sao đều không nghĩ tới, đại gia chú ý điểm sẽ lại phía trên này, cũng không nghĩ tới đây một trận bữa sáng đã vậy còn quá quý. Khi thấy đã có người bắt đầu lại đoán Lục Trạch thân phận, nàng vội vàng liền đóng lại trực tiếp. Nàng thật sự không muốn cho Lục Trạch mang đến phiền toái gì, dù là Lục Trạch thân phận bây giờ căn bản không sợ phiền phức, nhưng nàng vẫn không muốn một chút phiền toái không cần thiết là bởi vì nàng mà hắn. Nhưng mà nàng không biết là, cho dù là nhốt trực tiếp, cũng không thể ngăn cản rộng lớn dân mạng nhiệt tình, có ít người trực tiếp xịn xọt đặt ở trên mạng. Không bao lâu giá trên trời thổ hào bữa sáng liền lên hot search. Chỉ là, những thứ này Lục Trạch cùng Cố Tiểu lúc này cũng không biết, Cố Tiểu vốn đang cảm thấy một bữa cơm ăn mắc như vậy có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền tại Lục Trạch ra đuổi phía dưới, yên tâm thoải mái hưởng thụ. Bạn trai có tiền, nàng có thể làm sao, đương nhiên là cùng theo hưởng thụ lấy. Cũng không thể để cho bạn trai đem tiền che lấy không tốn a. Nhất là Lục Trạch câu kia tiền chính là dùng để hoa, cho ngươi tiêu bao nhiêu đều vô sự để cho trong nội tâm nàng rất là hưởng thụ, tất nhiên Lục Trạch đều nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn. Hai người ấm áp ăn xong một bữa cơm sau, Lục Trạch liền đem chính mình muốn đi đảo nhỏ tư nhân sự tình nói cho nàng, mời Cố Tiểu cùng hắn cùng đi. Cố Tiểu cũng rất tâm động, lúc này cũng đồng ý thu thập một phen, hai người liền hướng về bến cảng chạy tới. Lúc này thế kỷ mới hào du thuyền cũng tại còn lại chờ Lục Trạch đã lâu, Cố Tiểu còn là lần đầu tiên leo lên chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ, rất là mới lạ nhìn xem xung quanh. Lục Trạch phân phó thuyền trưởng lái thuyền, sau đó liền dẫn Cố Tiểu tại trên du thuyền bắt đầu đi loanh quanh. Cuối cùng, hai người nằm ở lộ thiên cạnh bể bơi, một bên câu cá một bên hưởng thụ lấy tắm nắng, đơn giản vô cùng nhàn nhã. Chỉ là, cái này nhàn nhã thời gian lúc nào cũng không thể lâu dài. Khi du thuyền hướng về đảo nhỏ tư nhân chạy không bao lâu, tại bọn hắn du thuyền cách đó không xa, liền xuất hiện một chiếc du thuyền. Cái kia du thuyền còn thẳng tắp hướng về bọn hắn chạy nhanh đến. Chương 991 giá trên trời bữa sáng. Tại thuyền trưởng cáo chi Lục Trạch sau, Lục Trạch liền cùng chú ý tiêu đứng tại bong thuyền vọng hải trên mặt nhìn. Lục Trạch có chút không khoái, hắn ngược lại là phải xem, ai dám quấy rầy hắn nhàn nhã thời gian. Bởi vì hắn chiếc này du thuyền quá mức khổng lồ, giá cả càng là không ít, cho nên một đường đi tới, một chút thuyền nhỏ cùng cỡ nhỏ du thuyền cũng là vòng quanh hắn đi, lại không nghĩ rằng còn có người dám lên tới. Lục Trạch nghiêm trọng hoài nghi, là có người nhìn chính mình du thuyền hào hoa, muốn tới bấu víu quan hệ. Bấu víu quan hệ liền bấu víu quan hệ, Lục Trạch đối với loại chuyện này bây giờ là đã thấy rất nhiều, vốn là ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng ngươi quấy rầy ta nhàn nhã thời gian, vậy coi như không đúng. Lục Trạch nghĩ như vậy thời điểm, du thuyền cũng đã đến gần bọn hắn du thuyền. Tại thế kỷ mới hào du thuyền trước mặt, cái kia siêu du thuyền thoạt nhìn nhỏ đáng thương, Lục Trạch cư cao lâm hạ trông đi qua, liếc mắt liền thấy được trên du thuyền đứng là mấy người. Ân. Mắt hắn híp lại, thật đúng là đúng dịp, trên du thuyền có không ít người hắn đều là nhận biết, có ít người còn trải qua hắn chiếc này du thuyền. Xem ra, hẳn là nhận ra chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ, đặc biệt tới chào hỏi hắn. Lục Trạch một chút như vậy, không thích tâm tình tốt một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi, cho dù ai đang nhắm mắt dưỡng thần trong lúc đó bị người quấy rầy, đều sẽ tức giận. Hắn cảm thấy hắn không có trực tiếp để cho thuyền trưởng lái thuyền rời đi đã rất tốt. Lục ca quả nhiên là ngươi. Ta nghe bọn hắn nói còn có chút không tin. Vương Diệp cười ha hả cùng Lục Trạch chào hỏi, một điểm không cảm thấy chính mình quấy rầy Lục Trạch, còn đang vì có thể tại trên biển này nhìn thấy Lục Trạch mà cảm thấy cao hứng. Cái này du thuyền không nghĩ tới là Lục ca ngươi, ngươi đây là muốn đi cái nào a? Ngại hay không để chúng ta đi lên đi thăm một chút a? Lý Minh Húc híp mắt cũng vui vẻ a a cùng Lục Trạch nói chuyện. Hắn cùng Vương Diệp hôm nay cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, liền mang theo người ra biển chơi một chút, không nghĩ tới liền thấy Lục Trạch chiếc này lớn du thuyền. Một chút trải qua chiếc này du thuyền người liền nói là Lục Trạch, hắn cùng Vương Diệp đều có chút không tin, lúc này mới xuống tới. Ngược lại bọn hắn tự cho là lấy thân phận của bọn hắn, coi như không biết du thuyền chủ nhân cũng sẽ không đổi bọn hắn cái gì. Lục ca còn nhớ ta không? Lần trước ngươi đi đảo nhỏ tư nhân thời điểm ta ngay tại. Còn có ta còn có ta. Lục ca ngươi hôm nay cũng là đi cái kia sao? Có thể hay không mang lên chúng ta a? Lục ca ta cũng nghĩ đi, lần trước còn không có chơi thỏa thích đâu. Trên du thuyền phía trước cùng Lục Trạch đi qua đảo nhỏ tư nhân người cũng nô nức tấp nập lên tiếng. Vừa nghĩ tới có khả năng sẽ lần nữa đi một chuyến Lục Trạch đảo nhỏ tư nhân, mỗi hưng phấn trên mặt cười đều không thu lại được. Bây giờ Lục Trạch danh tiếng có thể so sánh khi đó còn muốn vang dội, bọn hắn có thể cùng Lục Trạch cùng nhau chơi đùa, nói ra trên mặt cũng có quang. Lục Trạch thấy mọi người nhiệt tình như vậy, nhếch nhếch miệng, trong mắt lóe lên một vòng u quang, vung tay lên, trực tiếp để cho thuyền trưởng cho phép qua. Đám người lên đến trên du thuyền sau, Vương Diệp cùng Lý Minh Húc cùng với những cái kia lần thứ nhất leo lên chiếc này du thuyền người cũng nhịn không được sợ hãi than. Cho dù là Vương Diệp cùng Lý Minh Húc, bọn hắn cũng chưa từng leo lên hào hoa như vậy du thuyền. Lập tức cảm giác chênh lệch cảm giác liền lên tới, trong lòng chua xót đồng thời, chỉ cảm thấy Lục Trạch thật lợi hại. Bọn hắn cũng không ghen ghét Lục Trạch, chẳng qua là cảm thấy Lục Trạch quả nhiên cùng bọn hắn không giống nhau, nếu nói bọn hắn là bao lấy một tầng kim phú nhị đại, cái kia Lục Trạch chính là trong trong ngoài ngoài cũng là khảm kim cương thật phú hảo. Bọn hắn đại bộ phận tài sản đều dựa vào trong nhà, mà Lục Trạch nhưng là dựa vào chính mình, những thứ này tài sản tất cả đều là chính hắn. Lập tức, Lục Trạch hình tượng ở trong lòng bọn hắn cất cao mấy tiết, hoàn toàn toàn bộ đem Lục Trạch trở thành cùng bọn hắn một cái niên kỷ bậc cha chú nhân vật. Lục ca ngươi cái này du thuyền không tệ a. Bao nhiêu tiền mua? Vương Diệp tự nhận là cùng Lục Trạch đã rất quen thuộc, cho nên liền tò mò. Hắn lời nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người trợn mắt nhìn Lục Trạch, trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Lục Trạch sao cũng được nhún vai chắc có mấy ức à, cụ thể ta cũng không rõ ràng, người khác tạo. Hắn bộ dạng này thái độ thờ ơ, để cho đám người một hồi choáng váng, bất quá ngay sau đó chính là rung động. Mấy ức? Hay là người khác tạo? Đám người từng cái toàn bộ đều hâm mộ ghen tị nhìn xem Lục Trạch. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết, bọn hắn những người này, không xứng nắm giữ hào hoa như vậy du thuyền. Lục Trạch thực lực đặt ở chỗ đó, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Lục Trạch cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, tại mọi người lại cùng chú ý tiêu lên tiếng chào hỏi sau, Lục Trạch trực tiếp lôi kéo chú ý tiêu tiếp tục câu cá phơi tắm nắng. Vương Diệp cùng Lý Minh Húc đi theo Lục Trạch bên cạnh, thưởng thức một hồi trên biển phong cảnh sau, đám người cũng có chút không chịu được. Có người đề nghị Luca, chúng ta có thể hay không tại trên du thuyền tự do chơi một chút? Uống cái chạm ấn nhảy khiêu vũ cái gì? Bọn họ đều là người trẻ tuổi, nơi nào có thể an tĩnh xuống? Người này đề nghị bị rất nhiều người đồng ý, những cái kia tới qua Lục Trạch trên du thuyền người thậm chí bắt đầu nói đến lần trước kinh nghiệm. Lần trước tới trên du thuyền thời điểm, Lục Trạch thế nhưng là mở rất thật tốt rượu, đám người chơi đều rất tận hứng. Bọn hắn những người này nói chuyện, những cái kia lần đầu tiên lên người tới liền càng thêm hưng phấn lên. Lục Trạch gặp bọn họ nói chuyện khởi kình, không mặn không nhạt nói vốn là ta hôm nay là muốn an tĩnh một chút, câu câu cá bung lòng một chút. Hắn một câu nói như vậy, lập tức liền để đám người yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người một mặt lúng túng nhìn xem Lục Trạch, đáy lòng sinh ra một tia thất vọng. Lục Trạch đây là ý gì? Nói là bọn hắn quấy rầy hắn sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Quấy rầy đại lão cũng không phải bọn hắn nguyện ý, bọn hắn bây giờ xuống thuyền còn kịp sao? Vương Diệp cũng có chút bất an, hắn cũng không nghĩ đến Lục Trạch sẽ nói như vậy, giọng nói kia mặc dù nghe không hiểu có đối bọn hắn oán hận, nhưng vẫn là có chút bất mãn, hắn không đốc, nghe ra. Lần này, Vương Diệp đáy lòng liền nổi lên đang tới, sớm biết rằng này, hắn chắc chắn sẽ không dẫn người lên thuyền a. Luca, là chúng ta quấy rầy ngươi cùng tẩu tử, nếu không thì chúng ta bây giờ xuống thuyền. Hắn thận trọng nói. Lục Trạch nghiêng qua hắn một mắt thượng đô đi lên, cá của ta cũng bị các ngươi kinh động chạy, xuống còn hữu dụng. Nói xong câu đó sau, hắn đỡ lấy cơ thể, thấy mọi người đều một bộ thấp thỏm bộ dáng cười cười, rất tốt, hắn đang lúc mọi người trong lòng vẫn rất có lực uy hiếp tờ. Nếu là những người này nghe được Lục Trạch tiếng lòng, khẳng định muốn nhịn không được oán thầm một câu, thực lực của bọn hắn có thể cùng ngươi Lục Trạch không so được, đương nhiên không dám đắc tội ngươi. Ngươi nếu là một không hài lòng, trở về trong thành phố liền nhằm vào bọn hắn có thể không chịu được nổi a. Uống rượu coi như xong, ngày bình thường các ngươi chơi đều quá nháo đẳng, vừa vặn hôm nay cùng ta cùng một chỗ tu thân dưỡng tính. Lục Trạch lúc này nói, có thâm ý khác cười cười, làm cho những này ngày bình thường nháo đẳng người yên tĩnh, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một loại không nhỏ trừng phạt. Bất quá, ai bảo bọn hắn trước tiên đánh quấy rầy hắn yên tĩnh.